Một cái áo ngụy trang đại soái ca ngồi xổm thùng đựng hàng mặt sau, đứng lên, thăm dò hướng phía sau sơn nhìn lại, sau đó đoan đoạt nhắm chuẩn đối diện, khấu động cò súng, viên đạn bay vụt, một kích thư rất đối diện địch nhân. Ta đi, cư nhiên vẫn là động họa. Ta tể thần hảo a hảo táp. Ngạnh hoạch chủ bá. Phía trước ngoài miệng nói ta tể thần hảo a hảo táp, sau lưng lại cấp đối diện chủ bá tặng lễ vật. Lao tư sản lương sao? Ta ăn. Thủy di giao phía trước làn đạn rõ ràng nhiều lên, phết số cọ cọ dâng lên. Thái thái ở Lao Phúc đặc thượng có hào sao? Còn sản lương sao? Ngoa tào, tê thần cái kia tao đổ vật mặt đỏ. Ngượng ngùng, cảm ơn các vị người xem yêu thích, nhưng ta không phải cái này chuyên nghiệp. Cũng không tính toán chiều phương diện này phát triển. Cho nên không cần chú ý ta, về sau sẽ không phát tương quan nội dung. Khu, bên kia tê thần thanh thanh giọng nói. Nguyên bản có chút hoài nghi đối diện này chủ bá có phải hay không vì dẫn lưu, cố ý chọn thời gian cùng hắn xứng đôi ở bên nhau, nhưng từ lời này tới nói, hiển nhiên không giống. Tiểu tỷ tỷ họa đến không tồi. Phát thảo mà thôi, kiến thức cơ bản. So với ta họa đến tốt có khối người, ta này không tính gì. Bất quá, nàng luyện tập vẽ tranh thời gian kỳ thật so làm chạm ngọc thời gian càng dài. Thượng nhà trẻ khi đó, nàng liền bắt đầu bị bức nghiêm túc vẽ tranh. Tiểu tỷ tỷ, ta thua, nhận phạt. Trừng phạt nội dung tùy ngươi định. Tê thần vừa nói, một bên cho Thủy Di giao phòng phát sóng trực tiếp điểm chú ý. Trừng phạt. Vậy ca hát đi. Thủy Di giao trở về một câu. Phía trước tê thần chính là tưởng như vậy trừng phạt nàng tới, vậy còn cho hắn. Tê thần không nói hai lời liền khai sướng, ngọt ngào, ngươi cười đến ngọt ngào, tựa như hoa nhi khai ở xuân phong. Tê thần cái này tao đổ vật lại ở thông đồng mội tử. Bung ra mội tử để cho ta tới. Thủy Di giao xem còn có 2 phút. Lại tiếp tục cầm lấy chính mình trang ngọc, tiếp tục điêu khắc. Muội tử nội tâm không hề dao động, thậm chí ở chơi dao nhỏ. Vô tình, Thủy Di giao sắc thật không có lại ngẩng đầu nhìn, nàng cảm thấy giống như cũng không có gì ý tứ. 2 phút thực mau kết thúc, Thủy Di giao nghe được đối diện tề thần một tiếng tái kiến, cũng ngẩng đầu trở về một tiếng tái kiến. Tuy rằng Thủy Di giao nói làm đối diện fans không cần lại chú ý nàng, nhưng vẫn là có một ít theo lại đây, vào nàng phòng phát sóng trực tiếp. Nguyên phòng phát sóng trực tiếp Thủy Hữu nhóm. Cái này chủ bá vẫn luôn như vậy cao lãnh sao, đều không nói lời nào. Không giống tề thần, lời cợt nhà tặc mẹ nó nhiều. Nàng con hào đi, cũng không tính cao lãnh. Chính là làm khởi sống tới tương đối nghiêm túc. Thủy Di giao dương mắt, vừa lúc thấy làn đạn đang nói nàng cao lãnh, liền hơi chút dừng một chút, bằng không, ta cho các ngươi sướng bài hát nhi đi. Không phải là cái kia, ta là một cái. Ngọc Điêu Sư. Thôi bỏ đi, sẽ rất phấn. Nhìn thanh khống ca liền phát 2 điều làn đạn. Thủy Di giao có chút không hài lòng, ta cảm thấy ta sướng đến khá tốt. Chủ bá thanh âm có loại quen thuộc cảm, không biết ở đâu nghe được quá. Xác thật. Thủy Di giao lo chính mình bắt đầu ngâm nga. Này tiểu ca nhi sướng đến, mặc danh xa điêu. Ta xác nhận ta chưa từng nghe qua, nếu là nghe qua, khẳng định có thể nhớ rõ. Thủy Di giao cũng chính là hừ một lần mà thôi, mặt sau càng làm càng đầu nhập, cơ bản không lại nâng quá mức. Cơm chiều cũng là đồng hồ báo thức vang lên mới đi làm. Ăn cơm chiều lại tiếp tục điều khắc. Thẳng đến 10 điểm đồng hồ báo thức vang lên, nàng mới ngẩng đầu. Sinh hoạt ban đêm bắt đầu tiếng chuông vang lên. Sinh hoạt ban đêm. Chủ bá không có sinh hoạt ban đêm. 10 điểm. Nên ngủ. Thủy Di giao tắt đi chạm ngọc cơ, buông xuống tiểu tử liêu, đứng dậy đè đè cổ, nhìn về phía màn hình, còn có mấy cái vong hưu còn ở phòng phát sóng trực tiếp. Chủ bá, người rốt cuộc ngẩng đầu. Người lên hot seat up. Người mau đi xem một chút nha. Hot seat up đệ 27 vị. Chủ bá hảo nghiêm túc, 4-5 cái giờ thật liền không nâng quá mức. Hot seat up. Nàng xoa xoa giữa mày, buông tay sau hướng tới màn hình so cái tâm, cảm ơn nhắc nhở, ta sáng mai liền đi xem, thủy hưu nhóm ngủ ngon. Phòng phát sóng trực tiếp nháy mắt đen bình. Chủ bá đi rồi. Vận tốc ánh sáng hạ tuyến. Chủ bá đi qua sinh hoạt ban đêm sao. Hot seat up ai, sáng mai đi xem. Nàng đều không thèm để ý sao. Khả năng đây là ngạnh hoạch chủ bá đi. Hot seat up quan trọng, nhưng là đúng hạ ngủ càng quan trọng. Tẩy tắm rửa tốt nhất dược, quản hắn gì sự ngày mai làm. Ngày hôm sau buổi sáng lên, Thủy Di giao đem bữa sáng trước làm ra ăn, sau đó ngồi vào chính mình công vị thượng, khai phòng phát sóng trực tiếp sau, cầm lấy chạm ngọc tiếp tục tu hình. Hôm nay lại tu một ngày, ngày mai là có thể tinh tu. Trung quỷ đề tài ở Hoa Điền Ngọc Trung thuộc về đồng tiên mạnh, cơ bản không cần lo lắng bán không ra đi. Giống kiếp trước, nàng như vậy chạm trổ đến giá trị 5 vạn khối. Hơn nữa tài liệu bản thân 5 vạn khối, chỉnh kiện nguyên liệu có thể bán được 10 vạn. Nàng còn phải nhìn xem thông qua phát sóng trực tiếp có hay không người mua, nếu không ai mua hoặc là ra giá thấp hơn 10 vạn, nàng liền phải cầm đi đấu giá hội. vốn dĩ liền phải nộp thuế, nếu đi đấu giá hội còn muốn thu thủ tục phí, nếu có thể không đi đấu giá hội, tận lực không đi. Không trong chốc lát, nàng phòng phát sóng trực tiếp lại tới nửa người. Nàng ngẩng đầu xem phiên số, hoảng sợ, 21.869. 2 vạn. Ngày hôm qua ở tề thần nơi đó mang theo một đợt lưu lượng, nhưng là nàng nhìn một chút, bất quá 2.000 nhiều vong hữu. Hôm nay như thế nào đống nhiên biến thành 2 vạn? Chỗ nào tới a? Phòng phát sóng trực tiếp phân phối sao? Đúng rồi, hot sẽ ấp, ngày hôm qua hạ bá thời điểm thấy các vong hữu nói một chút, nàng quên nhìn. Nàng đến trước máy tính mở ra mạng xã hội, tìm tìm, nhưng đã nhìn không thấy ngày hôm qua hot sẽ ấp. Chủ bà sớm. Đang làm cái gì? Thủy Di Giao thấy được cái kia làn đạn, đem màn ảnh nhắm ngay màn hình máy tính, ở tìm hot sẽ ấp, nghe nói ta ngày hôm qua lên hot sẽ ấp. Ta biết, ngươi lục soát mục từ. Hẳn là ngạnh hạch chủ bá kiến thức cơ bản. Thủy Di Giao, cảm ơn ngươi, ta nhìn xem. Nàng ở tìm tòi khung trung đem này tin tức thả đi lên, bắt đầu kiểm tra. Quả nhiên không một lát liền xuất hiện. Ngạnh hạch chủ bá kiến thức cơ bản. Bên trong có video, là một đoạn hôn cắt, phân biệt là nàng vẽ tranh video cùng tề thần nổ súng thư người video. Còn có một đoạn văn án, điện cạnh đại lao tề thần khai phát sóng trực tiếp, gặp được ngạnh hạch chủ bá, 15 phút hoàn thành một tổ động họa, lại nói thẳng chỉ là kiến thức cơ bản. Phía dưới nhiệt bình đệ nhất là khen nàng họa đến tốt. Nhiệt bình đệ nhị là hoài nghi nàng như thế nào như vậy xảo liền cùng tề thần xứng đôi, có phải hay không cái gì không sáng giỏi thủ đoạn. Chương 16 Nam Phái. Cái gì kêu không sáng giỏi thủ đoạn? Nghe được Thủy Di Giao chân tình thật cảm nghi vấn, làn đạn tưởng cho nàng giải thích, cùng thời gian ấn xuống xứng đôi cái nút, liền có cực đại khả năng xứng đôi đến cùng cục tờ cờ. Những người này này đây vì nàng là cố ý nhìn trộm tề thần, cùng tề thần xứng đôi đến cùng cục. Chẳng lẽ ta là đương hacker xâm lấn hệ thống, cưỡng chế kia chơi game nhãi con cùng tạp tờ cờ. Thủy Di Giao nghi hoặc, tay dừng một chút, cớ lắc mở bình luận tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Làn đạn, nguyên bản chỉ là cái phổ thông thông phát sóng trực tiếp. Bị ngươi như vậy vừa nói, nháy mắt đại hình pháp chế chuyên mục. Bình luận khu kéo ra, điều thứ nhất chính là mắng cái này tầng chủ. Xem qua hồi thả sao liền lung tung nói, nhân ra đối diện chủ bá ở tờ cờ sau còn lánh lần đầu tờ cờ khen thưởng, rõ ràng là lần đầu tiên tờ cờ. Hi hi, nói không chừng là tiểu hào đâu, bằng không như thế nào sẽ như vậy xảo. Làn đạn, đừng nhìn, mắng tới mắng đi không thú vị. Sau đó làn đạn nhìn Thủy Di Giao cấp cái kia mắng tầng chủ bình luận điểm cai tán. Du khách tài khoản vô pháp bình luận, thỉnh trước đăng ký tài khoản. Thủy Di Giao có chút tiếc nuối, hảo đi. Nàng đem gậy bồ tát đi. Nàng không có trực tiếp khởi công, mà là mở ra phòng phát sóng trực tiếp ký tên lan, bắt đầu biên tập nội dung. Hot sẽ ập tới bằng hữu, ta không vẽ tranh. Chờ mong vẽ tranh bằng hữu ủn phổ lão liền hảo. Quá đông cứng. Làn đạn nhìn lại nói. Đông cứng. Ta đây sửa sửa. Thủy Di Giao lại mở ra biên tập khung, nghĩ nghĩ. Đem sở hữu ký hiệu đều đổi thành quận sóng hảo. Hiện tại không đông cứng đi. Làn đạn. Ngươi thật là cái tiểu thiên tài. Thủy Di Giao, khởi công, mau 7 điểm. Nàng ngồi trở lại công vị thượng, cầm lấy ngày hôm qua còn không có tu hảo hình tử liêu, tiếp tục tu hình. Lại ma một ma, này thô phôi liền mau đánh hảo. Ngày mai liền bắt đầu làm chi tiết. Chờ thêm 2 ngày ta định chế tân khắc đao tới rồi, liền lại tinh tu một chút. Còn muốn định chế khắc đao. Đúng vậy. Ta muốn đao tương đối đặc thù. Thủy Di Giao nghĩ nghĩ chỉ đao tên khoa học, răng vàng ngọc khắc đao, dùng để làm chi tiết nhỏ. Này đem khắc đao là dùng cứng rắn đá kim cương chế tác, lại bởi vì hình dạng giống nhọn nhọn hàm răng, cho nên có cái này xưng hô. Nga. Làm bộ nghe hiểu. Thủy Di Giao cười một tiếng, cũng không có nhiều giải thích, dù sao là khắc đao là được. Chờ đến giữa trưa 12 điểm, nàng phòng phát sóng trực tiếp dần dần náo nhiệt lên, nàng cũng là nghỉ ngơi làm cơm trưa thời điểm phát hiện. Nhiệt độ cư nhiên phá vạn. Mới tới bằng hữu các ngươi hảo. Hoan nên các ngươi đi vào thừa nói trạm ngọc phòng phát sóng trực tiếp. Phải làm cơm sao? Ta hôm nay cố ý 12 điểm lại đến xem người nấu cơm. Nấu cơm? Này chẳng lẽ không phải cái trạm ngọc chủ bá? Này chẳng lẽ không phải cái vẽ tranh chủ bá? Đừng náo, này chẳng lẽ không phải cái dưỡng sinh chủ bá? Đừng cái cỏ, đây là cái mỹ thực chủ bá. Nàng bắt đầu nấu cơm. Vì thỏa mãn các ngươi này đó mỹ thực đảng. Ta cố ý đem 2 đồ ăn một canh thăng cấp thành 3 đồ ăn một canh. Nàng đem nồi đặt tại bếp lò thượng, rửa rau bắt đầu nấu cơm. Vui vẻ sao? Vui vẻ cực kỳ. Chủ bá thật tốt. Chủ bá, ta có điểm tò mò, phép đống nhiên trướng như vậy nhiều là cái gì cảm thụ? Thủy Di Giao dương mắt thấy, nhướng mày, ta cũng chưa thử qua không đống nhiên trướng fans là gì đó cảm giác, không có đối lập, này không tốt lắm nói. Thật sự không vẽ tranh sao, hảo đáng tiếc ca. Đúng vậy, là hướng về phía vẽ tranh như vậy lợi hại mới đến. Vẽ tranh thật tốt ta, vì cái gì không vẽ đâu. Thủy Di Giao một bên đem trong nồi đồ ăn thịnh đến mâm, một bên nói, vẽ tranh khu lợi hại đại lão nhiều đến là, ta này hoàn toàn không tính cái gì. Không vẽ, ta chủ nghiệp không phải vẽ tranh, là Trạm Ngọc. Ngươi Trạm Ngọc sẽ điệu bộ họa càng tốt. Trạm Ngọc kỹ thuật thực hảo. Có bao nhiêu hảo? Nếu cho ta vẽ tranh kỹ thuật chấm điểm, ta sẽ đánh 6 phân. Trạm Ngọc nói, ít nhất có 8 phân. Mãn phân 10 phân cái loại này. Hảo đi. Chờ mong đại tác phẩm. Lao tư làm nhiều ít năm Trạm Ngọc A. Nghe thanh âm, xem tay, tuổi đều không lớn. Mười mấy năm, tính toán đâu ra đấy hẳn là. 17 năm. Nhiều ít tuổi. Ta vĩnh viễn 3 tuổi rưỡi, cảm ơn. Đúng rồi, Thủy Di Giao đem cơm nâng đến trên bàn cơm, ngồi xuống sau lại vẻ mặt nghi hoặc, lao tư là có ý tứ gì? Chính là lao sư ý tứ lạc, hội họa vòng thói quen như vậy xưng hô các thái thái. Lao tư cũng không biết, xem ra là thật không hốn hội họa vòng. Thủy Di Giao ăn cơm lại tiếp tục đi làm việc, nàng phòng phát sóng trực tiếp từ sớm đến tối nhân số vẫn luôn rất nhiều. Nàng chính mình đều cảm thấy có chút ngoài ý muốn, bởi vì trừ bỏ ăn cơm kia trong chốc lát, nàng cơ bản đều không nói lời nào, nhàm chán thấu. Nếu là nàng khẳng định không ngốc nơi này. 9 giờ 59 thời điểm, phòng phát sóng trực tiếp làn đạn đống nhiên xoát khởi một mảnh ngủ ngon chủ bá. Thủy Di Giao 10 điểm đồng hồ báo thức một vang, ngẩng đầu liền thấy bọn họ nói ngủ ngon, cười một chút. Còn có một ít mới tới không rõ nội tình. Chủ bá chưa nói muốn hạ bá a. Chủ bá muốn hạ bá. Thủy Di Giao buông trong tay công cụ, đúng vậy, muốn hạ bá 10 điểm nên ngủ. Thức đêm sẽ chết. Không sai. Dưỡng sinh chủ bá online. Thủy Hưu nhóm ngủ ngon. Dưỡng sinh chủ bá hạ tuyến. Từ từ. Từ từ. Từ từ. Thủy Di Giao đang muốn tắt đi phát sóng trực tiếp, liền thấy trên màn hình bỗng nhiên soát một loạt từ từ. Làm sao vậy Thủy Hưu? Vậy bộ thượng lại có người đang nói ngươi. Ngươi mau đi xem. Ta cho rằng ta lại lên hot sẽ ở đâu. Thủy Di Giao che miệng ngáp một cái, xoa xoa đôi mắt, cảm ơn Thủy Hưu nhắc nhở, ta ngày mai liền xem. Là cái kia Trạm Ngọc Đại Sư, Nam Nghệ. Hắn nói ngươi bị lừa. Ngươi mau đi xem một chút nha. Cái kia răng vàng ngọc khắc đao, hắn nói đã sớm thất truyền, ngươi khẳng định bị người lừa. Thấy lừa tự, Thủy Di Giao còn tưởng rằng là cái gì đại sự, nguyên lai vẫn là việc này nhi, nàng gật đầu, ta đã biết, sáng mai khẳng định sáng sớm liền đi xem. Nam Nghệ đúng không? Ta nhớ kỹ. Ngủ ngon. Màn hình đen đi xuống. Chủ ba giống như không phải thực để ý bộ dáng. Ngày hôm qua hot sale cũng là như thế này. Đi ngủ. Ngày hôm sau lên thời điểm, Thủy Di Giao trước tiên liền đi nhìn nhìn nội bộ, ngày hôm qua Thủy Hưu nói, có người đang nói nàng nói bậy. Nàng đảo muốn nhìn là ai như vậy một mực chắc chắn nàng bị lừa. Ngày hôm qua làn đạn nói, là Nam Nghệ. Nàng điểm vào Nam Nghệ chủ trang, ở hắn ID hạ có một cái chứng thực tin tức, Nam Tinh Trạm Ngọc lão kỹ phái Nam phái truyền thừa người. Nam Tinh Trạm Ngọc. Cũ kỹ công nghệ nàng biết, nhưng Nam Tinh Trạm Ngọc là cái gì? Nàng vào chủ trang sau thấy, Nam Nghệ điều thứ nhất nội bộ liền vòng nàng. Nam Nghệ, video ta nhìn, kỹ thuật miễn cưỡng còn hành. Đao tuy rằng ổn đến một con, nhưng thủ pháp lung tung rối loạn, hẳn là tay mới, vừa mới từ những cái đó đồng dạng lung tung rối loạn nhà máy ra tới. Còn có, răng vàng ngọc khắc đao đã sớm thất truyền, có người cùng ngươi an lợi cái này, nhất định là đang lừa ngươi. Thưa nói Trạm Ngọc, ngươi không bằng tới bái ta làm thầy, ta mang ngươi đứng đắn mà kiến thức kiến thức. Ngươi sẽ không lại bị lừa. Lại là một cái muốn cho nàng kiến thức người. Nàng thoạt nhìn như là gì cũng không hiểu phải không? Còn tay mới. Nàng tại đây hành làm như vậy 10 năm sau, còn tay mới. Nàng đi trên mạng tra xét tra vị này Trạm Ngọc Đại Sư. Nam Nghệ, hiện năm 29 tuổi, Nam Phái điêu khắc truyền thừa người, sư thừa Nam Phái Đại Sư Tô Lạc Tuấn. Như vậy liền rõ ràng nhiều, Tô Lạc Tuấn được công nhận đương đại Nam Phái Trạm Ngọc đệ nhất nhân, Nam Nghệ là hắn phía dưới đời thứ tư truyền nhân, từ truyền thừa đi lên xem, xác thật lợi hại. Cũng khó trách hắn nói thủ pháp của nàng thực loạn, Trạm Ngọc tuy rằng chia làm Nam Bắc hai phái, mỗi nhất phái đều có bất đồng phong cách. Nhưng trong vòng người kỳ thật đối hai phái chung có chút tên tuổi người đều hiểu tận gốc rễ, sở hữu phong cách đều thuộc như lòng bàn tay. Nàng bỗng nhiên nhảy ra tới, mang theo lộn xộn thủ pháp, Nam Nghệ giám định nàng là tân nhân, không kỳ quái. Đáng tiếc, nàng cũng không phải là cái gì tân nhân. Ở đời trước, giống Nam Nghệ loại này bối phận người, là đến thành thật thật kêu nàng một tiếng lão sư. Chương 17 Vương Bác. Thủy Di Giao nhìn thoáng qua bình luận khu, đem chuyện này ngọn nguồn sửa sang lại cái không sai biệt lắm. Nguyên nhân gây ra là nàng ngày hôm qua thượng hot sale, nhiệt độ tăng vọt, thượng phát sóng trực tiếp ngôi cao nhiệt độ đề cử vị, tệ rất nguyên bản kia mấy cái Trạm Ngọc chủ bá đề cử vị, này mấy cái chủ bá liền cầm nàng điêu khắc video đi hỏi nam nghệ, muốn hỏi một chút nàng rốt cuộc có vài phần thật bản lĩnh, dựa vào cái gì tễ rất bọn họ đề cử vị, có phải hay không mua thủy quân. Nam nghệ liền viết xuống hắn văn án thượng kia một đoạn. Nguyên lai là có ích lợi tương quan, nàng liền nói như thế nào sẽ có người như vậy nhàm chán. Trước phóng phóng lại nói, buổi sáng đến đem Tử Liêu đại hình đánh xong. Hôm nay khai phòng phát sóng trực tiếp sau, Thủy Di giao An Tĩnh Ma sáng sớm thượng Ngọc Liêu, đem thô phôi đánh ra tới, chuẩn bị buổi chiều điểm lại làm chi tiết. Chỉ là từ giữa trưa bắt đầu, nàng phòng phát sóng trực tiếp liền tới rồi rất nhiều người, mở miệng chính là chào phúng. Đây là trong truyền thuyết 8 phân sao. Bị lừa đi ngươi, còn 8 phân đâu. Nói mạnh miệng bị chủ y đi, tự xào chủ bá. Bị lừa liền chạy nhanh báo nguy đi thật đáng thương. Các ngươi người nào, nhân ra ở chính mình phòng phát sóng trực tiếp lời nói quan các ngươi đánh giám. Đừng hộ, liền một cái lăng xê ra tới chủ bá, thành thật thừa nhận bị lừa không phải được rồi, còn nói ngoa chuyên nghiệp, tuyệt. Các ngươi không thấy sao, nam nghệ đều ra tới chủ y, căn bản không biết chủ bá nhân vật này. Hiện tại còn tin tưởng chủ bá đều là chút người nào, không đầu óc sao. Ta xem này chủ bá chính là tưởng thủy hữu lừa tiền. Thủy Di giao dương mắt nhìn làn đạn, xem đến cười một tiếng. Các ngươi cùng nam nghệ rất quen thuộc. Thục nói, đi đem hắn cho ta kêu lên tới, ta hôm nay làm hắn kiến thức, cái gì kêu chính tông nam phái lao công nghệ. Nàng đem đã đánh hảo hình Tử Liêu đặt ở một bên, ngữ khí khiêu khích, ta ở trên mạng nhìn hắn tác phẩm, nói như thế nào đâu, thật sự không ra sao. Ta nếu là hắn sư tổ, ta có thể từ trong quan tài nhảy ra. Làn đạn một mảnh. Thủy Di giao nói đến quá vẹn toàn, phía trước vì nàng nói chuyện cũng không dám lại mở miệng. Ngươi cho rằng nam nghệ sẽ không tới sao. Ngươi hẳn là biết hắn cũng ở chỗ này có phát sóng trực tiếp tài khoản đi. Kêu hắn tới làm gì? Chú ý ngươi sao? Ta đây liền đi kêu hắn, làm ngươi cầu chú ý đến chú ý. Thủy Di giao, chờ hắn 3 phút. Nàng không cảm thấy chính mình nói chuyện quá vẹn toàn, tay nghề người tự nhiên rửa tay nghề nói chuyện, tay nghề tốt mới là đại gia, tay nghề của nàng là ngành sản xuất công nhận xuất chúng. Nàng đứng dậy đi phòng ngủ, từ bên trong lấy ra phía trước tồn lên bạc dao nước mắt. Đến 4-5 viên bạc dao nước mắt cầm lấy tới, trở lại công vị thượng. Tiểu Châu Điêu. Thủy Di giao đem hạt châu phóng tới trước màn ảnh, từ bên cạnh lấy quá thước xếp lượng hạ kích cỡ, đường kính 1.1cm. Nam phái chạm trổ lấy tinh xảo huyền truyền xưng, cũ kỹ công càng là như vậy. Nàng cấp màn ảnh triển lãm quá tiểu hạt châu kích cỡ sau, cầm lấy bút lông bắt đầu ở hạt châu thượng đánh bản thảo. Nghe nói ngươi muốn dạy ta làm việc. Nam nghệ vào bản có đặc thù âm hiệu. Vừa lúc họa xong bản thảo tử, Thủy Di giao ngẩng đầu liếc mắt một cái, không ngừng là âm hiệu, hắn phát cái kia làn đạn còn có thổ hào kim cung, thập phần lóa mắt. Làn đạn nhóm bắt đầu mồm năm miệng mười mà, cấp nam nghệ phổ cập khoa học Thủy Di giao vừa rồi bừa bãi lên tiếng. Thủy Di giao cười lạnh một tiếng, túi đầu cầm lấy khắc đao. Tiểu Châu Điêu, muốn chính là này chính viên kết cấu, không cần mài rũa tu hình, trực tiếp bắt đầu điều khác. Nam nghệ, chính chữ thập điệp đao khắc, biết sao? Nàng cầm lấy đà đao, một bên mở ra động cơ điện khí chốt mở, một bên hỏi. Đây là một loại truyền lưu thật lâu cũ kỹ nam phái công nghệ, đặc thù rõ ràng, dùng loại này kỹ xảo điêu khắc ra tới đồ vật đường cong rõ ràng lưu sướng, hồn nhiên thiên thành. Nhưng loại này kỹ xảo thực phức tạp, yêu cầu lặp lại áp tuyến, không thể sai vị, rất khó, rất ít có người dùng. Nàng buổi sáng xem qua nam nghệ tác phẩm, cơ hồ rất ít nhìn đến loại này công nghệ dấu vết. Liên tính thấy được, cũng là có chút hơi tì vết. Người sẽ Thủy Di giao, nhớ rõ giao học phí. Thủy Di giao bắt đầu đi đao, nàng đao đi được phi thường ổn, áp ra tới đường cong rõ ràng thanh thoát, cơ hồ sở hữu đường cong đều là một lần quá. Tiểu hạt châu diện tích phi thường tiểu, cho nên một lần đi đao không uổng cái gì thời gian. Quan trọng là lần thứ hai đi đao, muốn hoàn toàn toàn bao trùm ở đệ nhất biến đao tuyến thượng, nếu hơi có lệch lạc, liền sẽ hủy diệt toàn bộ đồ án. Nếu là đại điểm nguyên liệu, sai rồi tuyến còn có thể bổ cứu, nhưng là như vậy tiểu nhân hạt châu, cơ bản không có gì bổ cứu cơ hội. Thủy Di giao đem hạt châu đảo lại lấy, dao nhỏ từ đồ án trung gian bắt đầu đi tuyến, như cũ đi được phi thường ổn, tay một chút không có run quá. Pha là khí định thần nhàn. Làn đạn nhất thời an tĩnh. Cái kia đồ án làm được phi thường tinh tế, cùng nàng vẽ tranh bộ dáng giống nhau, động tác lưu loát phi thường. 20 phút, Thủy Di giao liền khắc xong rồi cái kia đồ án, là một con rùa đen. Hạt châu này thượng còn có 2/3 chỗ trống, yêu cầu lại khắc điểm khác mới được, nhưng nàng chỉ là triển lãm kỹ xảo. Này chỉ quy đã đủ triển lãm. Nàng dùng nước trôi hướng mảnh vụn, đem hạt châu phong tới trước màn ảnh, đúng rồi điều chỉnh tiêu điểm. Thế nào, so ngươi những cái đó cái gọi là nam phái lão công, muốn chính tông nhiều đi. Nhìn đến ta khắc đây là cái gì sao? Chuyên môn vì người khác. Thần quy. Chúc ta trường thọ nhiều phúc. đây là vương bát, giáo ngươi nên xúc đầu khi liền xúc đầu, hạt xuất đầu muốn bị đánh. Dấu ba chấm là có ý tứ gì, không phục. Lại cho ngươi triển lãm điểm khác. Hoặc đao khác, viên tuyến khác, nghiêng điêu khác. Này đó ngươi làm đều không ra sao a? Nam nghệ đánh thưởng sao Diêm Vương một viên. Ngươi còn sẽ nghiêng điêu khác. Thủy Di giao tay một đốn, ngươi thật đúng là muốn học. Ta mới nhập hành 9 năm, tạm thời còn học không tới. Tiểu sư phó lợi hại, là ta sai rồi, một viên sao Diêm Vương, xem như cho ngươi đứng đắn xin lỗi. Thực xin lỗi, ta không nên loạn giám định ngươi. Thủy Di giao cười, ngươi còn rất co được giãn được. Này không phải ngươi vừa mới giáo sao, học nhân gia vương bát, co được giãn được. Nàng cầm vài viên hạt châu, vốn di tưởng đem Nam Bắc hai phái vài loại quan trọng tay nghề đều lấy ra tới tú một tú, nhưng không nghĩ tới Nam nghệ nhanh như vậy nhận túng. Lúc này mới vài phút ta. Làm đến nàng cũng không biết muốn nói gì hảo. Ngài này cái châu điều bán sao? Ngài ra cái giới đi, ta mua. Thủy Di giao, 200 vạn. Thành giao. 200 vạn rõ ràng là hố người, thứ này là bán thành phẩm, đỉnh thiên cũng liền giá trị 20 vạn. 200 vạn đều nguyện ý. Đậu ngươi chơi đâu, thứ này ta không bán. Thủy Di giao đem hạt châu phóng tới trên bàn, mở ra công tắc trên đài vòi nước vọt hướng tay, đi lấy kia khối tử liêu, muốn nhìn náo nhiệt liền tan đi. Ta muốn bắt đầu công tác. Làn đạn lại bắt đầu soát, lần này là Thủy Di giao nguyên bản tiểu fans nhóm dựng thẳng eo. Thấy không có, các ngươi nam đại sư đều kêu sư phụ, các ngươi còn không xin lỗi. Bôi nhỏ há mồm liền tới, xin lỗi dây biến người câm. Xin lỗi ít nhất đầu cái mưa sao băng đi. Làn đạn linh linh tinh tinh thổi qua vài câu xin lỗi, cùng phía trước mãn bình trào phúng tám phân tương phản tiên minh. Thủy Di giao cũng không thèm để ý, nàng một lần nữa cầm lấy kia khối tử liêu nhìn nhìn. Trung quỷ đại hình không sai biệt lắm đã thành, hiện tại bắt đầu làm chi tiết, kỳ hạn công trình 3 ngày, 3 ngày sau chỉ đao đến hóa, lại ra công 3 ngày, xong việc. Bắt đầu làm chi tiết sau, Thủy Di giao cúi đầu một lời không nói, trên tay động tác lại nhẹ lại ổn. Mỗi cái điêu khắc sư làm lâu rồi đều sẽ có chính mình phong cách. Phong cách cùng sư thừa có rất lớn quan hệ, nam phái công nghệ cơ bản đều là tú lệ huyền chuyển, bắc phái phong cách là hùng vĩ tục tằng. Thủy Di giao xuất thân trạm ngọc thế gia, gia gia các bằng hữu phần lớn là đồng hành, những cái đó đồng hành các gia gia mãi mãi cảm thấy nàng thông minh, ham thích với giáo nàng kỹ thuật, gia gia cũng vui làm nàng đi học. Học nhiều, tự nhiên liền tổng kết ra chính mình phong cách, bởi vì nam bắc đều dung hợp một ít, cho nên sẽ cho người một loại lung tung rối loạn cảm giác. Trên thực tế nàng chính mình dùng nếu là thực thoải mái. Những cái đó cái gọi là chính tông, nàng không phải sẽ không, chỉ là không nghĩ dùng. Ăn cơm chưa thời điểm, Thủy Di giao thấy các fan ở làn đạn nói cho nàng, nam nghệ ở ấy bổ công khai cho nàng xin lỗi, còn vì nàng chính danh, nói nàng là lão nghệ thuật gia. Thủy Di giao xem đến cười cười, lão nghệ thuật gia muốn thu đồ đệ, ai muốn tìm lão nghệ thuật gia báo danh học nghệ sao? Không cần học phí cái loại này. Ta có thể. Ta muốn. Đại lão nhìn xem ta có thể giao học phí. Thủy Di giao lắc đầu, các ngươi chỉ là nói mà thôi, cho rằng ta không biết. Trước kia nàng chụp phim phóng sự, chụp xong sau nàng cũng đánh quảng cáo tìm đồ đệ, lúc ấy cũng một đống lớn vong hữu nhấc tay báo danh, nhưng không một cái thật đi liên hệ nàng. Lúc ấy nàng không chỉ có không cần học phí, còn có thể ăn trụ toàn bao, hiện tại nàng vô pháp bao ăn ở, càng không ai tới học. Ta trước nói rõ ràng các ngươi lại quyết định. Trạm ngọc này một hàng dựa tay nghề ăn cơm. Tay nghề là yêu cầu thời gian mài giũa, ngắn thì 3 năm, lâu là 4-5 năm, vận khí tốt chút thu chi cân bằng, vận khí không hảo thu không đủ chi, tưởng hảo lại quyết định. Nay một hàng chính là như vậy. Liên tính tay nghề học thành sau, hồi báo chu kỳ cũng đặc biệt trường, một kiện hơi lớn một chút chẳng ngọc, kỳ hạn công trình liền lấy nguyệt làm thời gian đơn vị. Trừ phi tay nghề nổi bật, bằng không thật sự kiếm không được cái gì tiền. Không ai nguyện ý nhập hành, đây là rất nhiều truyền thống tay nghề gặp phải thất truyền nguyên nhân chi nhất. Như nước Di giao dự đoán giống nhau, đại gia làn đạn tích cực, nhưng cũng không có người tới tìm nàng trò chuyện riêng, cố vấn học nghệ chuyện này. Nàng bắt đầu cấp trung quỷ làm chi tiết gia công, nàng kỳ hạn công trình trong ngành xem như mau, bởi vì nàng đau ổn, công tác thời gian trường, không vài người sẽ giống nàng như vậy một ngày công tác 14-15 tiếng đồng hồ. Người khác làm một vòng việc, nàng làm 3 ngày. Lại là nghiêm túc công tác một ngày, chờ đến 10 điểm đồng hồ báo thức vang lên, Thủy Di giao ngẩng đầu, lại là mãn bình làn đạn ngủ ngon. Nàng đang muốn nói ngủ ngon, bỗng nhiên, làn đạn chung xuất hiện một cái lóa mắt làn đạn khung, cùng buổi sáng nam nghệ cái kia thổ hào kim đặc biệt giống. Ta tưởng mua ngươi buổi sáng làm cái kia châu điêu, nghe nam nghệ ca ca nói ngươi làm đặc biệt hảo, tưởng mua đến xem có thể có bao nhiêu hảo. Ta ra 500 vạn. Đó là luyện tập chi tác, không ra bán, cảm ơn lý giải. 600 vạn. 700 vạn. 800 vạn. ngươi yên tâm, chút tiền ấy ta ra nổi. Ngươi nghe không hiểu tiếng người. Không ra bán. 1.000 vạn. Thủy Di Giao nhẹ nhàng cười một tiếng, thú vị. Ngài là đánh chỗ nào tới vương bát? Cùng Nam Nghệ một cái vương bát toa. Hắn trở về thời điểm không nói cho ngươi đừng hạ xuất đầu. Muốn mua lấy 1 tỷ tới, không có 1 tỷ miễn khai tốn khẩu. 1.000 vạn ngươi còn ngại không đủ. Thực xin lỗi ta không bồi liêu. 10 điểm, ta hạ bá. Thủy Hưu nhóm ngủ ngon. Hình ảnh nháy mắt đen xuống dưới. Lòng tham đồ vật. Mọi người đều nói không bán không bán, ngươi 1-2 phải tự rước lấy nhục. Ngươi không phải rất có tiền sao, 1 tỷ mà thôi, tạp A. Cái nào bệnh viện chạy ra, sợ là bệnh cũng không nhẹ. Thủy Di Giao tắm rửa mạt dược nằm lên giường sau, cầm lấy di động chuẩn bị tắt máy, vừa lúc một chiếc điện thoại văng lên. Trương ca. Nàng ấn xuống tiếp nghe kiện, tiếp nổi lên điện thoại, có việc. Tiên vui thôn 2 ngày sau tiến tổ, nếu ngươi đêm nay ở hầy bổ cấp Nhạc Khê công khai xin lỗi, ngươi còn có cơ hội tiến tổ. Chớ coi trách ta, cho ngươi cơ hội chính ngươi lựa chọn. Thủy Di Giao mắt trợn trắng. Ai tiến tổ, ta không tiến. Tài kiến. Nàng ấn cắt đứt kiện, tắt máy, đem điện thoại thả lại đầu giường, tắt đèn ngủ. Thập phân an tường. Chương 18 thay đổi người. Quản lý Trương nghe đối diện truyền đến cắt đứt điện thoại đô đô thanh, mày thâm nhăn, lại lần nữa bắt qua đi. Thực xin lỗi, ngài sở gọi người dùng đã đóng cơ, thỉnh sau đó lại bắt. Cảm ơn. Hắn mày càng nhăn đến thâm, không thể tưởng tượng mà lại bắt một lần đi ra ngoài, vẫn là tắt máy. Nay Thủy Di Giao là cọng dây thần kinh nào đáp sai rồi, thế nhưng quải hắn điện thoại. Sẽ không sợ không tài nguyên. Yên vui thôn bên kia 3 ngày sau liền khởi động máy. Cái này tài nguyên là khối đại thịt mỡ, thù lao đóng phim không thấp, công ty đều nhìn chằm chằm, hợp đồng cũng ký, Thủy Di Giao là nhất định phải đi. Nhưng tại đây phía trước nhất định phải làm nàng cấp Nhạc Khê xin lỗi. Nhạc Khê là trên tay hắn cái thứ nhất nữ nghệ sĩ, cũng là nhân khí tối cao, phong bình tốt nhất một cái. Nàng hiện tại đã là nhị tuyến lưu lượng. Nếu fans lại nhiều chút, bước lên một đường không là vấn đề, cho nên nàng phong bình nhất định không thể ra vấn đề. Thủy Di Giao phong bình luôn luôn rất kém cỏi, cho nên nàng lần trước lời nói các vong hữu cũng không coi thâm bái, nhưng Nhạc Khê anti-fan nhóm đã tìm hiểu nguồn gốc. Nhất định phải ở anti-fan nhóm nháo đại phía trước, làm Thủy Di Giao xin lỗi. Quản lý Trương ánh mắt trầm trầm, cầm lấy di động bắt một chiếc điện thoại đi ra ngoài. Đỗ Tổng, là ta tưởng cùng ngài báo cáo một chút Nhạc Khê tình huống. Thủy Di Giao cứ theo lẽ thường 6 điểm rời khỏi giường, nửa giờ thu thập hảo sau, ngồi xuống công vị thượng. Nàng mở ra ngày hôm qua phát sóng trực tiếp tự động ghi hình, lựa chọn châu điều kia đoạn đào loạt xuống dưới. Cầm lấy di động tìm được Bạch Ca xã giao tài khoản, cho nàng đã phát qua đi. Thủy Di Giao, ta tác phẩm, ngươi có thể nhìn xem. Thủy Di Giao, ngươi kia Ngọc Châu khuyên thai thật sự đẹp, đáng tiếc là bán thành phẩm. Thủy Di Giao, ta nói, kỳ hạn công trình 5 ngày, giá cả là 1.000 khối một khắc. Xem ở ngươi xinh đẹp phân thượng, có thể cho ngươi đánh gãy, 888 là được. Mặc kệ những cái đó, kiếm tiền mới là quan trọng nhất. Không trong chốc lát Bạch ca ca liền hồi phục. Bạch ca ca, hảo, ta nhìn xem. Bạch ca ca hồi phục thật sự mau, nay ở Thủy Di Giao dự kiến bên trong, ở tiểu thuyết trung liền viết Bạch ca ca buổi sáng sẽ lên luyện ca, thức dậy rất sớm. Điểm này cùng Thủy Di Giao chính mình rất giống, từ nhỏ cùng Gia Gia trụ, Gia Gia cũng sẽ làm nàng buổi sáng 6 điểm liền khởi. Lên làm chạm ngọc. Không trong chốc lát Bạch ca ca liền trở về mấy cái giọng nói tin tức, Thủy Di Giao cờ lạc mở tới nghe. Bạch ca ca, ta nhìn, ngươi kỹ thuật thật sự không tồi. Nàng thanh âm trong trẻo, mang theo ý cười, 888 quá tiện nghi, 8 vạn 8 đều có thể. Thủy Di Giao cũng đã phát giọng nói qua đi, 888 là một khắc công phí. Bạch ca ca, hành, ta đây khi nào cho ngươi? Thủy Di Giao nghĩ nghĩ, ta trên tay này đơn tử còn có một vòng. Thứ 2 tuần sau đi. Bạch ca ca, thứ 2 tuần sau. Ngươi không tiến tổ sao? Thủy Di Giao, tiến tổ. Bạch ca ca, ngươi người đại diện không cùng ngươi nói sao? Chúng ta 3 ngày sau liền tiến tổ, ngươi tuần sau từ đâu ra thời gian? Thủy Di Giao, ta người đại diện nói, còn không có định. Bạch ca ca, hợp đồng đều ký. Thủy Di Giao, ta đây hỏi một chút hắn, có thời gian ngươi lại đem đồ vật cho ta. Hành. Thủy Di Giao treo điện thoại, phiên phiên thông tin lục. Đi hoặc là không đi, nàng đến xác định một chút, phương tiện an bài thời gian. Tìm được Trương ca điện thoại, đang muốn bắt qua đi, nàng lại dừng lại. Lúc này quá sớm, chờ 9 điểm lại đánh qua đi. Nàng so thường lui tới chậm một ít khai phát sóng trực tiếp, nhưng buổi sáng phát sóng trực tiếp giống nhau cũng chưa người nào. Đang lúc nàng bắt đầu điêu khắc khi, không đến 9 điểm, một chiếc điện thoại đánh tiến vào. Đỗ Tổng. Đây là ai? Thủy Di giao tiếp điện thoại trước tiên ở trong đầu qua một lần. Nghĩ tới, là bọn họ bộ môn phân công quản lý lãnh đạo, người lãnh đạo trực tiếp. Ở Thủy Di giao trong trí nhớ, người nam nhân này đã từng đã cho nàng tiềm quy tắc cấm chỉ, nàng bị dọa chạy. Sau lại Đỗ Tổng liền không lại đi tìm nàng, giống hết thể cũng chưa phát sinh quá giống nhau. Thủy Di giao líu lưỡi, này đã chính là cái gì công ty, người đại diện gặp người, đồng sự hố người, cấp trên cũng như vậy. Thủy Di giao có chút ghét bỏ mà tiếp điện thoại, chuyện gì? Cấp Nhạc Khê xin lỗi. Điện thoại đối diện thanh âm mở miệng liền mang theo mệnh lệnh. Tường mở. Thủy Di giao cười lạnh một tiếng, còn có khác sự. Điện thoại đối diện trầm mặc một chút, thử thăm dò hỏi một câu, Thủy Di giao. Như thế nào? Tiểu giao, ngươi ở công khai trường hợp chửi bới cùng công ty nghệ sĩ, này vốn là không đúng. Nàng ở công khai trường hợp đẩy ta rất hố thời điểm, nhưng không ai nói không đúng. Thủy Di giao trở về một câu, lại nói, xin lỗi là không có khả năng xin lỗi, ta không có làm sai. Các ngươi hãy như thế nào liền như thế nào, tùy các ngươi liền. Treo. Quả thực lãng phí thời gian, cùng ngày hôm qua Trương ca chính là giống nhau như lúc nói sao. Nàng có ngạnh thực lực trong người, lại không ở bọn họ thuộc hạ xin cơm ăn, nàng là không sợ đắc tội với người. Mới quải rớt, cái kia Đỗ Tổng lại gọi điện thoại lại đây. Thủy Di giao tiếp lên, còn có khác sự. Ngươi phải biết rằng, tuy rằng hợp đồng ký, nhưng trong ngành, tài nguyên đổi thành là thực bình thường sự tình. Trừ bỏ yên vui thôn. Còn có một khác đương tổng nghệ. Đỗ Tổng chậm rãi nói, kia đương tổng nghệ ngươi hẳn là nghe nói qua, lên núi xuống biển. Nếu ngươi không đi Yên Vui thôn, chỉ có thể đi lên núi xuống biển. Nga. Đi đâu một tổng nghệ xem chính ngươi lựa chọn. Hôm nay giữa trưa trước 12 giờ, ngươi có thể phát huệ bổ cấp Nhạc Khê xin lỗi. Yên Vui thôn ký hợp đồng, nhất định phải đi, nhưng cũng có thể cho cùng công ty cùng gia vị một vị khác nghệ sĩ đi. Thủy Di giao muốn chọc giận cười, lên núi xuống biển liền lên núi xuống biển. Xin lỗi tất không có khả năng. Ngươi đại có thể lại suy xét, này hai đương tổng nghệ tình huống khác nhau như trời với đất. Không suy xét. An bài đi. Ký ức, công ty phải cho nàng an bài công tác nàng không có khả năng cự tuyệt, hiện tại còn bồi không dậy nổi tiền vi phạm hợp đồng. Chờ nàng có tiền, nhất định trước tiên giải ước. Quá hố, đều là chuyện gì nhi a? Giữa trưa 12 giờ, quản lý Trương cho Thủy Di giao đánh tới điện thoại. Người Yên Vui thôn không có. Hắn ngữ khí rất là đắc ý. Đổi thành người khác. Ngươi cho rằng phi người không thể. Nếu là ngươi ngoan ngoãn nghe lời, hiện tại cũng đã tiến tổ. Ngươi xem, đây là không nghe lời. Đừng cằn nhằn ba bá, có sự nói sự. Thủy Di giao đánh gây hắn, tìm ta làm cái gì? Quản lý Trương một hơi nghẹn lại. Lên núi xuống biển hai ngày sau tiến tổ, ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Đến lúc đó chính ngươi đi. Đã biết. Thủy Di giao lên tiếng. Quản lý Trương, ngươi. Nếu là cấp. Ta cảm thấy đi Thủy Di giao đánh gãy quản lý Trương nói, cười một tiếng, Nhạc Khê có ta phóng ám tiễn, ngươi liền cho ta phóng minh mũi tên. Hai người các ngươi, thật đúng là hảo tiện thành đôi. Thủy Di giao một câu mang xong, không chờ quản lý Trương phản ứng lại đây liền treo. Quản lý Trương cũng không có lại đánh lại đây. Nàng đem điện thoại phóng tới một bên, xoa xoa tay, tiếp tục cầm lấy khắc đao cùng trạng ngọc, bắt đầu khắc. Khắc lại mau một giờ mới nhớ tới phát sóng trực tiếp không khai. Vừa mới gọi điện thoại khi. Nàng đem phòng phát sóng trực tiếp tắt đi. Nàng một lần nữa bước lên phòng phát sóng trực tiếp khi, một đám vong hưu hỏi nàng đi đâu vậy? Hẹn hò đi sao? Điện thoại đánh đến đủ lâu. Một giờ lạp. Thủy Di giao, vừa mới gọi điện thoại đi. Là kiêm chức công ty lãnh đạo, ta có một cái tương đối vội kiêm chức. Lại quá hai ngày khả năng đi ra ngoài chạy kiêm chức, khai không được phát sóng trực tiếp. Đại lao như vậy nỗ lực sao? Một bên làm thượng bảy vị số chạm ngọc sinh ý, một bên còn muốn chạy kiêm chức. Kiêm chức là thiết kế vẫn là vẽ tranh A. Chúng ta liều điểm khác đi. Thủy Di giao nói, các ngươi biết lên núi xuống biển cái này tổng nghệ sao? Nàng tạm thời còn không có tới kiểm tra xem xét. Ta biết. Cái này tổng nghệ thực hỏa. Chủ bá cũng xem cái này sao? Thủy Di giao nhướng mày, hỏa. Nay không quá khả năng, quản lý Trương đi lãnh đạo nơi đó ác nhân trước cáo trạng, nếu chỉ là đem nàng từ Yên Vui thôn cái kia lửa lớn tổng nghệ làm đến một cái khác lửa lớn tổng nghệ. Này có cái gì ý nghĩa sao? Thật sự siêu cấp hỏa, ta cả nhà đều hái xem. Phi thường kích thích, tiếp theo kỳ khách quý còn không có công bố, không biết là này đó minh tinh tới khiêu chiến. Thủy Di giao thấy được trọng điểm, giống nhau đều là khiêu chiến chút cái gì nội dung. Ta còn không có xem qua. Kỳ thật cũng không có gì quá kích thích khiêu chiến. Trừ bỏ bò tuyết sơn cùng lặn xuống nước cố định hạng mục, còn có cũng chính là quá sa mạc, lướt sóng, nhảy cực linh tinh. Đỉnh hảo ngoạn. Thủy Di giao tay dừng một chút. Như vậy kích thích. Lặn xuống nước. Chương 19 tiến tổ. Hai ngày sau liền tiến tổ, nàng còn phải chuẩn bị mới được, rốt cuộc thù lao đóng phim cũng không ít. Dựa quản lý Trương là dựa vào không được. Bất quá nàng cũng không nhất định phải dựa ai, lúc trước chụp phim phóng sự cũng là nàng chính mình toàn bộ hành trình bàn bạc, kia vẫn là cờ cờ tờ vờ khoa giáo kênh, nàng giống nhau làm được lưu loát. Tiết mục bá ra cũng lấy được không tồi hiệu quả. Đợi chút đem trung quỷ trong tay chạm yêu kiếm khắc hảo, liền đi làm bài tập. Lên núi xuống biển, khiêu chiến loại tổng nghệ. Ta hai ngày này chỉ bá buổi sáng, buổi chiều muốn bắt đầu kiêm chức công tác, hai ngày sau xin nghỉ, phục càng ngày đã định. Lao tư như vậy vội sao? Đại khái xin nghỉ bao lâu a? Kia ngày mai buổi sáng cũng sẽ thượng bá đi. Kiêm chức cũng như vậy vội a? Ngày mai buổi sáng bá sáng sớm thượng. Phục bá ngày ta tạm thời cũng không rõ ràng lắm, đại khái một vòng. Sắc thật là rất bận kiêm chức công tác. Cùng Thủy Hưu nhóm nói rõ ràng sau, giữa trưa 12 giờ Thủy Di giao đúng giờ hạ bá, trên tay công tác cũng so nàng đoán trước chung trước tiên một ít tiến độ. Nàng vừa lòng mà buông trong tay tiểu tử liêu, mở ra máy tính, tìm tòi một chút lên núi xuống biển. Tìm được sau, nàng mở ra đệ nhất kỳ nhìn một chút. Tiết mục là thi đua chế, còn có tiền thưởng chế độ. Mỗi cái hạng mục đệ nhất danh có 30 vạn. Nhìn đến nơi này, Thủy Di giao đôi mắt đều sáng. 30 vạn không ít. Hơn nữa cái này tiết mục còn không ngừng một cái hạng mục, có hai cái cố định hạng mục cùng mặt khác phụ gia hạng mục, cố định hạng mục đối ứng tiết mục tên, lên núi, xuống biển. Xuống biển cái này nàng có thể lấy đệ nhất, 30 vạn thực ổn. Lên núi nàng cũng có thể tranh một tranh. Nàng từ nhỏ chính là tương đối khiêu thoát tính tình, nhưng Trạm Ngọc là một phần phi thường yêu cầu kiên nhẫn công tác, khi còn nhỏ nàng kiên trì không được vài phút liền sẽ ném xuống khắc đao, ra ra vì bồi dưỡng nàng nhẫn mại, huấn luyện nàng trường bào. Nay một chạy chính là mười mấy năm, nàng hiện tại ngày này có thể mười nhiều giờ ngồi bất động nhẫn mại chính là như vậy luyện ra. Nàng có mỗi ngày đều chạy thượng một giờ thói quen, nhưng mấy ngày nay nàng đẩy nhanh tốc độ kỳ, cũng chưa tới kịp chạy qua. Nếu tưởng lấy lên núi đệ nhất, nàng thật đến đi chạy chạy. Bất quá, nàng xem video, cảm thấy này đó các minh tinh chạy trốn cũng không thế nào mau, chạy trốn không vài bước liền phải nghỉ ngơi, nhất có năng lực cái kia nam minh tinh cũng ở giữa sườn núi ngừng 10 phút. Nếu là nàng, nàng có thể hoàn toàn không ngừng. Bất quá này chỉ là đệ nhất kỳ, mặt sau hẳn là sẽ có càng cường. Hơn nữa nàng yêu cầu luyện luyện, đây là nhân ngư kiểu khí thân thể, không nhất định liền thích ứng. Thủy Di giao nghĩ liền xuống lầu chạy. Hình người thân thể vẫn là so nàng trong tưởng tượng muốn cứng cỏi một ít, một giờ là có thể chạy xuống tới. Tuy rằng như thế, nhưng so nàng trước kia thân thể vẫn là muốn mệt đến quá nhiều. Về đến nhà khi, Thủy Di giao đang muốn tiến phòng tắm rửa rửa, có cái di động chưa đọc tin tức, mở ra vừa thấy, là quản lý Trương phát tới một chiếc điện thoại dây số, ghi chú là lên núi xuống biển tiết mục tổ phó đạo diễn. Còn lại một câu không nói. Rõ ràng, bại sắc mặt. Thủy Di giao đem số điện thoại tồn lên, lại nhịn không được mắt trợn trắng. Cho nên công ty khấu nàng một nửa thù lao đóng phim, mấy thứ này còn muốn nàng chính mình thu phục. Nàng là có thể thu phục, nhưng nàng cảm thấy có hại. Nàng không nói hai lời lập tức tiệt cái đồ, chuyển phát cấp Đỗ Tổng. Đỗ Tổng, đây cũng là ngài chỉ thị. Cáo trạng ai sẽ không? Ký hợp đồng cũng không phải là như vậy viết. Phát xong sau nàng ném xuống di động vào phòng 8. Ra tới sau mới cầm lấy di động xem, Đỗ Tổng đã cho nàng tin tức trở về. Đã biết. Không trong chốc lát, quản lý Trương cho nàng đã phát tin tức lại đây, ta đã làm tiểu Trịnh đi liên hệ. Ngươi yên tâm. Thủy Di giao đơn giản mà trở về cái hành. Ai còn sẽ không bãi sắc mặt. Nàng xác định là thật muốn đi lúc sau, cấp Bạch ca ca tin tức trở về. Thủy, xác thật muốn vào tổ, là cách vách tiết mục tổ, không biết lục bao lâu. Muốn ngươi từ từ. Bạch ca ca, không có việc gì. Ta chờ ngươi. Bạch ca ca, dù sao trừ bỏ ngươi, cũng không ai tiếp ta cái này đơn tử. Cấp Bạch ca ca hồi phục tin tức sau, Thủy Di giao lại tiếp tục đi xem kia đương tổng nghệ. Phía trước nhìn đệ nhất kỳ, nàng lại bắt đầu xem đệ nhị kỳ. Tiết mục tổng cộng 10 tới kỳ, mỗi kỳ đều bổ nàng khẳng định bổ không xong, nghĩ, nàng đem video trước đóng, đi trên mạng viết cái thiệp. Cầu an lợi, lên núi xuống biển nào mấy kỳ đẹp nhất. Ta muốn xem cường giả cái loại này. Cảm ơn đại gia. Chúc tâm tưởng sự thành. Không một lát liền có không ít người hồi phục, có thể thấy được cái này tiết mục là thật sự nhiệt. Có hạo tử mỗi một kỳ, đều là cường giả chi kỳ, mỗi một lần lên núi chi vương cơ bản đều là hắn. Trên lầu nói đúng. Không nói giỡn, lâu chủ muốn xem cường giả nói, đề cử đệ một kỳ, hạo tử đặt lên núi vương củng cố địa vị, đệ 6 kỳ, Ninh Sa Sa sáng lập lặn xuống nước 18 mễ sâu nhất ký lục, đến nay không người đánh vỡ. 18 mễ. Thủy Di Giao. Còn lại. Đệ 8 kỳ nhảy cực, đệ 10 kỳ leo núi, đều rất mạnh. Thủy Di giao cho hồi phục vong hưu nhất nhất nói tạ, đem đại gia an lợi kia mấy kỳ đều tìm tới, hai lần tốc nhìn nhìn. Sắc thật kích thích. Nàng xem đệ nhất kỳ cũng chỉ có lên núi cùng lặn xuống nước. Rồi sau đó mặt mấy kỳ liền tăng thêm khác hạng mục. Các vong hưu trong miệng lên núi chi Vương Hạo Tử chính là vị kia trên đường nghỉ ngơi 10 phút nam minh tinh, Khương Hạo. Nhạy cực cũng thực kích thích, màn ảnh rất nhiều là đệ nhất thị giác, hơn nữa 3D hiệu quả nói, rất có một loại người lạc vào trong cảnh khẩn trương cảm. Đến nỗi 18 mễ lặn xuống nước kia kỳ, Thủy Di Giao căn bản không tìm tới xem. Không phải nàng xem thường 18 mễ, là bất luận cái gì cá đều xem thường 18 mễ. Các hoạt động nàng đều không quen thuộc, chỉ có lên núi cùng lặn xuống nước nàng có thể thử xem. Nhưng là nàng có một chút lo lắng chính là, trong nước biển nàng có thể hay không hiện nguyên hình. Nàng ở bồn tắm chung phao tắm thời điểm, không nghĩ hiện nguyên hình là sẽ không hiện nguyên hình, chính là ở trong biển đâu. Nếu đến lúc đó nàng xuống nước liền xuất hiện kia 3 mét đuôi to, hảo hảo lên núi xuống biển liền sẽ biến thành nhân ngư xuống biển. Nàng đến đi trong biển thử xem, xác định một chút. Buổi tối 7 điểm nàng ra cửa, chuyên môn chọn cá nhân thiếu chỗ ngồi, xuống xe sau liền trực tiếp hướng bờ biển đi. Xác nhận chung quanh cũng chưa người sau, Thủy Di Giao nhanh chóng chạy vào trong biển. Vào nước sau, vẫn là một trận lạnh lẽo, đại khái 10 giây sau, nhiệt độ cơ thể cũng theo thủy ôn trở nên thấp, chung quanh cảm giác liền không hề chỉ là lạnh, mà là thoải mái thanh tân. Thủy Di Giao quay đầu lại, thật dài váy phía dưới, là một cái càng dài kim sắc cái đuôi. Nay không phải nàng nguyện ý. Bất quá nàng có thể cảm giác đến biến thân ngay mắt, này cơ hồ là sinh lý phản ứng, hạ nước biển liền phản xạ có điều kiện mà biến trở về nguyên hình, tựa như nhìn đến quả mơ liền chảy nước miếng giống nhau. Khắc chế là khẳng định có thể khắc chế, nhưng sẽ khó khăn. Khó khăn trình độ cùng nhìn đến quả mơ muốn khắc chế không thể chảy nước miếng giống nhau. Nàng không hề đi xuống du, mà là tập trung lực chú ý, đem đôi cá một lần nữa biến trở về chân. Dùng 15 phút, thành công mà khống chế được tưởng biến trở về đôi cá xúc động. Tiếp tục đi xuống du. Hình người ở trong nước hô hấp cùng coi vật đều không chịu ảnh hưởng, chỉ là tốc độ chậm rất nhiều. Nay không sao cả, nàng không cần phải thực mau, tiết mục tổ quy tắc không phải so tốc độ, so chính là chiều sâu. Nàng đại khái đi xuống bơi 20 tới mễ, liền quay đầu lại hướng mặt biển bơi đi, trở lại bên bờ lại một lần nữa vào nước. Xuống nước trong nháy mắt kia vẫn là không tự chủ được mà biến trở về đuôi cá. Nàng tới lui lui thử 2 cái giờ, mới miễn cưỡng duy trì được hình người vào nước. Quá khó khăn. Hơn nữa nàng cảm thấy nàng không phải khống chế tốt, mà là đã chết lặng. Nàng đều suy nghĩ đến lúc đó dứt khoát xuyên một cái 3 mét váy chắn một chắn tính. Nhưng là nghĩ 30 vạn, nàng vẫn là tiếp tục xuống nước luyện tập, mặt sau nửa giờ, cơ bản liền ổn định ở, sẽ không thay đổi thành đuôi cá. Mau 10 điểm. Luyện nữa 10 phút liền kết thúc công việc, ngày mai lại đến. Luyện xong cuối cùng một lần, Thủy Di Giao ướt đẫm trên mặt đất ngạ. Về đến nhà sau, nàng tẩy tẩy liền ngủ. Liền dược đều là thực có lệ mà lau một chút. Lặp đi lặp lại thử lâu như vậy thật sự rất mệt, vây được không được. Ngày hôm sau buổi sáng 6 điểm đúng giờ chấn mắt, nhưng Thủy Di Giao vẫn là tưởng bồ câu phát sóng trực tiếp, tiếp tục ngủ. Thử liêu, trung quỳ, 10 vạn. Trong đầu hiện lên mấy chữ này, Thủy Di Giao từ trên giường bắn lên, xoa xoa đôi mắt, dùng ý niệm rời khỏi giường. Hôm nay rời giường sau nàng không có lập tức đi khai phát sóng trực tiếp làm điều khác, mà là mặc vào đồ thể thao ra cửa. Trường bao luyện tập. Nàng đi đại quảng trường, nơi này chỗ ngồi khoan. Hiện tại mới 6 điểm, trên quảng trường còn có đánh thái cực quyền đại gia cùng nhảy quảng trường vụ A-Z, rất náo nhiệt. Chạy xong 1 giờ sau, rõ ràng cảm giác so ngày hôm qua hảo rất nhiều. Có chút ngoài ý muốn, nhân ngư kiểu khí về kiểu khí, nhưng thân thể tố chất kỳ thật vẫn là rất có thể đánh. Ngày thứ 3, đúng hạn tiến tổ. Lên núi xuống biển tiết mục tổ căn cứ ở bờ biển. Nơi này kêu mùa xuân hải, là tiết mục tổ cử hành lặn xuống nước cố định địa điểm. Quản lý Trương không có cùng nàng cùng nhau tới, chỉ có Tiểu Trịnh bồi nàng. Hai người ở tiết mục tổ cung cấp phòng thu thập đồ vật. Tiểu Trịnh một bên đem trong dương hành lý đồ vật lấy ra tới, một bên liên tiếp hướng Thủy Di Giao mắt cá chân nhìn lại. Cuối cùng nhịn không được ra tiếng hỏi, Di Giao tỷ, này chân là chuyện như thế nào a? Đi qua bệnh viện sao? Thủy Di Giao mặt không đổi sắc, tức quả táo khi trở tay, dao phay rớt trên chân. Đã trị qua. Tiểu Trịnh, vậy là tốt rồi. Nàng bày đồ vật. Lại quay đầu lại hỏi, kia ngài muốn hay không xin nghỉ a? Nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Thủy Di Giao, này thật không có gì, bác sĩ nói không có việc gì. Có Thủy Di Giao hỗ trợ, Tiểu Trịnh thực mau sửa sang lại hảo phòng. Chúng ta mang theo một ít lễ vật, ta đi đưa cho mặt khác khách quý đi. Tiểu Trịnh lấy ra một cái túi giấy, bên trong không ít đồ vật. Thủy Di Giao, ngươi nghỉ ngơi một chút đi, ta qua đi. Tiểu Trịnh, không, chính ngươi nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Nàng nhìn về phía Thủy Di Giao mắt cá chân. Trong mắt để lộ ra một tia lo lắng. Thủy Di Giao nhìn về phía chính mình mắt cá chân, cái này vết sẹo so với lúc trước đã phai nhạt rất nhiều, nhưng còn là phi thường rõ ràng. Cũng không biết có thể hay không khỏi hẳn. Thủy Di Giao vẫn là cùng Tiểu Trịnh cùng nhau đi ra ngoài, ta còn là muốn cùng bọn họ chào hỏi một cái. Nàng bổ mấy kỳ lên núi xuống biển, cơ bản phối trí là ba cái thường trú khách quý, ba cái phi hành khách quý. Ba cái thường trú khách quý đều là tổng nghệ già, hai nam một nữ, nhìn mấy kỳ đều nàng đều quen mắt. Ba cái phi hành khách quý giống nhau đều là tam tuyến minh tinh, không có trước tiên công bố. Này tiết mục hỏa về hỏa, thù lao đóng phim cũng cao, nhưng vẫn là không có gì minh tinh vui thượng. Gần nhất quá mệt mỏi, thứ hai nếu biểu hiện không tốt, còn sẽ bị trên mạng đàn trào. Cho nên tới tiết mục này, không phải thật sự có điểm bản lĩnh, chính là nghĩ đến lộ cái mặt mà thôi. Thủy Di Giao bị người phân chia vì đệ nhị loại. Đương Thủy Di Giao gõ khai thường chú khách quý Ninh rất xa một khi, đối phương trên dưới đánh giá, có chút ngầm có ý khinh miệt biểu tình đã biểu lộ không bỏ sót. Thủy Di Giao đệ lễ vật tay có chút dừng lại. Này Ninh xa xa còn không phải là 18 mễ kia chị em sao. Rốt cuộc có cái gì nhưng ngang tàng. Chương 20 chuẩn bị. Quán đến ngươi. Thủy Di Giao đem đồ vật thu hồi tới, thuận tay đưa cho bên cạnh Tiểu Trịnh, đánh giá Ninh xa xa, không nghĩ muốn nói thẳng, ta còn không vui cho ngươi. Ninh xa xa trên mặt châm chọc rừng, ngẩn người, xấu hổ mà cười cười, ngươi hiểu lầm, ta không cái kia ý tứ. Có ý tứ gì không phải định đoạt, là làm tính. Ngươi đều lấy lỗ mũi xem người. Thủy Di Giao cười nhạo một tiếng, tốt xấu cũng là trong vòng tiền bối, còn muốn ta giáo ngươi làm việc. Nói xong, nàng quay đầu đi rồi. Tiểu Trịnh sợ tới mức đại khí không dám ra, ôm lễ vật túi liền đi theo Thủy Di Giao phía sau đi rồi, một lát sau ra tiếng hỏi, tỷ, ngươi đắc tội nàng làm cái gì nha? Thủy Di Giao nói, không phải nàng trước đắc tội ta. Nàng cũng không thế nào nha, ngài nhận nhận không phải được rồi, hà tất một hai phải gây thủ chuốc oán. Nhẫn nhẫn. Nàng cười một tiếng, ta lại không ở nàng thuộc hạ xin cơm ăn, sợ cái rắm. Nhẫn là không có khả năng nhẫn, hơn nữa Ninh xa xa loại người này, tiểu nhân cùng phong mà thôi, nguyên chủ lại không có làm cái gì thương tổn chuyện của nàng, đưa nàng lễ vật còn cấp sắc mặt xem, chất vấn lại không dám thừa nhận. Tỷ, tiếp theo phòng là Khương Hạo. Chính là cái kia lên núi Chi Vương, ta biết. Hai người gõ vang lên Khương Hạo môn. Đợi tiểu một lát, Khương Hạo ra tới mở cửa. Hắn đứng ở cửa, trước túi đầu nhìn nhìn Thủy Di Giao trong tay lễ vật túi, khách khí xa cách, ngươi hảo. Khương lão sư hảo. Thủy Di Giao đem lễ vật túi đi phía trước một đệ, lộ ra tươi cười, lễ gặp mặt, thỉnh nhiều chiếu cố. Cảm ơn. Khương Hạo tiếp nhận lễ vật. Không khách khí, kia Khương lão sư nghỉ ngơi đi, ta liền không quấy rầy. Khương Hạo gật đầu. Đóng cửa lại. Thủy Di Giao mang theo Tiểu Trịnh đi hướng tiếp theo gian nhà ở. Nhìn đến không có, Khương Hạo tuy rằng cũng không thích ta, nhưng cho hắn mang lễ vật hắn cũng không có đương trường cấp sắc mặt xem. Đây mới là cái người bình thường. Tiểu Trịnh, cho nên đều là không thích người bái. Thường trú khách quý hai nam một nữ, trừ bỏ Khương Hạo cùng Ninh xa xa, còn có một cái nam minh tinh, Mạnh Nhạc. Ở lên núi xuống biển trung, Mạnh Nhạc là khôi hài đảm đương, thường thường kim câu tần ra. Gõ khai Mạnh Nhạc môn. Hắn thực mau liền mở cửa, ra tới thấy là Thủy Di Giao, hướng nàng cười cười, mi mắt cong cong tránh ra môn, là Tiểu Minh Nguyệt Châu A, tiến vào ngồi ngồi. Thủy Di Giao đem trên tay lễ vật túi đi phía trước một đệ, cười nói, không quấy rầy Mạnh lão sư, đây là cho ngài lễ gặp mặt, hy vọng ngài thích. Còn có lễ vật lấy, cảm tạ. Cùng Mạnh Nhạc nói tái kiến sau, Thủy Di Giao cùng Tiểu Trịnh liền đi tiếp theo cái phòng. Tiểu Trịnh bước chân dừng, Tô lão sư còn chưa tới, liền thừa Bách lão sư, tỷ. Ngươi vẫn là đi về trước đi, lễ vật ta một người đưa là được. Thủy Di Giao đang muốn hỏi vì cái gì, trong đầu liền tự động hiện ra một đoạn ký ức. Bách lão sư, Bách Tĩnh Xu, một cái nhị tuyến nữ ngôi sao ca nhạc. Đã từng có một lần tham gia tiệc từ thiện buổi tối, nàng cùng Bách Tĩnh Xu đều tham dự, Nhạc Khê cũng ở. Lúc ấy Nhạc Khê không cẩn thận đem một cái lao ca sĩ ly nước quăng ngã hỏng rồi, lại vu oan nói là Bách Tĩnh Xu quăng ngã hư, còn làm Thủy Di Giao làm giả chứng. Thủy Di Giao tuy rằng không có mở miệng nói là Bách Tĩnh Xu đánh vỡ cái ly, chỉ là bị dọa đến khóc lên, nhưng mọi người đều cho rằng nàng là cam chịu Nhạc Khê. Vốn dĩ lần đó Bách Tĩnh Xu là muốn đi lão ca sĩ chỗ đó học nghệ, bởi vì chuyện này, bái sư thất bại. Hiện tại trên mạng đều còn truyền lưu nàng quăng ngã hư lão ca sĩ cái ly còn không thừa nhận lời đồn đãi. Đây đều là chút chuyện gì nhi a? Thủy Di Giao trên mặt ý cười biến mất, túi đầu, duỗi tay xoa xoa huyệt thái dương. Đi thôi, đi chào hỏi một cái. Thủy Di Giao ôm lễ vật túi đi đến Bách Tĩnh Xu trước cửa, hít sâu một hơi, gõ vang lên môn, Bách lão sư. Bách Tĩnh Xu ra tới mở cửa, đứng ở trước cửa, nhìn Thủy Di Giao đôi mắt, híp híp mắt, có việc. Thủy Di Giao mím môi, lễ gặp mặt, đưa ngươi. Bách Tĩnh Xu, không cần. Còn có việc sao? Thủy Di Giao nhìn về phía Bách Tĩnh Xu, Hoàng Lao Sư cái ly không phải ngươi quăng ngã hư, ta thấy. Ngươi lúc sau nếu là yêu cầu ta phối hợp ngươi làm sáng tỏ, tùy thời có thể tới liên hệ ta. Ngươi sẽ lòng tốt như vậy. Bách Tĩnh Xu ỉ ở cạnh cửa, ta sẽ không lại mắc mưu. Thủy Di Giao, ngươi có thể ghi âm. Bách Tĩnh Xu ánh mắt đổi đổi, đánh giá Thủy Di Giao biểu tình. Thủy Di Giao, tóm lại, ngươi nghĩ kỹ tới tìm ta, ta tùy thời phối hợp. Thủy Di Giao trở về chính mình phòng, Tiểu Trịnh dẫn theo không đưa ra tay lễ vật cùng nàng cùng nhau trở về phòng. Tỷ, đều là bãi sắc mặt, vì cái gì Bách Tĩnh Xu ngươi nhịn? Đóng phòng môn, Tiểu Trịnh mở miệng hỏi. Thủy Di Giao, này không phải đối lý sao? Nàng tiếp nhận rồi Thủy Di Giao mặt, tiếp nhận rồi Thủy Di Giao công chúa thân phận, tiếp nhận rồi sở hữu chỗ tốt, không lý do đem Thủy Di Giao làm sai sự phiết ở một bên không gánh vác. Chứ không nói có thể hay không xử lý tốt, thái độ phải trước lấy ra tới. Đúng rồi, ta kia hai cái dương, tìm được người giúp ta dọn vào được sao? Thủy Di Giao hỏi. Lập tức dọn vào được. Tỷ, ngài kia hai đại cái dương là cái gì nha, nhưng trầm. Thủy Di Giao, một ít công cụ. Là nàng chạm ngọc cơ cùng đánh bóng cơ. Chỉ cần không phải ngao đến 10 điểm mới tan tầm, nàng là có thể bài trừ điểm thời gian chắc ngọc. Khuôn Bắc Công đem cái dương nâng tới rồi phòng, đám người đi rồi, Thủy Di Giao đem đồ vật mở ra. Nàng kiểm tra rồi một chút, còn hảo, đồ vật cũng chưa bị va chạm. Tiểu Trịnh nhìn hai đài nàng xem không hiểu máy móc, gãi gãi đầu, chỉ vào chạm ngọc cơ, đây đều là chút cái gì à? Đây là chạm khắc ngà voi cơ. Ngài muốn chính mình cho chính mình tẩy nha. Thủy Di Giao dương mắt xem Tiểu Trịnh, ngươi xem là được, đừng hỏi. Này sắc thật cực kỳ giống. Thủy Di Giao cũng không tính toán gạt Tiểu Trịnh là nàng trợ lý, theo trước theo sau, giấu không được. Hơn nữa này cũng không phải cái gì mất mặt sự tình, không cần giấu. Ngươi giúp ta lưu ý điểm nhi, trong chốc lát Tô lão sư tới, kêu ta một tiếng ta đi cho hắn đưa lễ gặp mặt. Hảo. Tiết mục tổ dự định phòng rất lớn, này hai đài máy móc đều tính loại nhỏ, thực nhẹ nhàng mà sắp đặt hảo, cắm thượng điện. Thủy Di Giao từ bao chung lấy ra một cái hộp nhỏ, hộp trang đúng là kia khối trung quỷ bắt quỷ bán thành phẩm. Thừa dịp lúc này an trí hảo, cũng còn không có tập hợp, lại mài rũa. Điêu nửa giờ sau, đi gặp cuối cùng một cái đến Tô Tốc, là một cái tam tuyến nam minh tinh, nhưng hắn là thực lực phái, kỹ thuật diễn vẫn luôn đã chịu mọi người khẳng định, chỉ là không ôn không hỏa. Cùng Tô Tốc đánh xong tiếp đón sau, tiết mục tổ làm mọi người tập kết. Tập kết địa điểm ở bọn họ bao hạ nhà này dân túc lầu 1. Sáu cái khách quý tề tụ một thất, đạo diễn tổ bắt đầu lục tập kết video. Camera dọn xong sau, người chủ trì một đám bắt đầu hỏi các khách quý vấn đề. Từ phi hành khách quý bắt đầu, Thủy Di Giao là cuối cùng một cái bị vấn đề. Tự giới thiệu một chút. Nhìn camera, Thủy Di Giao hào phóng mà cười cười, ta là Thủy Di Giao, là một vị nghệ sĩ. Người chủ trì đột nhiên hỏi nàng một câu, ngươi sở trường đặc biệt là cái gì? Thủy Di Giao cười cười, sở trường đặc biệt nhưng nhiều, ta chân sở trường đặc biệt, Nga, còn có, lưu nước mắt cũng đặc biệt trường. Mọi người một chút cười lên tiếng. Người chủ trì, kia lần này tới, có hay không nghĩ tới lấy cái nào hạng mục đệ nhất? Thủy Di Giao cẩn thận mà bảo thủ, ta chỉ có thể nói tranh thủ, đem hết toàn lực. Tốt nhất đều lấy đệ nhất. Vậy ngươi đối chính mình có hay không tin tưởng? Ta khẳng định đối ta có tin tưởng. Cố lên. Hảo. Phỏng vấn xong phi hành khách quý, tiết mục tổ bắt đầu phỏng vấn thường trú khách quý. Vài vị thường trú khách quý chi gian hiển nhiên đã có ăn ý, cho nhau phía trước khai nói giỡn, không khí mang đến không tồi. Lục xong tập kết video sau, mọi người trở về phòng. Thủy Di Giao về phòng tốc độ cực nhanh, trở về phòng sau, nàng liền nhanh chóng ngồi trở lại công vị thượng, tiếp tục tạo hình ngọc thạch. Vẫn là 10 điểm đúng giờ ngủ. Sáng sớm hôm sau, Thủy Di Giao di động liền thu được Trương Ca phát tới một cái tin tức, là một cái liên tiếp. Nàng cớ lắc mở nhìn, là tiết mục tổ họp phỉ xỉ ổ hơi bù. Này một cái phát chính là ngày hôm qua tập kết video chỉ thả một ít hấp dẫn trong mắt đoạn ngắn, trong đó liền bao gồm người chủ trì hỏi nàng có cái gì sở trường đặc biệt, nàng trả lời là sở trường đặc biệt nhưng nhiều, mặt sau kia đoạn trêu chọc nói không có cắt tiến vào. Phía dưới bình luận rất nhiều người mắng nàng, nói nàng không có bê số, không biết chính mình mấy cân mấy lượng, nói nàng không bị dọa khóc liền rất hảo, còn như vậy tự mãn, còn nói có tin tưởng lấy đệ nhất. Tiết mục tổ cố ý cắt nối biên tập thành như vậy, dẫn lưu. Nhưng quản lý Trương cho nàng phát cái này lại là có ý tứ gì? Làm nàng tâm thái. Thủy Di Giao cảm thấy nhàm chán, nàng đem điện thoại ném tới rồi một bên, đi rửa mặt. Loại đồ vật này đến lúc đó là muốn phóng hoàn chỉnh bản. Cho nên tiếng mắng chỉ là nhất thời. Không cần để ý. Rửa mặt kết thúc, Thủy Di Giao lại bắt đầu làm điều khác. Hôm nay thu thời gian là ở buổi sáng 10 điểm, bữa sáng ở 9 điểm, là mọi người ở bên nhau ăn. Thủy Di Giao đúng giờ ra cửa trước, nàng đem đồ vật toàn bộ đều thu thập hảo, đem tiểu tử Liêu bỏ vào dương hành lý thiết hảo mật mã, dặn dò tiểu Trịnh xem trọng đồ vật, liền lại đi lầu một tập kết. Ăn bữa sáng sau, mọi người nghỉ ngơi một hồi, liền bắt đầu rồi nhiệt thân vận động. Hôm nay là lặn xuống nước. Tiết mục tổ lặn xuống nước địa điểm là cố định, chính là bên này được xưng là mùa xuân hải lặn xuống nước khu, bên cạnh còn có một nhà lặn xuống nước quán. Mọi người làm đơn giản thân thể kiểm tra đo lường sau, bắt được chuyên môn lặn xuống nước mắt kính, đồ lặn, ít giày, không khí bình, hô hấp quản, sức nổi trang bị. Bọn họ đem trang bị tới rồi lặn xuống nước quán thay quần áo gian thay. Lặn xuống nước quán có lặn xuống nước huấn luyện viên, sẽ chỉ đạo bọn họ xuyên trang bị. Thủy Di Giao là lần đầu tiên xuyên đồ lặn, tuy rằng nàng phía trước ở trên mạng xem qua công lược, nhưng động tác vẫn là chậm chút, chờ nàng từ phòng thay quần áo ra tới, mọi người đều đã ra tới. Đồ lặn thực bó sát người, nàng cảm thấy có chút không quá thói quen. Người chủ trì hỏi, Di Giao đây là lần đầu tiên lặn xuống nước sao? Không phải, phía trước cũng tiềm quá thủy. Có thể tiềm bao sâu? Không lượng quá, nhưng hẳn là rất thâm. Hảo, vậy chờ mong ngươi đánh vỡ chúng ta 18 mễ huy hoàng thành tựu. Cảm ơn người chủ trì. Ta nhớ rõ Tô lão sư là lấy quá lặn xuống nước chứng đi. Đồng nhiên có người nói một câu. Thủy Di Giao dựng lên lỗ thai. Lặn xuống nước chứng. Là tưởng cùng nàng đoạt 30 vạn. Mọi người đều nhìn về phía Tô Tốc. Tô Tốc cười lắc lắc đầu, nghiệp dư lặn xuống nước mà thôi. Người chủ trì, Tô lão sư giống nhau có thể tiềm bao sâu. Tô Tốc, kia muốn xem không khí có thể sử dụng bao lâu. Không khí trong bình không khí là hữu hạn, nhưng đối với giống nhau lặn xuống nước tới nói, không khí trong bình khí dư giả. Tô lão sư lợi hại. Khương Hạo cũng vỗ tay, chuyên nghiệp chuyên nghiệp. Hoa. Ninh Sa Sa cười cười, xem ra ta ký lục lần này cần bị Tô lão sư đánh vỡ. Tô Tốc cười cười, cam chịu những lời này. Mọi người ở lặn xuống nước huấn luyện viên chỉ đạo hạ làm các loại chuẩn bị công tác, nhiệt thân, học tập lặn xuống nước quy phạm nhảy cầu động tác, học tập ở dưới nước giao lưu câu thông thủ thế. Làm tốt chuẩn bị công tác sau, mọi người tới rồi lặn xuống nước khu bờ biển biên. Trừ bỏ 6 vị khách quý ngoại xuống biển ở ngoài, còn có 12 vị lặn xuống nước huấn luyện viên đảm đương bọn họ tiềm bạn, nhị mang một phụ trách bọn họ ở dưới nước an toàn. Thủy Di Giao có điểm không nghĩ muốn tiềm bạn, sợ bọn họ ảnh hưởng nàng lặn xuống nước tốc độ. Nhưng nàng biết vì an toàn khởi kiến, tiết mục tổ là không có khả năng đồng ý. Ở bờ biển, huấn luyện viên nhóm lại cường điệu một lần những việc cần chú ý sau, mọi người hạ thủy. Chương 21 đáy nước công chúa. Mọi người đứng ở bờ biển, đi bước một hướng tới trong biển đi đến. Thủy Di Giao có chút khẩn trương, tuy rằng nàng cái đuôi trạng thái đã ổn định, nhưng vẫn là sợ có cái ngoài ý muốn. Tiểu Minh Nguyệt Châu, đợi chút ngươi có thể đi theo ta. Mạnh Nhạc phát hiện bên cạnh Thủy Di Giao khẩn trương, cười nói, ta đều du đến chậm. Thủy Di Giao gật đầu, cảm ơn Mạnh lão sư. Đi theo ta cũng đúng. Ninh Sa Sa bỗng nhiên nhìn Thủy Di Giao, cũng cười nói, ngươi so với ta còn cao một chút. Thể năng hẳn là so với ta còn hảo chút, tốc độ có lẽ cùng ta không sai biệt lắm. Nàng lại đánh giá một chút Thủy Di Giao, xem nàng bộ dáng này, rõ ràng chính là không như thế nào tiềm quá thủy. Nay một kỳ Tô Tốc tới, hắn là có lặn xuống nước chứng, cho nên nàng là không có biện pháp bắt được lặn xuống nước đệ nhất, nhưng là nếu đem Thủy Di Giao cùng nàng tương đối lên, nàng giống nhau có thể kéo đạp nước Di Giao phát thực lực bài PTA. Nàng liên thông bản thảo tiêu đề đều nghĩ kỹ rồi, đồng dạng thể năng, thực lực thế nhưng kém như thế to lớn. Ninh Sa Sa so Thủy Di Giao, rốt cuộc cường ở đâu? Thủy Di Giao tuy rằng không fans, nhưng là lưu lượng là không thiếu, còn không có phát ra đi, nàng đều có thể dự cảm đến chuyện này có bao nhiêu đại thảo luận độ, nói không chừng không cần tiêu tiền là có thể thượng một đợt hot seat up. Nghĩ vậy nhi, Ninh Sa Sa trực tiếp lướt qua Mạnh Nhạc, đứng ở Thủy Di Giao bên cạnh, thân thiện mà cười cười, ta mang ngươi cùng nhau. Thủy Di Giao không nghĩ phản ứng nàng, liền tính là ở màn ảnh phía dưới, cũng không nghĩ. Di Giao. Ngươi biết trong chốc lát xuống nước muốn như thế nào du? Không phải ngươi trợn trắng mắt lúc. Thủy Di Giao đánh gãy nàng, đôi mắt nhìn về phía nơi xa, ở gió biển trung, câu này không nhẹ không nặng nói cũng không rõ ràng. Ly nàng gần nhất Ninh Xa Xa lại nghe đến rõ ràng, tức khắc sắc mặt lại cứng đờ, nhấp môi không nói nữa. An tĩnh. Thủy Di Giao lại hít sâu một chút, nhìn về phía chính mình dày. Nàng chậm rãi chiều trong nước đi qua, làm nước biển mặn quá chính mình eo, thích ứng một chút nước biển độ ấm. Hoàn toàn xuống nước trong nháy mắt, nàng khắc chế biến thành đuôi cá dục vọng, chờ đến hoàn toàn trầm tiến trong biển khi, nàng nhẹ nhàng thở ra. Sự thật chứng minh, nàng phía trước vô số lần ở trong biển đi tới đi lui luyện tập nỗ lực không có uổng phí. Nàng ở trong biển quay đầu lại nhìn hạ xác nhận, không sai, chân còn ở. Chỉ cần khắc chế xuống biển này trong nháy mắt, mặt sau liền sẽ không lại có cái gì vấn đề. Thủy Di Giao quay đầu lại, nhìn về phía đáy biển, nhẹ nhàng đong đưa hai chân hoa thủy, lập tức liền chìm rất xa. Xuống nước trong nháy mắt kia, Thủy Di Giao liền nhìn đến Tô Tốc xông vào đằng trước, nàng cũng không vội, nhẹ nhàng mà đong đưa hai chân, lại lặn xuống một khoảng cách. Tuy rằng nàng không phải nhân ngư hình thái, nhưng là nếu muốn ở trong biển cùng người so tốc độ, vẫn là không thành vấn đề. Hai cái tiềm bạn huấn luyện viên rõ ràng không nghĩ tới Thủy Di Giao có cái này tốc độ, nháy mắt lạc hậu một mảng lớn, bọn họ ngay sau đó lập tức đuổi kịp tiến đến, hướng tới Thủy Di Giao điệu bộ. Làm nàng khống chế tốc độ, tiểu tâm an toàn. Thủy Di Giao hồi tưởng một chút thủ thế, lại đánh trở về, ta thực an toàn, xin yên tâm. Ở trong biển nàng thậm chí không cần cái mũi hô hấp, mà là lỗ thai mặt sau nhiều ra tới một bộ không thấy được khí quan, cùng loại với má, có thể tự do hô hấp. Đồng nhiên một cái màu lam tiểu ngư ngừng ở Thủy Di Giao đang ở điệu bộ ngón tay thượng. Thủy Di Giao cười cười, dùng ngón tay vòng, cái kia tiểu ngư cũng đi theo nàng động tác vòng cái vòng. Tiềm bạn đều ngây ngẩn cả người, đây là điệp cá, ngày thường bọn họ xuống nước, loại này hiếm thấy điệp cá đều sẽ cách bọn họ rất xa, này vẫn là lần đầu tiên thấy điệp cá thân cận người. Ở Thủy Di Giao phía sau Ninh xa xa cũng thấy. Nàng có chút sửng sốt, chẳng lẽ, Thủy Di Giao kỳ thật sự tiềm quá thủy. Chính là xem nàng xuyên đồ lặn không thói quen, vẫn là không giống tay già đời. Thủy Di Giao thu hồi đậu cá tay, tiếp tục đi xuống du. Mà kia chỉ điệp cá cũng không có rời đi, mà là vờn quanh ở nàng chung quanh, trong chốc lát ở nàng trong tầm tay, trong chốc lát ở nàng phía trước. Thủy Di Giao không có đong đưa vài cái, liền tiếp cận toàn lực đi phía trước Tô Tốc. Nàng hướng hắn phương hướng nhìn thoáng qua, cũng không biết hắn không khí bình còn có bao nhiêu không khí, muốn du rất xa. Nàng không nghĩ một người ở phía trước du rất xa, chỉ cần so Tô Tốc vị này đệ nhất nhiều du cái gần 10 mét là được. Chính là, nàng hơi chút vừa động liền rất xa, nàng sợ đến lúc đó thành tích rất cao, chuyên nghiệp lặn xuống nước lớn nhất khoảng cách cũng liền 300 tới mễ, nàng nếu là vượt qua cái này số liệu khẳng định không được. Chính là muốn nàng cùng Tô Tốc không sai biệt lắm tốc độ, này thực khó xử A trừ phi vẫn không núp nhích, hơi chút hoa hoa thủy liền ném hắn thật xa. Đúng rồi, nàng hướng chỗ sâu trong du đồng thời nhưng dĩ vãng nơi xa du, sau đó lại du trở về. Như vậy liền sẽ không một đầu chui vào trong nước rất sâu. Thủy Di Giao hạ quyết tâm sau, bãi bãi hai chân, hướng phía trước vạch tới. Không trong chốc lát, lại cắt trở về. Mang theo một đám đủ mọi màu sắc cá. Tô Tốc nhìn Thủy Di Giao hướng tới hắn phương hướng bơi lại đây, ngây ngẩn cả người, động tác dừng một chút. Hắn nghiệp dư cũng là thích lặn xuống nước, không ngừng một lần mà lặn xuống nước. Hắn biết trong biển cá có đôi khi cũng không sẽ sợ hãi bỗng nhiên xuất hiện ở trong biển nhân loại. Nhưng đại đa số cá đối người thái độ cũng là bỏ mặc. Nhưng chúng nó đối Thủy Di Giao không phải như vậy. Chúng nó giống như đi theo chúng nó chung đầu lĩnh dường như, ở đi theo Thủy Di Giao du, mà không phải Thủy Di Giao đi theo chúng nó du. Thủy Di Giao hướng tả chúng nó liền hướng tả, Thủy Di Giao hướng hữu bọn họ liền hướng hữu. Thập phân phối hợp thả ăn ý, thật giống như Thủy Di Giao thật là bọn họ chung một viên, thật sự hóa thành một con cá. Nhìn Tô Tốc xuất hiện ở trước mắt, Thủy Di Giao biết chính mình không thoát ly đại bộ đội. Nàng quay đầu lại tiếp tục hướng chỗ sâu trong bơi đi, xa xa dẫn đầu, liền tiềm bạn đều thoáng lạc hậu. Đồng nhiên, một cái cá heo biển từ nơi xa xuất hiện, hướng tới bên này bơi lại đây. Đi theo Thủy Di Giao nhiếp ảnh vội vàng dơ lên camera nhắm ngay cái kia cá heo biển. Đây là bọn họ tiết mục tổ phát sóng tới nay, lần đầu tiên chụp đến cá heo biển. Hào Mỹ, nguyên bản cho rằng cá heo biển chỉ là đi ngang qua, ai ngờ nó thế nhưng ngừng lại, trực tiếp ngừng ở Thủy Di Giao trước mặt. Cá heo biển dùng nó hôn nhẹ nhàng chạm chạm Thủy Di Giao cái chán. Thủy Di Giao đôi mắt hơi lượng, rất muốn rôi tay sờ sờ nó. Nhưng là lặn xuống nước phía trước huấn luyện viên cường điệu quá, không thể đụng vào trong biển bất luận cái gì sinh vật. Thủy Di Giao tay hơi hơi nâng lên lại buông xuống, kia chỉ cá heo biển cọ cọ Thủy Di Giao, vòng đến tay nàng biên, đem chính mình mập mạp đầu thả đi lên, nhẹ nhàng xích lại tay nàng tâm. Thân thiện lại đáng yêu. Thủy Di Giao quay đầu lại nhìn thoáng qua, con camera. Trộm sờ sờ cá heo biển đầu. Kia cá heo biển kêu một tiếng, tựa hồ thực sung sướng. Nó kêu một tiếng sau, an an tĩnh tĩnh mà đi theo Thủy Di Giao bên cạnh, thường thường mà cọ một chút nàng. Đây cũng là Thủy Di Giao lần đầu tiên du như vậy chậm, cảm nhận được nước cạn khu con cá hoang nên. Không thể đụng vào, vì thế nàng duỗi tay hướng tới cá heo biển so cái tâm, cá heo biển thấy, ở trong biển bơi lội lên, ở nàng trước mặt, cũng dùng cái đuôi so cái tâm. Mặt sau ca mê ra nhắm ngay Thủy Di Giao bên người. Đem một màn này chụp đi vào. Thủy Di Giao bên người, bất chi bất giác đã có một đoàn cá, đủ mọi màu sắc, sắc thái sắc sỡ. Chúng nó tất cả đều chủ động mà vây quanh ở Thủy Di Giao bên cạnh, có chút tiểu ngư còn từ nàng phát gian xuyên qua, thật giống như vây quanh bọn họ công chúa giống nhau. nhẹ nhàng vui sướng. Chương 22 cá sấu. Thật nhiều tiểu ngư vây quanh thủy di giao xoay vòng vòng, phun bong bóng. Ở màn ảnh hạ, trong nước phao phao lộ ra huyễn thải quan mang, màu sắc diễm lệ, chúng nó từ thủy di giao bên cạnh chậm rãi dâng lên, sấn đến trung gian thủy di giao tươi sống minh diễm. Màn ảnh vững vàng mà đoàn trụ, không có một lát rời đi, chỉ đối với thủy di giao trụ. Đồng nhiên, màn ảnh lại xông vào một người khác, Ninh Sa Sa. Nàng lập tức tiếp cận thủy di giao cùng nàng bầy cá, con cá nhóm tựa hồ bị dọa tới rồi, né tránh một ít. Ninh Sa Sa hướng tới tiểu ngư dối tay, kia con cá lúc lắc cái đuôi né tránh. Tay nàng xấu hổ mà đốn tại chỗ. Nhìn người từ ngoài đến phá hư như thế hài hòa hình ảnh, các mê ra hướng về phía Ninh Sa Sa đánh cái thủ thế, tránh ra điểm, chắn màn ảnh. Thủy di giao tắt xoay người hướng tới đáy biển chỗ sâu trong trầm xuống, lại đi xuống tìm đi, giống một đuôi du ngư. Màn ảnh chỉ tới kịp bắt lấy nàng ẩn nấp độ sâu hải sắc trong nháy mắt kia, còn có cùng nàng cái đuôi dường như tiểu ngư đàn. Người quay phim cùng hai cái tiềm bạn vội vàng cùng nhau đuổi kịp tiến đến, tới gần thủy di giao. Đạo diễn tổ nhìn đáy biển đồng bộ truyền tới hình ảnh, đều sợ ngây người. Đây là cái gì kịch bản? Hiện tại diễn viên sửa kịch bản bản lĩnh như vậy nghịch thiên. Phim truyền hình tự mang kịch bản, tổng nghệ cũng có thể tự mang kịch bản. Nhưng không thể không nói, này kịch bản chất lượng tuyệt. Đạo diễn nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm màn hình, đem này đoạn cắt xuống tới, làm hậu kỳ làm hiệu quả, lập tức phóng tới họp phỉ xì ổ hấy bồ đi lên. Tốt. Lặn xuống nước cái này vận động hoa không mất bao nhiêu thời gian, bình thường từ vào nước đến ra thủy không đến 20 phút, hôm nay hoa nửa giờ. Ngày thường người đều lẻn vào gần 10 mét, hôm nay tô tốc tiềm mau 100 mét, nguyên bản hắn hẳn là chính là hôm nay quán quân tuyển thủ, ai biết nửa đường sắt ra một con trình rào kim, thủy di giao so với hắn nhiều gần 10 mét. Hơn nữa thủy di giao không khí bình, cơ hồ là mãn, tô tốc dùng hơn phân nửa. Bọn họ hoài nghi, nếu là tô tốc còn muốn đi xuống du, thủy di giao cũng có thể đi xuống du. Hoàn toàn đoán trước không đến nàng nhưng dĩ vãng hạ du bao sâu. Mọi người hồi trình hướng mặt biển thượng du thời điểm, thủy di giao bên người còn đi theo những cái đó bởi cá. Các mê ra màn ảnh không có một khắc rời đi quá, này quá không thể tưởng tượng. Nhập hải thời điểm những cái đó cá có thể là đối thủy di giao tò mò. Nhưng là ra biển như thế nào còn một đường đưa tiễn. Hiện tại còn không ngừng một con cá heo biển, ba con cá heo biển đi theo thủy di giao phía sau, hướng lên trên du. Thường thường còn hướng thủy di giao bên người cọ cọ. Tiêm bạn dẫn đường mọi người hướng đổ bộ điểm bơi đi, không một lát liền nổi lên mặt biển, thấy được kiến ở thiển trên biển phương một gian tiểu đình tử, tới gần bờ biển. Mọi người theo ra biển thời gian sớm muộn gì theo thứ tự vào kia tòa tiểu đình tử. Khương Hạo cùng Mạnh Nhạc không có tiềm bao sâu, là sớm nhất lên bờ. Không trong chốc lát Ninh Xa Xa cùng Bách Tĩnh Xu cũng lên bờ. Mọi người ở đổ bộ cờ lạc mở nổi lên vui đùa. Không biết kia hai người muốn tìm rất xa, lúc này còn không có đi lên động tĩnh. Đây là phải làm lặn xuống nước vương A. Này hai người rất có nhiệt tình A. Mạnh Nhạc Du đến thiện, không có thấy thủy di giao cùng bảy cá chơi đùa. Hắn nói, tìm đến như vậy thầm, kia tiểu Minh Nguyệt Châu sẽ không bị cá dọa đến đi. Ninh Xa Xa sau khi lên bờ sắc mặt vẫn luôn không tốt lắm, nhìn chằm chằm mặt biển xem. Chỉ cần thủy di giao không phải đệ nhất là được, tô tốc có lặn xuống nước trứng, tổng không có khả năng du bất quá một cái không hạ quá vài lần thủy di giao đi. Chỉ cần thủy di giao không phải đệ nhất, vậy so nàng hảo không đến chỗ nào đi. A nha, có động tĩnh. Mạnh Nhạc nhìn về phía mặt nước, làm chúng ta nhìn xem, ai là đệ nhị danh. Mặt biển một tầng gợn sóng nổi lên, mọi người đều hướng tới mặt nước nhìn lại. Một con cá heo biển bỗng nhiên từ mặt biển nhảy ra tới, dưới ánh nắng phía dưới vẽ ra một cái duyên dáng đường cong. Có chút mỹ lệ thủy nhuận ánh sáng. Theo vẩy ra bọc nước, lại vào trong biển. Ngoa tàu, cá heo biển. Mạnh Nhạc đi đến đỉnh biển đỡ lan can đi xuống xem, mau chụp A, là cá heo biển. Thật xinh đẹp. Bách Tĩnh Xu cũng đã đi tới, đôi mắt tỏa sáng. Không trong chốc lát, lục tục có cá nhảy ra mặt biển, ở kim sắc dưới ánh mặt trời phiếm doanh doanh thủy quang, còn có chút cá có chút mỹ lệ màu sắc. Thủy di giao. Một cái ăn mặc đồ lặn thân hình cũng giống cá giống nhau nhảy ra mặt nước. Lại thực mau chui vào trong nước biển. Từ thân hình đi lên xem, là thủy di giao. Nàng chui vào trong biển trong chốc lát, lại toát ra đầu, nhìn về phía tiểu đỉnh tử, hướng tới đỉnh bơi lại đây. Bên người nàng có một đám đồng hành cá. Này quá hiếm lạ. Ta còn là lần đầu tiên thấy loại này trường hợp. Trường kiến thức. Thủy di giao bơi tới đỉnh trước liền ngừng lại, con cá nhóm cũng đi theo nàng ngừng lại, vây quanh ở nàng bốn phía. Ngươi đây là cái gì mà pháp? Mạnh Nhạc nhìn đỉnh trước mặt. Còn ở trong biển phao thủy di giao, duỗi tay, đi lên đi. Một con tiểu ngư nhảy dựng lên, đâm đâm Mạnh Nhạc tay. Cảm ơn Mạnh lão sư. Thủy di giao đem mắt kính hái được xuống dưới, phóng tới đỉnh bậc thang, cười nói, ta lại chơi một vòng nhi. Nàng quay đầu lại nhìn phía sau sôi nổi nổi lên mặt biển, còn luyến tiếc đi bầy cá, nhẹ nhàng một hoa, dung nhập chúng nó, hướng tới Thái Dương phương hướng bơi qua đi. Chỉ thấy nàng không như thế nào động, liền bơi thật xa, rất giống một đuôi cá. Khó trách tiềm đến thâm, xem nhân ra tốc độ này, xem nhân ra này cá duyên, liền không phải người bình thường có thể có. Mạnh Nhạc tấm tắc bảo lạ. Sắc thật lợi hại. Khương Hạo cũng nói. Đáng tiếc là đệ nhị danh. Ninh Sa Sa cười như không cười, nhìn trong biển thân ảnh, bất quá này vận khí cũng thực hảo. Nàng vừa dứt lời, trong nước liền toát ra một bóng hình, đúng là Tô Tốc. Mạnh Nhạc đem bơi tới đỉnh trước mặt tới Tô Tốc kéo lên, vất vả, chúng ta tiết mục ra đời một lần lặn xuống nước vương. Tô Tốc thượng đỉnh, chính trích mắt kính, nghe vậy động tác dừng một chút, bất đắc dĩ mà lắc đầu, lặn xuống nước vương không phải ta. Mọi người đều ngoài ý muốn nhìn hắn. Bách Tĩnh Xu, vậy ngươi như thế nào nhất vãn trở về, chẳng lẽ, ngươi cũng là ở trong biển nhiều đâu một vòng. Tô Tốc nhìn về phía mặt biển, gặp được còn ở du lịch Thủy Di Giao, nàng so với ta du đến mau. Bách Tĩnh Xu cũng nhìn qua đi. Sắc thật mau. Từ từ, đó là cái gì? Bách Tĩnh Xu nhìn về phía trong nước, nhíu mày, chỉ hướng về phía ly Thủy Di Giao không xa mặt biển, là một khối khô mục. Mọi người hướng tới nơi đó nhìn qua đi. Nơi đó là một khối hôi màu xanh lơ một trường khối đồ vật, đang ở đều tốc mà chậm rãi hướng tới Thủy Di Giao bên kia thổi qua đi. Thứ đồ kia là cá sấu. Tô Tốc meo nheo mắt, thấy rõ sau kinh hãi, hướng tới trong biển kêu, Thủy Di Giao. Mau trở lại. Có cá sấu. Cá sấu. Thủy Di Giao. Mọi người bắt đầu hô lên. Như thế nào sẽ có cá sấu? Cá sấu không phải nước ngọt động vật sao? Các nghệ sĩ bắt đầu luống cuống. Đại khái là loan cá sấu. Cũng kêu cá sâu ăn thịt người, ở thiển hải sinh tồn. Thủy Di Giao nghe thấy được Tô Tốc kêu gọi, ngừng lại, hướng bốn phía nhìn nhìn. Cá sấu. Đó là. Ở ly nàng không bao xa địa phương, chậm rãi bay tới một con thân hình khổng lồ cá sấu, nó đôi mắt con nàng nắm tay như vậy đại. Nó đỏ như máu hai mắt lẳng lặng mà nhìn chằm chằm nàng, không nhanh không chậm mà chiều nàng lại đây. Nị mạ, nơi này như thế nào có cá sấu? Liền thái quá. Tuy rằng nàng không thế nào sợ cá sấu. Nhưng tổng không có khả năng ở camera trước mặt tới cùng cá sấu đại chiến 300 hiệp. Lên bờ mặt khác lặn xuống nước huấn luyện viên nhanh chóng tìm tới đồ vật hướng trong biển ném chế tạo động tĩnh, hấp dẫn cá sấu lực chú ý. Nhưng cái kia cá sấu vẫn là khinh thường nhìn lại, chỉ hướng tới Thủy Di Giao du qua đi, rất có sân vắng tản bộ ý tứ. Thủy Di Giao bên người bảy cá bỗng nhiên hướng tới Thủy Di Giao xuống lại, thành bảo hộ chi thế canh giữ ở bên người nàng, cùng phía trước cá sấu giằng co lên. Cá sấu ngừng ở khoảng cách các nàng không đến 10 mét vị trí. Này cá sấu nhìn uy vũ đáng sợ, nhưng nó bỗng nhiên hướng tới Thủy Di Giao chớp chớp mắt. Thủy Di Giao giống như không có công kích tính. Nó không có lại đi tới, Thủy Di Giao cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Nàng cẩn thận đánh giá trước mắt đại cá sấu. Đầu của nó trên đỉnh có một tả một hưu hai cái nhỏ bé nhô lên, như là động vật sừng hình thức ban đầu, không rõ ràng, nhưng là có. Này thật là cá sấu. Không đúng, cá sấu không cái này rác. Cá sấu há miệng thở dốc, lộ ra buồn máu mồm to. Phát ra một tiếng gào, như là hướng về phía Thủy Di Giao nói cái gì đó dường như. Cá ngữ. Thủy Di Giao thử đem nó tiếng kêu phiên dịch một chút. Đáy biển đều chuyến khắp, nói ngươi phải gả cho ta. Chương 23 mở cửa. Giao Long tộc. Như thế nào sẽ là cá sấu? Không đúng. Thủy Di Giao trong đầu lập tức hiện ra hình ảnh. Một cái nho nhỏ lòng, hai sừng, cả người là màu đen vẩy, ở đáy nước ngao du, đại trưởng lao nắm nàng đứng ở thánh địa cửa. Chỉ vào cách đó không xa đối phương nói cho nàng, đó là giao long. Cùng trước mắt cá sấu hoàn toàn không giống nhau. Chẳng lẽ là hóa hình? Có thể hóa thành hình người thủy tộc nhóm đều hoặc nhiều hoặc ít có điểm hóa hình năng lực, giao long tộc tố có thần thú chi danh, liền càng có khả năng. Vừa mới hắn nói, đáy biển đều chuyển khắp, nàng phải gả hắn. Thủy Di Giao, là ai để lộ tiếng gió? Ta không phải, ta không có, ngươi đừng nói bậy. 88 đài tinh lọc khí đã nâng đi nhân ngư tộc. Ngươi chừng nào thì gả lại đây. Cá sấu đôi mắt nhìn nàng, thập phần thong dong. Chuyện này là ta không đúng, nhưng hiện tại ta ở công tác đâu, chờ ta tan tầm lại nói, ngài xem thành sao. Thủy Di Giao thương lượng nói. Đối diện cá sấu chớp hạ đôi mắt, không nói cái gì nữa. Nó nhìn Thủy Di Giao, thân hình chậm rãi chìm vào trong biển, trên mặt nước nổi lên hai vòng gợn sóng sau quy về bình tĩnh, đáy biển trầm hạ một bóng ma. Ở Thủy Di Giao góc độ xem đến rất rõ ràng, cá sấu biến mất, ở đủ thâm địa phương. Một cái màu đen cự long chính hướng chỗ sâu trong ngao du, kia hình thể đại đến có chút kinh tâm động phách. Mấy tức lúc sau, hình rồng thân ảnh liền biến mất ở biển sâu bên trong. Thủy Di Giao thu hồi ánh mắt, phục hồi tinh thần lại hướng tới đỉnh bơi qua đi, tới rồi đỉnh trước mặt khi, mọi người đem nàng kéo đi lên. Đạo diễn tổ kinh hồn không chừng, phó đạo vô vô ngực, giọng nói khẽ run, nơi này chưa từng có xuất hiện quá cá sấu, này mẹ nó, thật là doa người. Con hào không xảy ra việc gì. Mau liên hệ một chút bên này người phụ trách, hỏi một chút là tình huống như thế nào. Nhân viên công tác vây quanh Thủy Di Giao, hỏi nàng có hay không sự. Thủy Di Giao ninh ninh trên tóc thủy, không có việc gì. Hào đâu? Ninh xa xa, này thật là. Nếu ngươi không hoảng hốt kia hai vòng, liền sẽ không nguy hiểm như vậy. Tô tốc, nhưng nếu không phải nàng hoảng này hai vòng, chúng ta hiện tại còn không biết có cá sấu, lần sau lại xuống nước, bị tập kích liền không biết là ai. Tiểu Minh Nguyệt Châu là chúng ta giữa tuổi nhỏ nhất mạnh nhạc cũng chen vào nói, ham chơi điểm không phải cũng bình thường sao. Ninh xa xa không nói cái gì nữa. Thủy Di Giao quay đầu lại nhìn về phía mặt biển, những cái đó cá còn ở mặt nước nhìn nàng. Nàng hướng tới chúng nó phất phất tay, con cá nhóm ở trong biển bơi vài vòng, cũng chậm rãi lặn xuống. Ninh xa xa, này đó cá như thế nào sẽ như vậy thích ngươi? Trên người của ngươi có phải hay không có thứ gì? Thủy Di Giao trực tiếp không lý nàng, nhìn về phía đạo diễn, nên công bố thành tích đi. Ta 30 vạn khi nào đến trướng? Đạo diễn, ngươi thật không có việc gì. Không dọa đến đi. Hôm nay buổi sáng có thể nghỉ ngơi một chút, buổi chiều lại tiếp tục thu. Thủy Di Giao đem ít giày cũng lấy xuống dưới, ta không có việc gì, kia cá sấu cái gì cũng không có làm, ta có thể đương nó không xuất hiện quá. Đạo diễn, kia, vậy được rồi. Bắt đầu công bố thành tích, Thủy Di Giao lấy 11.6m thành tích vượt qua 100 mễ tô tốc, đoạt được đệ nhất. Kỳ thật Thủy Di Giao cũng không quá quan tâm thành tích, nàng quan tâm chính là 30 vạn khi nào đến trướng. Thành tích công bố xong, đạo diễn tổ đương trường ký một tờ chi phiếu cho Thủy Di Giao, đây là ngươi quán quân tiền thưởng, 30 vạn chỉnh. Nhìn đưa qua chi phiếu, nhìn mặt trên như vậy nhiều không, Thủy Di Giao đôi mắt đều sáng, nàng cho rằng tiền thưởng sẽ cùng thù lao đóng phim cùng nhau phát, ai biết tới nhanh như vậy. Cảm ơn đạo diễn, lên núi ta cũng sẽ cố lên. Nàng tiếp nhận chi phiếu, cười đến mi mắt cong cong. Đạo diễn cũng bị nàng cảm nhiễm đến cười một tiếng, lắc đầu, nhìn về phía Khương Hạo, ngươi tiểu tâm lên núi vương vị trí khó giữ được. Khương Hạo nhìn về phía Thủy Di Giao, ngươi còn không có mệt sao? Còn nghĩ leo núi? Nàng hẳn là mệt sao? Nàng liên tan tản bộ, nói thật, nàng tản bộ đều còn không có tận hứng. Nếu không phải có này vừa ra ngoài ý muốn, nàng còn tưởng hoảng hai vòng. Không mệt, ta cường đâu, tiểu tâm ngươi lên núi vương vị trí. Khương Hạo cũng cười, ngươi cứ việc tới, ta cũng cường đâu. Đạo diễn, hảo, đại gia đi về trước đi, buổi chiều hạng mục hủy bỏ, đại gia trước đãi ở phòng nghỉ ngơi, cá sấu sự chúng ta lập tức đi điều tra, khẳng định cho đại gia một công đạo. Buổi sáng lặn xuống nước hạng mục kết thúc, mọi người về tới dân túc. Thủy Di Giao vào phòng, không trong chốc lát Tiểu Trịnh cũng lại đây. Thì, nghe nói các ngươi sáng nay gặp được cá sấu, ngươi không sao chứ? Tiểu Trịnh tiến vào sau liền hướng tới Thủy Di Giao đã đi tới, quan sát kỹ lưỡng nàng. Thủy Di Giao lắc đầu, không có gì sự. Con hảo không có việc gì, ta nghe đều mạo hiểm. Nên ăn cơm chưa, ta đi cho ngươi đính cơm lại đây. Ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Thủy Di Giao, không cần, ta chính mình tới, ngươi đi vội chính ngươi. Tiểu Trịnh không đãi bao lớn một lát, đã bị Thủy Di Giao chi đi, Tiểu Trịnh xem nàng sắc thật không có việc gì, cũng liền rời đi. Tiểu Trịnh đi rồi, Thủy Di Giao giữ cửa khóa lại, quay đầu lại ở chính mình dương hành lý tìm kiếm lên, nhân ngư tộc thông tin kim ốc biển nàng còn mang theo. Không một lát liền tìm ra tới, nàng thực mau liên thông nhân ngư tộc video. Vì cái gì sẽ bị Giao Long tộc phát hiện? Lang cá tộc hẳn là sẽ không để lộ tiếng gió, rốt cuộc là nơi nào ra sai. Không trong chốc lát, video chuyển được, là đại trưởng lão. Đại công chúa. Đại trưởng lão trong mắt có mơ hồ vui sướng. Thủy Di Giao dừng một chút, mới mở miệng, đại trưởng lão, nghe nói chúng ta tộc nhiều 88 đài tinh lọc khí. Cái gì? Đại trưởng lão nhíu mày, có chút nghi hoặc. Xem ra là đã không có, kia Giao Long gạt người. Nàng liên nói sao, nếu thực sự có việc này nhi, nhân ngư tộc như thế nào đều sẽ cùng nàng nói một chút. Thủy Di Giao giải thích, hôm nay ta gặp được Giao Long tộc thủ lĩnh, hắn nói hắn đã đem 88 đài tinh lọc khí lộng tới thánh địa. Đại trưởng lão trừng mắt, ngươi như thế nào sẽ gặp được hắn? Ngươi có hay không sự? Hắn đối với ngươi làm cái gì? Thủy Di Giao, cái gì cũng không có làm, hắn liền nói chuyện này liền đi rồi. Sắc thực sao? Đại trưởng lao nhíu mày lắc đầu, không có việc này nhi. Thủy Di Giao nhẹ nhàng thở ra, có chút bất mãn nói, hắn còn nói, đáy biển đem ta cùng hắn hôn ước đều chuyển khắp. Đại trưởng lão. Thủy Di Giao nhìn đống nhiên trầm mặc không nói đại trưởng lão, đống nhiên có điểm điểm xấu suy đoán, thử thăm dò hỏi, đây là thật sự. Đại trưởng lão gian nan mà, chậm rãi gật gật đầu. Thủy Di Giao không thể tin tưởng, lang cá tộc đem chuyện này nói ra đi. Bọn họ là gan lớn như vậy, không sợ bị trả thù. Đại trưởng lão lắc đầu, không phải bọn họ nói ra đi. Một con tiểu rùa biển vừa lúc ở phụ cận, nghe thấy được. Vì thế giống biết được cái gì khó lường tin tức, nơi nơi chia sẻ. Đầu tiên là toàn bộ rùa biển tộc đều đã biết, sau lại toàn bộ đáy biển đều đã biết. Cái gì tử vong kịch bản A? Thủy Di Giao bưng kín cái chán, thở dài một hơi. Thất sách. Kia Giao Long tộc cái gì phản ứng? Tạm thời không có phản ứng. Nếu không, ngài vẫn là trở về đi. Đại trưởng Lao có chút lo lắng, nhân giới cũng có giao tộc thế lực, ta sợ ngài tao ngộ bất chắc, ở thánh địa tốt xấu có phòng ngự chống đỡ. Thủy Di Giao thở dài. Ta ngẫm lại đi. Một hồi lâu, nàng mới trả lời. Đại trưởng Lao thanh âm nặng nề, ngài an toàn nhất quan trọng, mặt khác đều không quan trọng. Ta ngẫm lại. Cắt đứt video sau, Thủy Di Giao ngồi ở điêu khắc cơ trước mặt, nhìn về phía kia mau hoàn công điêu khắc phẩm. Trở về khẳng định an toàn. Nhưng nàng muốn không phải an toàn, nàng đáp ứng rồi Thủy Di Giao phải cho nhân ngư tộc phú quý. Nàng đem trên bàn kia cái chạm ngọc cầm lấy tới, đem máy móc mở ra, bắt đầu điêu khắc. Mẹ nó. Phú quý hiểm trung cầu. Mặt khác, rồi nói sau. Hạ quyết tâm sau, Thủy Di Giao cái gì cũng không nghĩ, xuống tay đem hôm nay việc đều làm xong. Nhìn thời gian không sai biệt lắm đến 10 điểm, Thủy Di Giao đem nguyên liệu bông, lại bắt đầu trên mạng lướt sóng. Nàng muốn tìm xem gần nhất có hay không tổ chức chạm ngọc đại hình thi đấu, vừa lúc đem trên tay thứ này đưa đi lấy cái thưởng. Có thưởng, đồ vật sẽ càng tốt bán. Nàng nhìn nhìn chạm ngọc cạnh kỹ tái hệ thống, cùng nàng nguyên lai có chút địa phương thực tương tự, tỉ như thiên công thưởng, đều là nhất có hàm kim lượng giải thưởng. Nàng thân là chạm ngọc giới thực lực phái kiêm đỉnh cấp lưu lượng. Bằng vào trạm trổ lịch sử dày nặng cảm cùng tác phẩm thiết kế thượng sáng tạo, thu hoạch vài giới thiên công tiền thưởng thường, nàng tác phẩm lại có kỹ thuật hàm lượng lại đẹp, thâm chịu thế hệ trước nghệ thuật gia cùng người trẻ tuổi yêu thích. Thiên công thưởng rất quan trọng. Nhưng là hiện tại nàng không thể trực tiếp tham gia. Thế giới này tham tuyển quy tắc không giống nhau. Ở thiên công thưởng phía dưới, còn có thanh hỏa thưởng, khắc nguyệt thưởng, thần kỹ thưởng, thợ khéo thưởng 4 cái giải thưởng, cần thiết nhập vây quá này đó giải thưởng mới có thể báo đưa thiên công thưởng. Nói cách khác, nàng hiện tại còn chưa đủ tư cách báo đưa thiên công thưởng, đến đi trước tham gia nhất cơ sở thợ khéo thưởng. Nàng lại đi tra xét tra nhất cơ sở thợ khéo thưởng. Thợ khéo thưởng một cái quý cử hành một lần, hiện tại là 7 tháng, vừa lúc là năm nay đệ tam quý thợ khéo thưởng cử hành thời gian, thứ 2 tuần sau báo danh hết hạn. Còn có 5 ngày. Trên tay nàng này khối liêu nguyên bản kỳ hạn công trình còn có một vòng, không nhất định có thể hoàn công. Không được, cái này thưởng nhất định phải tham gia. Bằng không còn phải đợi 3 tháng. Lãng phí thời gian. Nàng ngẩng đầu nhìn nhìn trên tường đồng hồ, 10 điểm 20 phân. Đuổi đi, phú quý hiểm trung cầu, thức đêm tính cái gì? Nàng túi đầu tiếp tục điêu khắc, hiện tại là làm chi tiết, yêu cầu thực tinh tế. Hơn nữa tham thưởng đồ vật, nhất định phải đẹp. Đuổi tới mau rạng sáng 1 giờ, Thủy Di Giao mới buông xuống khắc đao. Nàng muốn đem mặt sau tinh điêu không chê ở 2 ngày trong vòng, cấp chỉ đao cũng lưu ra 2 ngày thời gian, cuối cùng 1 ngày dùng để báo danh. Chỉ đao mau giao hàng, nàng đến thúc giục. Nàng một bên đánh răng, một bên cấp đà kỹ thuật sắt rau cụ cửa hàng lao bản nhắn lại. Thủy, lão bản, ta hóa chạy nhanh, ta 2 ngày này vội vàng dùng. Thủy, gia hóa liền cho ta phát lại đây, địa chỉ ta sửa lại, trong chốc lát ngươi nhìn xem, đừng gửi sai rồi. Thủy, gửi chuyên đưa kịch liệt đơn, bưu phí ta phó. Cảm ơn. Hiện tại chậm, nàng cũng không trông cậy vào lão bản hiện tại liền hồi phục nàng, lưu xong luôn sau. Nàng liền dọn dẹp một chút ngủ. Ngày hôm sau Tiểu Trịnh đi kêu Thủy Di Giao rời giường, 9 giờ bắt đầu tập hợp, hiện tại 8 giờ, lên còn muốn hóa trang làm tạo hình. Nàng mở cửa thời điểm, nghe thấy được phòng trong truyền đến máy móc gong long thanh, đi vào đi vừa thấy, Thủy Di Giao chính ăn mặc một thân áo ngủ, ngồi ở nàng máy móc trước mặt, chuyên tâm mà công tác, ở điều khác. Thì, ngươi vài giờ khởi A. Sớm như vậy. Thủy Di Giao không có ngẩng đầu, nên tập hợp phải không? Ân. Chuyên viên trang điểm cùng tạo hình sư lập tức lại đây. Hảo, ta lập tức. Thủy Di Giao cũng không có lập tức đem máy móc bông, còn ở điêu khắc. Tiểu Trịnh đi qua đi, nhìn đến Thủy Di Giao bên cạnh bàn phóng một ly cà phê, duỗi tay sờ sờ, đã hoàn toàn lênh thấu. Nàng đem ly cà phê tử thu thập sau, lại vào phòng ngủ, giường đệm Thủy Di Giao chính mình đã sửa sang lại thật sự chỉnh tề, mặt trên phóng đãi tắm rửa khăn trải giường. Nàng đi qua tính toán đem đồ vật đều thu thập lại đây, thuận tay sờ sờ giường đệm. Cũng đã không có một chút độ ấm. Có thể thấy được Thủy Di Giao đã nổi lên không ngắn thời gian. Tỷ, các ngươi đây là khảo thể năng tổng nghệ, ngươi đến hảo hảo nghỉ ngơi, bằng không như thế nào lấy lên núi vương. Thủy Di Giao, ân, đã biết. Nàng khác xong rồi trung quỷ dưới kiếm ác quỷ, đem nguyên liệu bông, đem trên giá mở ra ghi hình di động cầm xuống dưới, tắt đi ghi hình, xoa xoa đôi mắt, ta đi tẩy tẩy, 15 phút. Thủy Di Giao thu thập sẵn sàng ra cửa, đến lầu một tập hợp thời điểm vừa vặn là 9 điểm. Các khách quý đều không sai biệt lắm đến đông đủ, đạo diễn tổ bắt đầu tuyên bố cạnh kỹ hạng mục. Hôm nay buổi sáng hạng mục là 800 mễ càng trướng. Chúng ta ở một cái 800 mễ thẳng tắp đơn hướng trên đường băng, thiết trí 10 đạo môn, yêu cầu đem cửa mở ra mới có thể đi thông trung điểm. Đây là đoàn thể thi đua, yêu cầu 2 người tổ đội. Phân đội nguyên tắc cùng phía trước giống nhau, đệ nhất danh cùng đếm ngược đệ nhất, đệ nhị danh cùng đếm ngược đệ nhị, đệ tam danh cùng đếm ngược đệ tam. Thủy Di Giao nghe xong quy tắc, yên lặng hồi tưởng ngày hôm qua là ai cuối cùng một người. Bách Tĩnh Xu. Người chủ trì công bố danh sách, xác thật là Bách Tĩnh Xu. Thủy Di Giao chiều nàng nhìn qua đi, Bách Tĩnh Xu hồi nhìn thoáng qua, lộ ra buôn bán thức khách khí mỉm cười. Phân hảo tổ sau, các khách quý bị đưa tới trên sân. Nơi này là cái trống trải đại quảng trường, trên quảng trường dùng tấm ngăn phân ra 3 điều thật dài tàu đạo, vừa vặn đủ tam đội đồng thời tiến hành sấm quan. Đường đi không khoan, có thể cất chứa 2 người sóng vai đi. Nào một đội tới trước đạt trung điểm, nào một đội là có thể bắt được tiền thưởng. Đội viên đều tới trung điểm, có thể chia đều khen thưởng. Ninh xa xa, kia nếu là đơn độc tới đâu? Người chủ trì cười cười, vậy độc hưởng tiền thưởng. Kia tổ đội ý nghĩa ở đâu? Ai chơi theo ý người nấy không phải hảo, còn không cần cùng người khác phân tiền. Cho nên cái này giả thiết cảm giác thực làm sự. Khiêu chiến bắt đầu, tam tổ đội viên đi tới thiết trí tốt đường băng trước, gặp phải này đệ nhất phiến môn. Mở cửa mới có thể tiến vào đường băng. Đệ nhất phiến môn là một phiến lưới sắt môn, 3 đạo lưới sắt trên cửa mặt treo một phen đồng khóa, khóa bên cạnh đều có một cái dây thừng, mặt trên phân biệt chỉnh chỉnh tề tề hệ 20 căn chìa khóa. Người chủ trì, đệ nhất đạo môn, yêu cầu tìm được chính xác chìa khóa 20 căn chìa khóa, chỉ có một phen có thể mở cửa. 20 căn chìa khóa nhiều như vậy, này đến thí tới khi nào? Này cũng quá nhiều đi. Biến thái A. 15 phút mở cửa dự định. Thủy Di Giao nhìn lướt qua, từ bên cạnh kéo xuống một phen chìa khóa, cắm vào ổ khóa, cùng cụt một tiếng, cửa mở. Bách lão sư, đi. Nàng kêu bên cạnh Bách Tĩnh Xu một tiếng, một bước bước vào môn. Ngoa tào. Mặt khác lưỡng đạo trước cửa các khách quý nhìn đã bước vào môn Thủy Di Giao, sợ ngây người, thiệt hay giả. Vận khí tốt như vậy. Âu Hoàng đăng cơ nghi thức. Biến thái A. Bách Tĩnh Xu ngẩn người, ngươi như thế nào tìm được. Thủy Di Giao hướng phía trước đi đến. Thanh âm truyền ra tới, một phen chìa khóa xứng một phen khóa, cho nên chỉ cần tìm ra kia đem cùng khóa tài chất giống nhau, mới cũ trình độ giống nhau chìa khóa là được. Nhiều đơn giản. Tài chất. Không đều là thiết sao. Mới cũ trình độ. Không đều là không tân không cũ sao. Bên cạnh có người lặng lẽ phun tào một tiếng, biến thái A. Chương 24 lễ vật. Bách Tĩnh Xu đi theo Thủy Di Giao vào đệ nhất đạo môn, các mê ra đi theo các nàng phía sau cũng đi vào. Trong môn mặt là một đạo thật dài gần 10 mét vũng bùn, đối diện là đệ nhị phiến môn, muốn thông qua vũng bùn mới có thể qua đi. Bên cạnh có bảng hướng dẫn, vũng bùn thâm một mễ, cần dẫm cọc gỗ thông qua. Cố lên! Vũng bùn trung gian có một loạt cọc gỗ, vẫn luôn liên tiếp đến đạo thứ 2 trước cửa, cọc gỗ cùng cọc gỗ chi gian khoảng cách gần 1 mét, hơi có vô ý, dẫm không xong cũng sẽ rớt hố. Thủy Di Giao đặt chân vững vàng dẫm đến cái thứ nhất trên cọc gỗ. Nàng nhẹ nhàng dậm chân thử cọc gỗ, Bách lão sư, ổn thật sự. Đuổi kịp ta tiết ấu. Nàng nói liền bắt đầu từng bước một đi phía trước đi, mỗi một bước đều đi được phi thường ổn. Bách Tĩnh Xu nguyên bản có chút do dự, mấy độ nhìn nhìn kia vũng bùn, này ngã xuống cũng sẽ không quá thoải mái. Nhưng phía trước Thủy Di Giao đã mau đến đạo thứ 2 trước cửa, nàng cũng để ra một hơi bắt đầu đi. Hai người hoa 5 phút thời gian liền đến đạo thứ 2 trước cửa. Thủy Di Giao tới trước, liền đến trước cửa nghiên cứu khóa như thế nào khai. Thanh khống môn. Nàng phát ra nghi hoặc thanh âm. Bách Tĩnh Xu cũng đi theo lên bờ, đi đến trước cửa. Đây là một phiến điện tử môn, trên cửa viết, này môn là thanh khống môn, thỉnh lớn tiếng đọc ra ở sơ l. A ta đã chết, kích phát mở cửa. A, V đút, S L. Thủy Di Giao một chữ cái mà niệm một lần. Không có phản ứng ai. Thủy Di Giao cào hạ cái ốc, lại đổi về hán ngữ ghép vần, nghiêm trang mà đem 4 chữ mẫu từng cái niệm một lần. Nhưng môn như cũ không chút sức mẻ. Như vậy thường thấy internet ngạnh. Thủy Di Giao thế nhưng không biết, ngày thường đều không trên mạng lướt sóng sao. Không biết vì cái gì, thế nhưng cảm thấy có điểm đáng yêu. Bên cạnh Bách Tĩnh Xu khỏe miệng hơi hơi dơ lên, lại lập tức ngăn chặn dơ lên độ cung, nhìn phía trước đối với điện tử môn sở không được đầu góc Thủy Di Giao, nàng nhắc nhở, có lẽ là không đủ lớn tiếng, ngươi lớn tiếng chút thử xem. Thủy Di giao nga một tiếng, gật gật đầu tỏ vẻ tán đồng, đối với môn lừa tiếng, AVSL. Không đúng, vô dụng. Thủy Di giao nhìn như cũ không phản ứng điện tử môn, nhăn lại mày. Bách Tĩnh Xu khỏe miệng nhịn không được giơ lên, lại chạy nhanh để ép đi xuống, ta nhớ ra rồi. A, ta đã chết. Theo Bách Tĩnh Xu tiếng nói vừa dứt, điện tử môn cùng cụt một tiếng mở ra. Thủy Di giao dư vị một chút, mới phản ứng lại đây là ghép vần đầu chữ cái viết tắt. Ta cũng là mới nhớ tới. Bách Tĩnh Xu giải thích một câu, sợ Thủy Di giao lại phản ứng lại đây điểm cái gì, liền chạy nhanh đi vào đệ nhị phiến trong môn đi. Thủy Di giao cũng không nghĩ nhiều, đi theo đi vào. 10 phiến môn chung, đại đa số là khảo nghiệm thể năng cùng thưởng thức, hai người quá đến không chậm. Còn thừa lưỡng đạo môn. Thủy Di giao lướt qua một phương hồ nước, tới rồi thứ 9 phiến trước cửa, nhìn trước mắt cửa gỗ, nghiên cứu khóa cửa, nơi này có cái giống lõm tự giống nhau tàu, chìa khóa hẳn là cái này lõm hình chữ trạng đồ vật, đặt ở tàu là có thể mở cửa. Bách Tĩnh Xu ở bên cạnh khắp nơi nhìn xem, ở môn hạ biên thấy một cái một khối, nhặt lên, đây là cái lỗ ban khóa đi, chúng ta hẳn là muốn đem cái này cởi bỏ. Thủy Di giao ngẩng đầu chiều chỗ đó nhìn qua đi, phân biệt một chút, lỗ ban khóa bên trong 9 thông khóa. Cũng chính là 9 căn tiểu mục điều ghép nối thành một cái mục khối, có thể dùng chính xác phương thức đem nó hủy đi thành 9 căn tiểu mục điều. Bách Tĩnh Xu thử hủy đi, giống vặn khối rú bịp giống nhau, ý đồ đem nó vặn khai, chỉ là xoắn đến xoắn đi vẫn là nguyên dạng. Thủy Di giao xem nàng xoay 2 phút, cuối cùng mở miệng, cho ta thử xem. Nàng đem 9 thông khóa nhận lấy, thành thạo liền mở ra, đem hủy đi tới một cây mục điều bỏ vào cửa gỗ khe long trùng, động tác lưu loát. Cửa mở. Bách Tĩnh Xu nhìn Thủy Di giao một loạt nước chảy mây trôi động tác, cảm thấy có điểm xoái. Người xoái lời nói không nhiều lắm, sống hảo không dính người. Kỳ thật nàng tính cách còn man thảo hỉ, không biết phía trước như thế nào sẽ hôn thành như vậy, gây thủ chuốc oán đông đảo, liền cái đứng đắn fans đều không có. Còn thưa cuối cùng một cánh cửa, cửa mở sau, Thủy Di giao hướng trong xem. Thủy Di giao, Bách Tĩnh Xu một tổ tới cuối cùng trạm kiểm soát, chúc mừng. Bổn quan chìa khóa đặt ở trên đài cao. Yêu cầu bỏ lên trên đài cao bắt được chìa khóa, thông quan sau có thể đạt được tiền thưởng, cố lên. Quảng bá vang lên. Xem ra chúng ta tổ là cái thứ nhất tới trung điểm trạm kiểm soát. Bách Tĩnh Xu nói. Thủy Di giao hướng bên trong cánh cửa nhìn lại, thấy rõ bên trong bố trí sau đôi mắt đều mở to, này quan có điểm khó. Này một quan vẫn là vũng nước, mặt trên có treo không tấm ván gỗ tầng tầng thăng trước, tối cao kia một khối khoảng cách mặt đất có 2 mét, mặt trên phóng một cái dương, trong dương hẳn là chính là chìa khóa. Con đường hai bên không ngừng mà có đại hào thổi phồng cây búa ở nhất định phải đi qua chi trên đường qua lại lắc lư, gia tăng đi tới khó khăn. Bách lao sư ngươi chờ, ta trước thử xem. Thủy Di giao xem chuẩn thời gian, tránh thoát cái thứ nhất đại trùy tử, một chút nhảy tới đệ nhất khối tấm ván gỗ thượng, ở đại trùy tử sắp kén trở về thời điểm, nàng lại nhảy tới đệ nhị khối tấm ván gỗ thượng. Cố lên! Bách Tĩnh Xu tại chỗ nhìn nàng, nói thật, rất có một loại đại lao mang phi nằm thắng cảm. Thủy Di giao nhảy đến đệ tứ khối tấm ván gỗ khi, bởi vì chiều ngang quá lớn, bị cây búa từ tấm ván gỗ thượng ken xuống dưới, rớt vào hồ nước. Bách Tĩnh Xu đi đến bên cạnh ao chiều nàng vươn tay, đi lên, ta kéo ngươi. Nhìn Thủy Di giao đi đến bên cạnh ao, Bách Tĩnh Xu nắm lấy tay nàng, một phen đem nàng kéo lên ngạn. Nàng không có lập tức buông tay, mà là hướng tới Thủy Di giao tay nhìn lại, nghi hoặc nói, ngươi trên tay như thế nào sẽ có như vậy nhiều bằng nước. Ở nàng ngón trỏ, ngón cái lòng bàn tay thượng. Có vài cái như là làm việc nặng mài ra tới bọc nước. Thủy Di giao thu hồi tay, không phải thực để ý, đuổi tác nghiệp đuổi, phí tay. Cuối cùng hai người phối hợp, xem chuẩn thời cơ thượng tấm ván gỗ, tới lui lui hao phí mau nửa giờ, mới rốt cuộc bắt được trên đài cao chìa khóa. Ở các nàng sờ đến chìa khóa phía trước, quảng bá bỗng nhiên truyền đến thông chi, tô tốc, Khương Hạo tổ tới cuối cùng trạm kiểm soát, chúc mừng. Thủy Di giao, bọn họ quá yếu. Hai người lấy được chìa khóa, quảng bá. Thủy Di giao. Bách Tĩnh Xu tổ thông qua cuối cùng trạm kiểm soát, trở thành buồn hạng mục cuối cùng người thắng. Các nàng đem chia đều buồn hạng mục quán quân tiền thưởng 30 vạn. Thủy Di giao tinh bị lực tấn mà về tới phòng, tuy rằng toàn bộ đường băng mới 800 mễ, nhưng nàng cảm giác này đường băng so lên núi còn muốn lao lực, tiết mục tổ đa dạng quá nhiều. Bất quá bắt được tiền thưởng, nàng không lỗ. Thì, ngươi đang làm gì? Tiểu Trịnh cho Thủy Di giao thả một buồn tắm nước ấm, từ phòng tắm ra tới liền thấy Thủy Di giao ở trà trước đài mặt đứng. Ở nấu sôi nước. Thủy Di giao đem nước sôi hướng cái ly đảo, ta phao ly cà phê, ngươi không đổi, đi nghỉ ngơi đi. Tiểu Trịnh đã đi tới, vừa vặn nghe thấy cà phê nồng đậm cay đắng, nhíu mày, ngài này quá nồng. Ta đi cho ngài lấy điểm sữa bỏ lại đây. Không cần, cứ như vậy. Tiểu Trịnh khó hiểu, tỷ, buổi chiều trễ chút còn có khác hạng mục, ngài bây giờ còn có 3 cái giờ nghỉ ngơi thời gian đâu. Làm gì muốn uống như vậy nùng cà phê? Nay không phải muốn đuổi tác nghiệp sao, 3 cái giờ không ngắn, lợi dụng lên có thể đuổi không ít tiến độ. Thủy Di Giao thổi thổi cái ly cà phê, nho nhỏ nhấp một ngụm, một trận cay đắng ở khoang miệng trung lan tràn. Nàng không khỏi túc hạ mi. Tiểu Trịnh, ta nhớ rõ ta trong bao mang theo băng keo cá nhân, ngươi giúp ta lấy ra tới một chút. Trên tay bọt nước ma phá một cái, đến mặt điểm dược. Tiểu Trịnh đi túi du lịch tìm băng keo cá nhân, đúng rồi tỷ, ngươi có hay không nhìn đến ngày hôm qua họp phỉ xì ổ hể bổ phát kia đoạn báo trước? Dùng ngươi hình ảnh. Hưởng ứng thực hảo. Thủy Di Giao, không thấy. Chính là kia đoạn ngươi ở trong biển lặn xuống nước một cái đoạn ngắn, có cá heo biển, mới 10 giây một cái đoạn ngắn, lên hot seat up. Nga. Thủy Di Giao miễn cưỡng trả lời một tiếng, ngồi ở điêu khắc cờ phía trước. Cũng không phải thực cảm thấy hứng thú. Bọn họ đều khen ngươi cực kỳ xinh đẹp. Tiểu Trịnh đem tìm được băng keo cá nhân cầm lại đây, đưa cho Thủy Di Giao, nở nụ cười. Ngày hôm qua kia hot seat up trường hợp, có thể nói Thủy Di Giao nhan phấn đại diện tích sống lại, tỷ, ngươi ở dưới nước là thật sự thực mỹ. Cảm ơn Nga. Thủy Di Giao tiếp nhận băng keo cá nhân. Tiểu Trịnh, không khách khí. Kỳ thật Thủy Di Giao mới xuất đạo lúc ấy, liền có rất nhiều hướng về phía nàng nhan giá trị nhập hố fans, nhưng sau lại nàng chỉ biết các nơi gây thù chuốc oán, nói chuyện cũng không đầu óc, còn dáng vẻ cái cỡm, dần dần này bộ phận fans cũng tinh thần sa sút đi xuống. Không nghĩ tới ngày hôm qua họp phỉ xì ổ hế bổ cư nhiên có thể tạc ra như vậy nhiều nhan phấn. Thủy Di Giao ngồi ở điêu khắc cơ trước. Nàng hiện tại đầu óc đã quản không thượng nhan phấn ạn tỷ fan chuyện này, nàng đến nghiên cứu như thế nào mới có thể đem trên tay này khối nguyên liệu đúng hạn điêu xong hơn nữa dự thi. Buổi chiều thi đấu chủ yếu lấy nhảy cao là chủ, Thủy Di Giao cũng không am hiểu, tận lực cầm cái để tam danh. Thi đấu sau khi kết thúc, nàng không có nhiều dừng lại, lập tức trở về phòng, đóng cửa tiếp tục đuổi tác nghiệp. Chính làm tận hứng khi, đồng nhiên, nàng đặt lên bàn kim ốc biển phát ra cường quang, còn hơi hơi chấn động lên. Thủy Di Giao dương mắt xem, hẳn là nhân ngư tộc ở liên hệ nàng. Nàng nhìn trên tường trung, đã vãn 9 giờ. Nàng buông trong tay nguyên liệu, cầm lấy ốc biển ấn xuống chuyển được cái nút. Nhân ngư tộc phát video lại đây. Hình ảnh giống hình chiếu giống nhau phóng ra ở trên tường. Đây là nhân ngư tộc thánh địa trước đại môn. Đại trưởng lão. Nàng thử thăm dò hô một tiếng. Đại công chúa, là ta. Đối diện nhẹ nhàng lên tiếng. Thủy Di Giao nghe ra tới. Đây là nhân ngư nữ hải tiểu bối thanh âm, hơn nữa nàng thanh âm là cố tình đè thấp, lén lút cảm giác, không cho người khác phát hiện. Tiểu bối, là đã xảy ra chuyện sao? Thủy Di Giao có chút khẩn trương. Đại công chúa, ngươi xem, tiểu bối hẳn là cao cao giơ lên trong tay kim ốc biển, hình ảnh liền vừa chuyển, thị giác vừa lúc tới rồi thánh địa trước đại môn. Thánh địa trước cửa, chỉnh chỉnh tề tề mà phóng một chỉnh bài màu đỏ cái dương. Thứ gì? Đống nhiên trong hình truyền ra thanh âm. Không biết thủ lĩnh đây là có ý tứ gì. Là đại trưởng lão thanh âm, nặng nề, mang theo tiểu tâm mà thử. Tinh lọc khí. Nam nhân trả lời nói. Hắn thanh âm giống nhất thanh thấu cứng rắn ngọc thạch lẫn nhau va chạm, thanh triệt sắc bén. 88 đài tinh lọc khí, đại công chúa đáng giá. Đại công chúa, ngươi nghe thấy được sao? Tiểu bối nhỏ giọng mà mở miệng nói, đối diện cái kia giao long thủ lĩnh, mang theo 88 đài tinh lọc khí lại đây. Hắn nói ngươi đáng giá. Thủy Di Giao. Thủ lĩnh bỗng nhiên khẽ cười một tiếng, lại nói, nàng là ta đã thấy đáng yêu nhất mỹ lệ nhất nữ tử. Tiểu bối, công chúa, ngươi nghe thấy được sao? Nàng lại lặng lẽ lặp lại, hắn nói ngươi là hắn gặp qua đáng yêu nhất mỹ lệ nhất trứng cá. Thủy Di Giao. Ta nghe thấy được. Cái gì mỹ lệ nhất trứng cá, này xui xẻo hài tử không nghe rõ có thể hay không không cần loạn phiên dịch. Tiểu bối, đại công chúa, hắn thực sự có ánh mắt đâu. Đại trưởng lão, ta thấy kim ốc biển. Là đại công chúa đi. Ta có thể may mắn cùng nàng trò chuyện sao? Thủy Di Giao. Người này không phải ánh mắt hảo, là ánh mắt hảo. Cho nên tiểu bối này xui xẻo hài tử lén lút rốt cuộc có ích lợi gì? Hảo tưởng giả chết ta. Chương 25 lên núi vương. Tiểu bối, đại công chúa, ngươi nghe thấy được sao? Giao thủ lĩnh nói muốn cùng ngươi nói chuyện. Thủy Di Giao trầm mặc trong chốc lát, mới nói, người khác ở đâu, ta như thế nào không nhìn thấy hắn? Tiểu bối tựa hồ là xoay một chút kim ốc biển, hình ảnh chợt biến. Thành một cái góc ngắm chiều cao, đại công chúa, ngươi thấy sao? Ở trên đầu, thánh địa trên không, cách trong suốt an toàn cháo, một cái thật lớn long đầu treo, cao cao mà nhìn xuống thánh địa. Nước biển quang đánh vào hắn màu đen vải thượng, chiết xạ ra sắc bén ánh sáng. Cho nên này xui xẻo hài tử lén lút rốt cuộc có ích lợi gì? Nhân ra một đầu to sử chỗ đó nhìn chằm chằm, nhìn không sót gì được chứ. Đại Long nao túi vai vai, hướng tới Kim Úc Biển nhìn lại đây, nhìn thấy Thủy Di Giao nháy mắt dừng một chút, từng có một mạt kinh diễm, rồi sau đó che giấu đi xuống, Long Nhãn Trung có vài phần hài hước. Đại công chúa, 88 đài tinh lọc khí đã đưa đến, không biết khi nào gả đến ta giao tộc. Kia Thủy Di Giao lắp bắp, cuối cùng nói, ta liền hỏi ngươi một vấn đề. Đại Long, ngươi nói, đổi không đổi hôn. Nhân ngư tộc làm huyết mạch thuần hóa khí, gả đi ngoại tộc liền tương đương với gả cho hắn toàn bộ tộc. Như vậy sinh dục máy móc chuyên môn có cái danh tử, tiêu đổi hôn. Nhân ngư một khi sinh hạ tiểu hài tử lúc sau, liền sẽ đổi cấp tiếp theo cái tộc nhân đi kết hôn sinh con. Đại Long, nhân ngư tộc đổi hôn, là quy củ. Nhưng nàng không nghĩ tuân thủ này quy củ, Thủy Di Giao đang muốn nói cái gì, liền nghe bên kia đại trưởng lão quát lớn một câu, hai tộc liên hôn là đại sự. Ngươi giả mạo thủ lĩnh, hành lừa gạt việc, thành ý toàn vô, thỉnh miễn khai tôn khẩu. Giả mạo. Thủy Di Giao trong miệng nói dừng lại. Nhăn nhăn mày nhìn lại, này Đại Long là Hắc Lân, Giao Long tộc chỉ có thủ lĩnh là Hắc Lân. Nghe thấy quát lớn, Đại Long rõ ràng ngoài ý muốn một chút, nó nâng nâng long đầu. Đồng nhiên, hắn toàn bộ thân thể màu đen rút đi, thành xích hồng sắc. Đại trưởng lão hảo nhãn lực, ta là Giao tộc quan ngoại giao, Ngao Thành. Đại trưởng lão hừ lạnh một tiếng, kẻ hèn thủ thuật che mắt liền đến tộc của ta thánh địa giả danh lừa bịp, đây là Giao tộc thành ý. Là thủ thuật che mắt. Người này thế nhưng không phải thủ lĩnh. Kia lần trước kia cá xấu đâu, cũng không phải thủ lĩnh. Ngao Thành, thủ lĩnh trăm công ngàn việc, phân thân thiếu phương pháp. Ta đây cũng là bất đắc dĩ, thay chúng ta thủ lĩnh tới cầu thân. Thủy Di Giao cảm thấy có chút đáng sợ, này còn không phải là lừa hôn sao. Vạn nhất nàng hiện tại người ở thánh địa, vạn nhất nhân ngư tộc coi trọng kia 88 đài tinh lọc khí, lập tức liền đem nàng giao ra đi, đến lúc đó ngủ ở trên giường, cũng không biết lão công là ai. Nghĩ liền phía sau lưng lạnh cả người. Đại trưởng lão lại là một tiếng hừ lạnh, trừ phi thủ lĩnh thân đến, nếu không không bàn nữa. Bên kia Đại Long muốn nói gì, đại trưởng lão lại bổ sung nói, đời trước thủ lĩnh từ Bạch Kình tộc cưới vợ, có từng là quan ngoại giao thay cầu thân. Lúc ấy thủ lĩnh tự mình cầu thú, hoành động hải quốc. Không lý do tới rồi chúng ta cá tộc, lại là quan ngoại giao tới cầu thân. Ngao Thành lại kiên trì nói, nay đã khác xưa, hiện giờ ô nhiễm càng thêm nghiêm trọng, hải quốc phân liệt, thủ lĩnh một bên vì thành lập hải quốc liên minh lo liệu. Một bên muốn tìm kiếm thống trị ô nhiễm phương pháp. Muốn thủ lĩnh tự mình tới cầu hôn, đây là tuyệt đối không thể. Còn cùng tiền nhiệm thủ lĩnh phu nhân so, tiền nhiệm thủ lĩnh phu nhân là Bạch Kình tộc công chúa, thiện giải nhân ý, ôn lương hiền huệ, nhân ngư công chúa có cái gì? Thủ lĩnh thật sự không có dư thừa tinh lực. Không có dư thừa tinh lực còn tưởng kết hôn. Thủy Di Giao cắm một câu. Ngao Thành chiều nàng nhìn qua đi. Đại trưởng lão, kia, thủ lĩnh đối cầu thân việc này hay không cảm kích? Ngao Thành trầm mặc. Xem ra là không biết tình. Nàng không cảm thấy loại việc lớn này một cái quan ngoại giao đều dám thế thủ lĩnh an bài, cho nên, nàng gả qua đi thật đúng là không phải gả cho thủ lĩnh. Đại trưởng lão nổi giận, huy xuống tay trung pháp trượng, thánh địa trên không an toàn cháo trở nên mơ hồ lên, thấy không rõ bị ngăn cách bên ngoài Đại Long Ngao Thành. Ngao Thành thanh âm truyền tiến vào, liên hôn là đại sự, quý tộc không ngại lại suy xét, chờ đại công chúa nguyện ý thời điểm, 88 đài tinh lọc khí, đúng hẹn đưa lên thánh địa. Cho nên, này căn bản không phải cái gì cầu hôn, mà là mua bán. 88 đài tinh lọc khí mua nàng đi giao tộc làm cùng chung phu nhân. Bên ngoài Giao Long thân ảnh biến mất, đại trưởng lão đi tới Kim Úc Biển phía trước, nhìn Thủy Di Giao, tức giận đến hai phiết râu bạc bay lên, đại công chúa yên tâm, lão phu tuyệt không sẽ làm giao tộc bọn đạo trích phạm ta thánh địa. Thủy Di Giao khuyên đủ, đừng tức giận đại trưởng lão, bọn họ cũng không có thể thế nào. Chờ ta biến cường, trở về đem bọn họ hang ổ bưng. Xem bọn họ như thế nào kiêu ngạo. Đến lúc đó đem hắn Long Lân bái xuống dưới, cho chúng ta đại sảnh gián gạch. Thấy Thủy Di Giao không đem Giao Long tộc sự tình để ở trong lòng, còn có thể hào phong nói giỡn, đại trưởng lao sắc mặt khá hơn, lại mở miệng khuyên nhủ, nếu không, ngài vẫn là trở về đi. Ở thánh địa là an toàn nhất. Thủy Di Giao cười cười, ta sẽ hảo hảo suy xét. Treo video sau, Thủy Di Giao ý cười biến mất, nàng bưng lên bên cạnh cà phê buồn một mồm to. Nàng đi lấy chạm ngọc đao, còn không có cầm chắc tay liền trượt một chút. Mở ra bàn tay vừa thấy, lòng bàn tay tất cả đều là hãn. Nàng hiện tại cái gì đều không sợ, liền sợ đối diện mạnh bạo. Hiện tại học quyền anh gì, còn kịp sao? Có lẽ, nàng cũng có thể tiêu tiền thỉnh mấy cái bảo tiêu. Vẫn là đòi tiền. Thủy Di Giao thở dài, mở ra chạm ngọc cơ thượng thủy quản vọt hướng tay, cầm lấy tiểu tử liêu tiếp tục điều khắc. Quay chụp ngày thứ 3 buổi sáng tiến hành hạng mục là lên núi. Giống nhau là buổi sáng 9 giờ tập hợp xong sau. Mọi người bị xe mang theo đi phụ cận một tòa yên lặng vùng núi cảnh điểm. Xuống xe sau, người chủ trì giới thiệu khởi cảnh điểm lịch sử, khen khen nơi này cảnh sắc tuyệt đẹp. Hy vọng đại gia ở như vậy duyên dáng cảnh sắc chung, trèo lên cao phong. Ở người chủ trì tình cảm mãnh liệt dâng trào lên tiếng hạ, mọi người nhiệt thân, chuẩn bị bắt đầu lên núi. Thủy Di giao một bên đá chân làm chuẩn bị vận động, một bên dương mắt hướng tới trước mắt ngọn núi nhìn lại. Ngọn núi này cũng không đổ, đối với ngày thường bận về việc công tác, thể năng huấn luyện không tính chuyên nghiệp mình tinh tới nói, khả năng xem như cao. Nhưng đối với một cái thói quen với trường bảo người tới nói, cũng không tính cao. Hơn nữa này sơn còn có cục đá cây thang, thông thiên thang, chỉ cần theo cây thang hướng lên trên bỏ là được. Đều không cần tay không leo núi linh tinh. Khó khăn rất nhỏ. Thủy Di giao nhìn mọi người đều còn tại chỗ nhiệt thân, tự giác đã không sai biệt lắm, liền mại chân bắt đầu chạy. Các vị, ta đi trước dò đường. Bách Tĩnh Xu kêu nàng nói, ngươi sống thêm động hoạt động, trong chốc lát ở trên núi đều là đi lên, không đầy đủ vận động, khả năng sẽ vặn chân. Thủy Di giao quay đầu lại chiều nàng cười, ta chính là muốn tranh đoạt lên núi vương vị trí, ngươi yên tâm. Nóng vội ăn không hết nhiệt đậu hủ. Ninh Sa Sa bồi thêm một câu, rất là âm dương quái khí. Thủy Di giao liền cũng không quay đầu lại, toàn đương nàng không tồn tại. Nàng chạy không hai bước, liền sau khi nghe thấy mặt có tiếng bước chân, quay đầu nhìn lại, đúng là Khương Hạo. Khương Hạo chiều nàng cười, lặn xuống nước vương, thật liền như vậy muốn cướp ta lên núi vương vị trí. Thủy Di giao cũng cười, vương không quan trọng, chủ yếu là tiền thưởng. Ngươi đều lũng đoạn đã lâu như vậy, nên xuống đài. Khẩu khí không nhỏ, kia chúng ta liền cắt bằng bản lĩnh. Không nghĩ tới Thủy Di giao còn rất có thể chạy. Khương Hạo nhìn chính mình trước người cô nương, có chút ngoài ý muốn. Nay đều 20 phút, ở hắn đoán trước chung, nàng nhiều lắm kiên trì cái 10 tới phút, rốt cuộc mỗi một kỳ tới tiểu cô nương đều là 10 tới phút liền chạy bất động. Hơn nữa nàng tốc độ còn cũng chưa biến quá, trước sau như một, vững như láo cẩu. Người không mệt sao? Khương Hạo hỏi. Lúc này mới nào cùng chỗ nào, mệt cái gì mệt? Thủy Di giao liền khí cũng chưa xuyến một ngụm. Hơn nửa giờ, tới rồi giữa sườn núi. Giống nhau đến lúc này Khương Hạo đều thói quen dừng lại nghỉ ngơi 10 phút, hồi phục thể lực. Hắn hướng bên cạnh Thủy Di giao nhìn lại, chỉ thấy đối phương mắt nhìn phía trước, bước chân vững vàng, một chút cũng không có muốn hoán lại tới ý tứ. Người không nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Thủy Di giao liếc mắt nhìn hắn, ta chạy bộ chưa bao giờ nghỉ ngơi. Hành, là kẻ tàn nhẫn. Khương Hạo hướng tới Thủy Di giao dựng ngón tay cái. Ở thực mặt sau vị trí, mọi người chạy chậm, nhìn phía trước Khương Hạo cùng Thủy Di giao. Mạnh Nhạc tấm tắc bảo lạ, hôm nay Hạo tử cũng là liều mạng A, cũng chưa nghỉ ngơi. Khẳng định là, bị lặn xuống nước vương bức. Bách Tĩnh Xu một bên nghỉ xả hơi, một bên trêu chọc. Lần này Hạo tử vị trí sợ là khó giữ được. Nào có đơn giản như vậy A. Bách Tĩnh Xu nói, tốt xấu như vậy nhiều tập lên núi vương. Ninh Sa Sa ở phía sau cười một tiếng, ta xem nàng rất có tự tin, khẳng định là cao thủ đi. Khương Hạo lần này sợ là phải thua, so ra kém nàng. Bách Tĩnh Xu sau này nhìn nàng một cái, ngươi đừng nói bậy, thi đấu kết quả cũng chưa ra tới đâu, ngươi cái này kêu phùng sát. Ninh Sa Sa nghẹn lại. Như thế nào này một cái hai cái nói chuyện đều như vậy không hề cố kỵ mà thẳng thắn. Tức chết rồi. Một giờ sau, trên núi mặt kia hai cái thân ảnh đều đã mau tiếp cận ngọn núi. Dưới chân núi mọi người mới bỏ đến 2/3 vị trí, ngẩng đầu nhìn trên núi kia hai người nho nhỏ thân hình, đoán trước nói, xem ra là muốn cùng đứng hàng đệ nhất. Lần này Hạo tử lợi hại. Không có dừng lại nghỉ ngơi quá đi. Xem bọn họ còn có 3-5 phút liền đến đỉnh núi. Chúng ta còn ở chỗ này, cái này kêu khác biệt. Nhân ra như thế nào liền như vậy cường. Cùng đứng hàng đệ nhất, trước kia còn trước nay không xuất hiện quá, đây cũng là muốn chia đều tiền thưởng đi. Hẳn là đi. Từ từ, Bách Tĩnh Xu đôi mắt một đốn, chỉ vào trên ngọn núi mặt hai thanh âm, kia ai bắt đầu lao tới. Trong đó có một người rõ ràng cùng một người khác kéo ra khoảng cách, tốc độ đột nhiên nhanh hơn. Hướng tới đỉnh núi vọt đi lên. Là Thủy Di giao. Ngoa tào, tốc độ này. Hạo tử cũng bắt đầu vọt. Mặt sau Khương Hạo tốc độ cũng nhanh hơn, nhưng là rõ ràng như cũ không đuổi kịp phía trước người kia. Phía trước người kia xông lên đỉnh núi, một phen tháo xuống trên đỉnh cắm tiểu hồng kỳ, hướng tới dưới chân núi vây vây. Thi đấu kết thúc. Mà chúng ta còn ở giữa sườn núi. Mọi người nửa giờ sau lên núi, ở đỉnh núi thấy Thủy Di giao, nàng liền ngồi ở đỉnh núi trên tảng đá nhìn di động, mặt không đỏ khí không xuyễn. Giống như người không có việc gì. Các ngươi lên đây. Thủy Di giao ngẩng đầu, hướng tới bọn họ phất phất tay thượng tiểu lá cờ. Bách Tĩnh Xu, chúc mừng. Cảm ơn. Thủy Di giao cũng thật cao hứng, 30 vạn tới tay. Nhẹ nhàng. Mạnh Nhạc qua đi vô vô bên cạnh dựa vào đại thụ Khương Hạo. Tiểu tử, ngươi rất mệt sao? Khương Hạo chính thở phì phò, mồ hôi đầy đầu. Hắn rôi tay lau mồ hôi, còn hành. Hắn lần đầu tiên nhìn thấy leo núi còn có thể lao tới tàn nhẫn người, hắn cũng đi theo vọt một đoạn ngắn, mệt đến muốn chết, hướng bất động. Mạnh Nhạc có chút vui sướng khi người gặp họa, bị xoan vị. Khương Hạo lắc đầu, thoái vị nhường hiền, cam bái hạ phong. Lên núi sau khi trở về, đã là buổi chiều 3 giờ, buổi tối còn có một cái cạnh kỹ hạng mục. Cái này tiết mục còn muốn thu 2 ngày, thu sau khi kết thúc 1 tháng phát sóng. Thủy Di giao trở lại ký túc xá, thấy được trên bàn một cái chuyển phát nhanh hộp. Ở trở về trên đường nàng liền nhận được Tiểu Trịnh điện thoại, nói nàng có chuyển phát nhanh tới rồi. Nàng liền ở đoán hẳn là chỉ đao. Nàng mở ra chuyển phát nhanh hộp, bên trong còn có một cái màu gốc hộp gỗ trang, có vẻ cổ xưa giản lược, nàng đem hộp gỗ mở ra, bên trong đúng là chỉ đao. Chỉ đao một lóng tay trường, kim sắc lưỡi đao, đoạn mà lợi nhận, mũi đao rất mỏng, nàng là đá kim cương chế tác, thập phần cứng cỏi, có thể ở cứng rắn ngọc thạch thượng tiến hành điêu khắc, bởi vì lưỡi đao ngắn nhỏ như châm, điêu khắc sẽ thực linh hoạt. Cửa hàng này công nghệ không tồi, xứng với cái kia giới. Nàng đem chỉ đao phóng tới công cụ giá thượng, chuẩn bị thử xem, này trung quỷ bắt quỷ đã tinh điêu đã không sai biệt lắm điêu khắc xong rồi, còn cần lại dùng chỉ đao gia công 2 ngày. Thăng thêm một chút công nghệ, là có thể trực tiếp đi tham thưởng. Chương 26 nhập vây. Chỉ kỹ thuật sắt giao nghệ độc đáo chỗ liền ở chỗ tinh tế. Tinh tế đến có thể câu ra ong mật trên đùi phấn hoa, có thể miêu ra quả tử thượng lông tơ. Thậm chí có thể ở nhận ban chỉ nội sườn thượng điêu khắc thượng một thiên lan đỉnh tập tự, đây là đương đại máy móc điêu khắc cũng làm không đến công nghệ. Cái này công nghệ phí thời gian, phí đôi mắt. Hơn nữa không hiếu học, thủ pháp phức tạp. Không chỉ là thủ pháp, này công nghệ còn khảo nghiệm kiên nhẫn. Tỷ như điêu khắc cánh hoa thượng con kiến, một con kiến 6 chân nhi, còn có 2 điều tiểu xúc tu, một cái so một cái tinh tế, nếu hơi có sai lầm, liền sẽ làm tác phẩm toàn bộ giai đoạn trước nỗ lực tất cả đều phó mặc. Học tập trong lúc tổng hội có đủ loại sai lầm, sẽ có gặp phải tác phẩm thất bại hỏng mất là thái độ bình thường, quan trọng là có thể hay không ở hỏng mất sau nhặt lên tác phẩm từ đầu lại đến. Rất nhiều người sẽ ở như vậy lặp lại hỏng mất chung hoài nghi tự mình, lựa chọn từ bỏ. Nàng cũng là ở như vậy lặp lại thất bại chung, thanh đao cùng tâm thái luyện được càng ngày càng ổn. Trạm ngọc ngành sản xuất chung, không có cái mấy người đao có thể so sánh nàng càng ổn. Thủy Di giao cầm lấy tử liêu, kỳ thật đặt ở bình thường trạm ngọc tác phẩm chung. Này phúc tác phẩm đã xem như ma hóa, chỉ kém một đạo đánh bóng chính tự, nhưng nàng hiện tại muốn thêm vào thêm một đạo chỉ kỹ thuật sắt giao nghệ, ở trung quỷ trảm yêu kiếm trung ương khắc lên hàng ma chú. Trung quỷ chỉnh thanh kiếm tại đây nguyên liệu thượng, trường không đủ 3cm, khoan không đủ 0.5cm, tại đây mặt trên điêu đồ vật thoạt nhìn công nghệ lượng không lớn, nhưng lại cũng đủ tinh tế. Này đem chỉ đao là tân đao, Thủy Di giao từ bên cạnh túi du lịch lấy ra nàng nhặt đá cuội, yêu cầu trước tiên ở trên tảng đá thử xem tay. Nhìn xem này đao độ cứng, nàng mới phương tiện quyết định phải dùng bao lớn lực độ. Nàng đem điện thoại màn ảnh mở ra ghi hình công năng, nhắm ngay công tác đài, bắt đầu điều khác. Lên núi xuống biển dư lại 3 ngày thu thực mau liền đi qua, phim chính cùng khách quý giới thiệu, khách quý độc thoại toàn bộ lục xong, 6 vị khách quý đóng máy. Tiểu Trịnh ở bảo mẫu trên xe chờ, nàng nhìn trên màn hình di động thời gian, 8 giờ rưỡi, đã 4 cái giờ, nàng dương mắt vọng ngoài cửa sổ xe nhìn lại, đối diện là trung tâm thành phố khách sạn. Tiết mục tổ đang ở tổ chức đóng máy yến. Hẳn là mau kết thúc đi. Nàng túi đầu soát Weibo, trên màn hình mục từ là đáy biển công chúa, mỗi cái mục từ đều mang theo một cái video. Này video Tiểu Trịnh đã nhìn rất nhiều biến, nhưng vẫn là nhịn không được điểm tới soát một lần lại một lần. Thủy Di giao ở thâm lam trong nước biển huyền phù, nàng đối diện có một con mỉm cười cá heo biển, đôi tóc bên có một quả kim sắc vỏ sò điểm xuyết. Ở video kết cục, Thủy Di giao bên người có huyễn thải lưu quang phao phao. Trình bức họa mặt đều có vẻ mộng ảo cực kỳ. Này liền như là thiết kế ra tới động họa giống nhau, căn bản không giống chân thật tồn tại cảnh tượng. Mùa xuân nha, đáy biển công chúa má ơi, nhân gian như thế nào sẽ có như vậy tuyệt sắc tồn tại, thật là đáy biển tiểu công chúa. Thường bao dưỡng, mở ra tiền bao nhìn xem, khóc, không có tiền. Tiểu Trịnh điểm cai tán. Cái này mục từ tất cả đều là ở khen Thủy Di giao Mỹ. Không thể không nói, nàng sắc thật thực Mỹ. Mà nhân loại đối Mỹ thưởng thức cùng theo đuổi luôn là mãnh liệt. Cho nên, liên bởi vì cái này 2 phút tả hữu video, Thủy Di giao hủy bộ nhiều gần 10 vạn phấn, tốc độ này thật là tương đương nhanh. Nay chỉ là Mỹ mạo cũng đã trướng phấn nhanh như vậy, nếu là lên núi xuống biển bá ra, Thủy Di giao cầm 3 cái quán quân thưởng video phát ra tới, không biết sẽ có bao nhiêu được hoan nghênh. Tiểu Trịnh chỉ là ngẫm lại liền có chút hưng phấn. Thùng thùng, cửa sổ xe bị gõ 2 hạ. Tiểu Trịnh ngẩng đầu. Thấy được bên ngoài Thủy Di giao, nàng bung di động vội đem cửa xe mở ra, đem Thủy Di giao kéo vào tới, kết thúc. Thì, ngươi như thế nào không đề cập tới trước kêu ta đi tiếp ngươi? Thủy Di Giao ngồi trên vị trí, lại không bao xa, ta chạy vài bước liền xuống dưới. Nàng mới vừa ngồi xuống, liền đem phía trước lưng ghế thượng máy tính giao diện cờ lật mở, nhanh chóng tìm được rồi một cái địa chỉ web. Thì, ngươi tìm cái gì nha? Muốn ta giúp ngươi sao? Không cần, ngươi chơi ngươi. Thủy Di Giao cờ lật mở thợ khéo thưởng phía chính phủ trang web, tìm được rồi báo danh tiến độ tuần tra. Nàng giữa chưa đã đệ trình điện tử tư liệu, báo danh, hiện tại tuần tra xét duyệt có hay không thông qua, còn có nửa giờ liền báo danh hết hạn. Chúc mừng, xét duyệt đã thông qua. Ba cái thời gian làm việc sau, Trạm Ngọc Hiệp hội sẽ tuyên bố nhập vây nhân viên danh sách tin tức, trao giải sẽ đem với 5 cái thời gian làm việc sau cử hành, kính thỉnh chú ý báo danh thông qua, Thủy Di Giao nhẹ nhàng thở ra. Ta kế tiếp còn có cái gì hành trình sao? Thủy Di Giao đem máy tính tắt đi, quay đầu lại hỏi Tiểu Trịnh. Tiểu Trịnh lắc đầu, tạm thời đã không có tỉ. Nàng nói xong, có chút lo lắng mà nhìn Thủy Di Giao, hiện tại Thủy Di Giao tài nguyên thực xấu hổ, tuy rằng chướng chút fans, nhưng vẫn là không có hảo danh tiếng tiết mục tìm nàng. Nàng không có diễn quá diễn, phim truyền hình không có khả năng, tốt tổng nghệ cũng cô kỵ nàng phía trước không mang theo đại nao khắp nơi gây thù chuốc oán nhân thiết, sẽ không suy xét thỉnh nàng. Mà qua cấp thấp tiết mục, công ty là sẽ không đồng ý nàng tiếp, ngại rất cấp bậc. Trừ phi một tháng sau lên núi xuống biển bá ra, nàng danh tiếng có chuyển biến tốt đẹp, mới có một ít tốt tài nguyên tới tìm nàng. Hy vọng Thủy Di Giao năng lực tâm chờ một. Nàng như thế nào đang cười? Cười đến thực vui vẻ. Thủy Di Giao vô ngực thuận một hơi. Mặt mang tươi cười, rốt cuộc nghỉ ngơi. Mệt mỏi quá. Tiểu Trịnh nhắc nhở nói, thì, ngươi là cái nghệ sĩ. Thủy Di Giao, nghệ sĩ cũng muốn nghỉ ngơi nha. Tiểu Trịnh, vậy ngươi không tài nguyên cũng không cần phải như vậy cao hứng đi. Thủy Di Giao cười lên tiếng, ta phải đi về ngủ một giấc. Thủy Di Giao về tới ra cũng không ngủ, mà là trước khai phát sóng trực tiếp, nàng còn nhớ rõ nàng có một cái Trạm Ngọc phòng phát sóng trực tiếp. Mở ra phòng phát sóng trực tiếp ghi, quặng cú ế, bất quá nàng phát hiện. Nàng fans không giảm phản tăng. Nguyên bản có 2 vạn suất đầu fans, hiện tại đã 3 vạn. Như thế nào không bá còn mang chứng phấn? Kỳ quái. Nàng có chút nghi hoặc, nhưng vẫn là mở ra máy móc, chuẩn bị lại làm mấy cái châu điêu. Mới khai máy móc, làn đạn liền có người phát tin tức. Ngọc Ngọc tiểu tỷ tỷ, ngươi đã trở lại. Ngọc Ngọc. Ngọc Ngọc. Nàng khi nào kêu Ngọc Ngọc? Có điểm bình thường, nhưng nàng không phải là không thể tiếp thu. Thủy Di Giao ân mà đáp ứng rồi một tiếng. Thủy Hưu nhóm buổi tối hảo, hoan nên đi vào thừa nói Trạm Ngọc phòng phát sóng trực tiếp. Ngọc Ngọc, chúng ta còn tưởng rằng ngươi trốn chạy. Thời gian dài như vậy không gặp. Một tuần qua, ngươi đều không xuất hiện một chút. Tưởng niệm ngươi thanh âm, tưởng niệm ngươi Trạm Ngọc cơ. Thủy Di Giao cười một chút, ta kiêm chức vừa mới làm xong, nửa giờ trước mới về đến nhà. Giải thích một chút sau, Thủy Di Giao liền bắt đầu làm châu điêu, hiện tại nàng không tài liệu, đến chờ thợ khéo thưởng bên kia thi đấu sau khi kết thúc. Nàng đem trung quỷ bắt quỷ bán đi, mới có thể có tiền vốn đi mua tân nguyên liệu. Châu điêu cũng là xem một cái tinh tế, nàng bắt đầu điêu khắc phía trước, đem phòng phát sóng trực tiếp địa chỉ liên tiếp chia bạch ca ca, ta bắt đầu châu điêu. Ngươi hạt châu có thể gửi lại đây, ta hiện tại đều có thời gian. Bạch ca ca lập tức hồi phục, hảo, ngươi cho ta địa chỉ, ta gửi qua đi. Thủy Di Giao đem chính mình địa chỉ phát qua đi, lại đem kỳ hạn công trình cùng công phí nói một chút. Bạch ca ca, cảm tạ. Thủy Di Giao. Đúng rồi, ngươi để ý ta dùng ngươi hạt châu khai phát sóng trực tiếp sao? Bạch ca ca, không ngại, ngươi tùy ý. Bạch ca ca chân châu khuyên thai ngày hôm sau liền đưa tới, Thủy Di Giao bắt được sau trước tiên ở chuyển phát nhanh chỗ nghiệm hóa, hàng hóa quý trọng, nàng xác nhận hảo không thành vấn đề sau, mới lấy về chính mình ra. Bạch ca ca chân châu mặt trang sức yêu cầu chính là tinh tế độ, này vừa lúc là nàng am hiểu. Thoa ông thả câu đồ, rất có ý cảnh, khắc hảo sẽ rất đẹp. Thủy Di Giao khai máy móc. Mở ra phát sóng trực tiếp bắt đầu điều khác. Thẳng đến điêu đến bụng không sai biệt lắm đói bụng, mới ngẩng đầu. Đầu lươi thượng ngọc điêu sư online. Rốt cuộc tới rồi ta nhất chờ mong phân đoạn, mỹ thực phát sóng trực tiếp. Liền chờ ăn với cơm đâu. Là 12 giờ, chuẩn bị nấu cơm. Cư nhiên dám trở về. Không chạy. Ẩm. Thủy Di Giao thấy trên màn hình thổi qua mấy cái kẹp ở trong đó âm dương quái khí làn đạn. Đây là nàng đỉnh bá trong lúc chướng 1 vạn phân sao. Cái gì thành phần? Lan A, tiểu tâm bị mắng. Nam nghệ đều bị vả mặt, các ngươi còn dám tới. Lan lan lan. Chúng ta lại chưa nói cái gì, phết lớn như vậy tính tình làm gì. Chính là, chúng ta nói cái gì sao? Chúng ta liền nhìn xem mà thôi. Thủy Di Giao có chút mặc danh, như thế nào liền xảo đi lên. Những người này rốt cuộc tới làm gì? Ngọc Ngọc, ngươi đừng để ý đến bọn họ, đều là chút cùng phong cẩu, không đáng. Chúng ta tin tưởng ngươi. Đây là làm sao vậy? Cùng phong cầu mà thôi. Lục gia đại thiếu lên tiếng, nói bác phái cũng không như ngươi nhân vật như vậy. Làm Thủy Hưu nhóm đánh bóng đôi mắt, đừng bị lừa. Thủy Di Giao làm xong sau khi ăn xong, mở ra huế bố lại nhìn nhìn, nàng trước tìm tỏi chính mình thừa nói Trạm Ngọc ai đi hảo, trừ bỏ nam nghệ xin lỗi ngoại, cũng không tìm thấy được cái gì tân tin tức. Lục gia đại thiếu, nàng từ Trạm Ngọc ngành sản xuất vào tay, dễ như trở bàn tay tra được hiện tại bác phái Lục gia, nhà hắn có cái công tử ca, nghe nói thiên phú chắc tuyệt. Hắn cố định trên tốt huế bố không có nói đến tên nàng, mà là viết như vậy một đoạn lời nói. Gần nhất chúng ta Trạm Ngọc ngành sản xuất xuất hiện một cái rêu dao chương lửa, trang đến giống cái người trong nghề, kỳ thật trong nghề cũng không có này hào người. Nàng liên ở lớn nhất phát sóng trực tiếp ngôi cao, các vị thủy hưu đánh bóng đôi mắt đi, đừng bị lửa. Không có thẳng hô kỳ danh. Mặc kệ nó, không kia nhàn rỗi, kiếm tiền trước, đem bạch ca ca này đơn cấp làm lại nói. Thủy Di Giao sắc mặt bất biến mà đem tìm tòi giao diện tắt đi, nàng còn tưởng rằng bao lớn chuyện này đâu, còn chướng một vạn phấn nhiều như vậy. Nàng tạm thời không nghĩ phản ứng, trì hoãn nàng kiếm tiền. Ba cái thời gian làm việc, thợ khéo thưởng bên kia quả nhiên tới tin tức, nàng được đề cử, hơn nữa đề danh kim thưởng, làm nàng chuẩn bị ngày hôm sau đi tham gia trao giải nghi thức. Đề danh, chỉ là có khả năng bắt được kim thưởng. Cũng không có xác định. Cũng coi như là bình thường lưu trình. Thợ khéo thưởng trao giải nghi thức ở cách vách Dương Thành cử hành, Thủy Di Giao trước tiên tới rồi hội trường. Hội trường là một cái triển lãm thính tiếp khách đại sảnh. Đại sảnh thượng có bài bãi bàn dài, trên bàn còn có người có tên bài. Nhân viên công tác không ít, thoạt nhìn thực chính quy. Thủy Di Giao tới rồi đại sảnh cửa, tiếp đãi nhân viên nhìn nàng vào bàn chứng, đem nàng đưa tới nàng vị trí đi lên. Thủy Di Giao phát hiện, nàng vị trí ở phía trước nhị bài trung gian vị, tại đây 10 bài chỗ ngồi trong đại sảnh, đã xem như phi thường dựa trước. Hiện tại trong đại sảnh đã lục tục ngồi một nửa người, ở nàng ngồi xuống là lúc, thật nhiều người đều nhìn nàng, ánh mắt ngắm nhìn ở trên người nàng. Cùng nàng kiếp trước tham gia lãnh thưởng nghi thức khi, chung quanh người xem ánh mắt không sai biệt lắm. Như thế nào, nàng nơi này là C vị sao? Nàng thản nhiên ngồi xuống. Đồng nhiên, hàng phía trước người quay đầu lại nhìn nhìn nàng, ngươi chính là lần này kim thưởng để danh trí nhất. Là một cái tiểu nam hài, thoạt nhìn không đến 10 tuổi bộ dáng, ăn mặc một thân giáo phục, nhìn dáng vẻ là vừa từ trường học tan học ra tới. Hắn bên cạnh có cái nam nhân, hẳn là hắn ra trường, một thân xa hoa tây trang. Rũ xuống trên tay mang một khối màu đen biểu, nhìn qua liền giá trị xa xỉ. Hắn ra tiếng, thanh âm trầm thấp, tưởng lạc, chú ý lễ phép. Đệ nhất bài giống nhau đều là ban tổ chức hoặc là khách quý vị trí. Không biết bọn họ là cái gì thân phận. Nam Hải mím môi, mắt trông mong mà nhìn về phía Thủy Di Giao, thật cẩn thận, tỷ tỷ, là ngươi bắt được lần này kim thưởng đề danh sao. Thủy Di Giao, cái gì kim thưởng đề danh, tỷ tỷ kêu kêu kim bảng đề danh. Tiểu Nam Hải bỗng nhiên cười ra tiếng. Hai cái lún đồng tiền hiện lên, tỷ tỷ, ngươi hảo bừa bại a. Chương 27 kim thưởng. Tiểu hài tử, ngươi đâu, ngươi cũng là tới dự thi. Thủy Di Giao cố ý đầu một câu. Đệ nhất bài không quá có thể là dự thi, nhìn dáng vẻ cũng không nghĩ ban tổ chức, hẳn là tài trợ thương linh tinh khách quý. Ngươi đừng gọi ta tiểu hài tử, ta có tên, ta kêu Tường Lạc. Tiểu Nam Hải thanh âm có chút quật khí. Tiểu Tường Lạc, ngươi tới nơi này là dự thi. Tiểu hài tử đỏ mặt lên, ta còn nhỏ đâu, chờ ta lớn lên chút, ta có thể tới bắt quán quân. Ngươi vài tuổi? Ta 10 tuổi năm ấy liền tham gia thi đấu. Tường Lạc nhìn Thủy Di Giao, đôi mắt lượng lượng, thật vậy chăng? Hắn ngay sau đó lại nhăn lại mày, vậy ngươi hiện tại như thế nào còn tham gia thợ khéo thưởng, ngươi hẳn là đi thiên công thưởng mới đúng, ít nhất thanh hòa thưởng. Nay tiểu hài tử còn rất rõ ràng giải thưởng cấp bậc, không giống như là bị gia trưởng mạnh mẽ mang lại đây. Ngươi sẽ không ở gạt ta đi. Tường Lạc quay đầu. Hoài nghi mà nhìn Thủy Di Giao. Thủy Di Giao cười nhạo một tiếng, ta lừa ngươi. 10 tuổi dự thi lại không phải cái gì hiếm lạ sự, lừa ngươi làm cái gì? Tường Lạc. Hắn ánh mắt vẫn là thực hoài nghi. Thủy Di Giao, đợi chút ngươi liền chờ thưởng thức hảo, ta tác phẩm đó là khó gặp. Tường Lạc bĩu môi, ta từ nhỏ đến lớn nhìn thật nhiều tác phẩm, tỉ tỉ, ngươi một chút cũng không khiêm tốn. Ngươi lục tục tới tề, thực mau liền đến ban tổ chức định thời gian, buổi chiều 6 giờ. Khai mạc tiếng chuông vang lên. Toàn trường an tĩnh xuống dưới. Thủy Di Giao phía trước Tưởng Lạc tự giác mà quay người lại, đoan đoan chính chính ngồi, nhìn chủ tịch đài. Nơi đó là ghế trọng tài. Ghế trọng tài thượng đã dọn xong cúp cùng giấy chứng nhận, kim thưởng, bạc thưởng, đồng thưởng đều sẽ từ bọn họ trên tay tuyên bố ra tới. Thi đấu đều là từ đồng thưởng bắt đầu công bố. Thủy Di Giao đang xem cúp, thợ khéo thưởng cúp là một thanh khắc đao hình dạng, thoạt nhìn là cục đá khuynh hướng cảm xúc. Nàng đông nhìn xem tây nhìn xem, cuối cùng nhìn về phía ghế trọng tài. Trước kia nàng cũng là thường xuyên ngồi ở kia mặt trên. Hiện tại mặt trên những người đó nàng một cái cũng không thân, bất quá thoạt nhìn đều thực nghiêm túc. Từ đồng thưởng đến bạc thưởng lại đến kim thưởng, đoạt giải nhân số càng ngày càng ít. Đồng thưởng có 6 cá nhân, cuối cùng đến kim thưởng, chỉ có một thứ tự. Lần này kim thưởng là chúng ta đang ngồi thợ khéo thưởng trọng tài nhóm, gần 5 năm tới, gặp qua nhất ưu tú trạm ngọc tác phẩm. Cấp các vị thưởng thức một chút. Trung gian trọng tài lão sư lấy lại đây một cái hộp gỗ, mở ra hộp cái, lại cầm một đôi tay bộ mang lên, thật cẩn thận từ bên trong lấy ra kia khối ngọc. Hắn chỉ vào kia khối ngọc nói, này khối nguyên liệu công nghệ xuất sắc, các mê gia lão sư, đem màn ảnh nhắm ngay nơi này. Màn ảnh nhắm ngay kia khối nguyên liệu, hình ảnh chủ tịch trên đài trên màn hình lớn biểu hiện ra tới, đó là trung quỷ bắt quỷ, trọng tài lão sư chỉ địa phương là trung quỷ mặt bộ, xe mặt thủ pháp là bắc phái công nghệ, toàn bộ trung quỷ tướng mạo có vẻ uy nghiêm. Thủ pháp tương đương thuần thủ. Xem nơi này. Cả mạ giặt nhắm ngay trung quỷ trên người kia kiện viên lãnh bảo. Trọng tài, nơi này lợi dụng ngọc thạch kim gia tiếu sắc xảo điêu trung quỷ viên lãnh bảo, có vẻ uy nghiêm khí phách. Quan trọng là, quần áo đường cong dùng nam phái thủ pháp, đường cong lưu sướng nhu hòa, có trình tự cảm, xông ra quần áo phức tạp. Có thể đem nam bắc hai phái công nghệ dung hợp ở bên nhau, cũng không hiếm thấy, nhưng dung hợp đến như thế tự nhiên, sắc không nhiều lắm thấy. Phía dưới khán giả nhìn trên màn hình tác phẩm, liên tục gật đầu, sắc thật không nhiều lắm thấy. Nam phái cùng bắc phái ngạnh dung không hiếm thấy, nhưng chúng nó liền tính ở một cái tác phẩm chung, cũng thường thường danh giới rõ ràng, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tua nhỏ cảm tới. Mà này phúc tác phẩm sắc thật dung hợp thật sự tự nhiên, vô luận là nam phái công nghệ vẫn là bắc phái công nghệ, đều đúng mức mà phát huy chính mình lớn nhất tác dụng, rồi lại có vẻ hài hòa. Này phúc tác phẩm cầm đệ nhất sắc thật có đạo lý, cũng danh xứng với thực. Chư vị chú ý. Này cũng không phải các vị trọng tài các lao sư cho nó kim thưởng nguyên nhân. Các ngươi xem nơi này. Trên màn hình lớn xuất hiện trung quỷ trong tay trảm yêu kiếm. Trọng tài lao sư cầm một chi kính lúp đặt ở kia thanh kiếm phía trước, mọi người rất rõ ràng mà thấy kính lúp hạ công nghệ. Trảm yêu kiếm thượng, có khác phủ chú. Ở màn ảnh hạ, kia phủ chú từng nét bút đều phi thường rõ ràng, bút pháp tinh tế lưu sướng, không có bất luận cái gì thác loạn, này đều không cần trọng tài lao sư nói, liền đủ để thấy này công nghệ tinh tế độ. Trong đại sảnh bỗng nhiên vang lên vỗ tay. Thủy Di Giao vừa thấy, đúng là hàng phía trước tiểu Nam Hải Tưởng Lạc. Những người khác lập tức hưởng ứng, toàn bộ đại sảnh đều cho kim thưởng tác phẩm lấy vỗ tay. Trọng tài, này khối liêu trừ bỏ nguyên liệu du nhuận độ thiếu chút nữa, mặt khác đều thuộc về thượng thừa chi tác, đặc biệt là này chạm trổ. Nó tác giả là, thừa nói chạm ngọc. Mời lên đài lãnh thưởng. Chương 28 giá trên trời. Thủy Di Giao lên đài lãnh cút cùng giấy chứng nhận, đứng ở một bên chờ chụp ảnh chung. Ban tổ chức cầm nàng tác phẩm tới rồi quầy triển lãm chung, cấp mọi người xem xét. Sau đó sẽ lệ thường tổ chức đấu giá hội. Sở hữu đoạt giải tác phẩm đều sẽ ở đại hội kết thúc trước cử hành đấu giá hội, xem như cấp tác phẩm một cái đại thể định giá, nếu đoạt giải giả có thể tiếp thu bán đấu giá đấu thầu giới, vậy đương trường bằng chung đấu thầu giá cả giao dịch, nếu không muốn, cũng không có quan hệ. Giống nhau ở trao giải sẽ thượng đạt thành giao dịch đều là một nửa. Còn có một nửa người là nghĩ lấy về đi chính mình cất chứa. Hoặc là khác bán giá cao. Thủy Di Giao đã đánh hảo bản tính, nếu đấu thầu giới vượt qua 10 vạn, nàng liền lập tức thành giao không mang theo do dự, nàng không có thời gian kia đi làm tiêu thụ. Nếu thấp hơn 10 vạn, không có khả năng thấp hơn 10 vạn. Thủy Di Giao cũng tới rồi triển lãm thính, thưởng thức khác sư phó làm công nghệ. Ở thợ khéo thường trung, đại bộ phận là giống nhau phẩm trung tương đối ưu tú công nghệ, không có đặc biệt tinh xảo hiếm thấy. Bất quá, đoạt giải tác phẩm đều vẫn là rất đẹp. Đoạt giải tác phẩm nhóm dựa theo giải thưởng đặt ở bất đồng pha lê quầy triển lãm chung, quầy triển lãm tất cả đều thượng khóa. Thủy Di Giao liền ở bên cạnh bạc thưởng quầy triển lãm phía trước xem, nghiêng đầu phát hiện, kim thưởng quầy triển lãm chung quanh người xem là nhiều nhất. Bọn họ vây quanh kia khối trung quỷ bắt đầu lợi bình. Vì làm người có thể thấy rõ kia trảm yêu kiếm thượng phụ chú, triển phương còn cố ý ở tác phẩm phía trước bỏ thêm một tiểu khối kính lút, cùng người xem xét. Này có điểm giống nam phái công nghệ, thuần thủ công, còn có dấu đi tiếp đao ngân. Là lao công nghệ. Trung quỷ bắt quỷ, thường ngọc 23 tuổi có người nhìn phía dưới tác phẩm hàng hiệu, tấm tác bảo lạ, thật là hậu sinh khả úy. Thường ngọc, thừa nói trạm ngọc viết tắt, Thủy Di Giao báo danh khi điền tên. Hiện tại loại này công nghệ như thế phức tạp đống nhiên, có trung niên nam tử cao mày, lắc đầu, thật là một cái 23 tuổi tiểu cô nương có thể làm được. Hắn như vậy vừa nói, chung quanh người đều trầm mặc một chút, có người lại suy đoán nói, thoạt nhìn, càng như là lao hóa may lại. Sắc thật giống. Hiện tại nơi nào còn thấy được đến như vậy công nghệ. Này khối nguyên liệu ngọc chất giống nhau, đáng giá chính là công nghệ, liền tính may lại, cũng hoàn toàn không nghiêm trọng ảnh hưởng giá trị. Lao hóa may lại, những người này ý tứ là, này nguyên bản là một khối đồ cổ, công nghệ cũng là thời cổ công nghệ, nàng một lần nữa đánh bóng sau giống tân hóa giống nhau lấy ra tới dự thi. Thủy Di giao mặt vô biểu tình, bởi vì trước kia nàng làm gì đó cũng thường xuyên bị hoài nghi là đồ cổ, liền tính là mới ra lò, tân đến sáng lên, giống nhau có người hoài nghi. Cho nên nàng đã sớm làm tốt chuẩn bị. Các ngươi hiểu lầm. Cách vách cười đi tới một cái lao nhân, chính là giám khảo chi nhất, lúc ấy chúng ta giám khảo cũng hoài nghi quá là lao hóa may lại, nhưng là Thừa Ngọc đem chế tác quá trình từ không đến có toàn bộ ghi hình truyền tới. Chúng ta đã thỉnh chuyên gia giám định, tuyệt không sẽ có giả. Nghi ngờ người nọ gật gật đầu, giám định quá là được. Chúng ta đối hiệp hội là tuyệt đối tín nhiệm. Người chung quanh cũng sôi nổi nhìn về phía kia khối trạng ngọc, kia đã có thể thật là ông trời thưởng cơm ăn. Không biết là nhà ai con cháu. Này tay nghề vậy khó lường. Trong chốc lát đấu giá ta đều nghĩ ra giới. Triển lãm thời gian nửa giờ, sau khi kết thúc chính là bán đấu giá đại hội. Bán đấu giá trạm ngọc kiện tổng cộng có 10 kiện, từ đồng thưởng bắt đầu, kim thưởng đặt ở cuối cùng bán đấu giá. Bán đấu giá đại hội thượng nhân cũng không ít, trừ bỏ phía trước tham gia trao giải nghi thức người ngoại, còn thêm vào nhiều chút chuyên môn tới đảo hóa người. Trải qua dài dòng hơn 1 giờ sau, Thủy Di giao rốt cuộc chờ tới bộ hiện thời điểm. Hiện tại bán đấu giá tác phẩm, Trung Quỷ Bắc Quỷ, Nam Bắc thủ pháp dung hợp hướng trạm ngọc tác phẩm, xuất hiện hiếm thấy lão công nghệ điều khắc thủ pháp. Hiện tại bắt đầu đấu giá, khởi trục giới, 5 và 8. Thủy Di giao đánh lên tinh thần tới, chờ nàng tác phẩm bán đi. 18 hảo, đấu thầu giới 6 vạn. 45 hảo, đấu thầu giới 6 vạn 2 ngàn. 88 hảo, đấu thầu giới 6 vạn 4 ngàn. Cử bài quy tắc là một lần thêm 2 ngàn nguyên, nàng đợi 10 phút, đấu thầu giới mới rốt cuộc tới rồi 10 vạn, bất quá tới rồi 10 vạn sau, cạnh giới giả như cũ không ít. Mãi cho đến 20 vạn, đấu thầu tiết tấu mới hoan xuống dưới. Thủy Di giao đã thực vừa lòng, nếu ở bên ngoài đấu giá hội, thứ này đến không được cái này giá cả. 26 vạn 6 ngàn nguyên một lần. 26 vạn 6 ngàn nguyên hai lần. Xem ra muốn thành giao, Thủy Di giao đôi mắt lượng lượng, có chút hưng phấn, mỗi lần đồ vật biến hiện thời điểm, luôn là vui vẻ nhất. 26 vạn, có thể mua một khối không tồi nguyên liệu. Đương nhiên, đấu giá tịch thượng có người dơ lên bài. Hắn thẻ bài cùng người khác đều không giống nhau, người khác chính là màu lam, hắn chính là màu đỏ. Một hào tiên sinh, đỉnh cao cạnh giới, đấu thầu giới 100 vạn nguyên. 100 vạn. Thủy Di giao đều kinh ngạc. 100 vạn năng mua một khối nguyên liệu thực hảo chạm trổ cũng thực tốt tử liêu thành phẩm, vẫn là cái loại này thượng trăm cân tặc đại liêu, này khối rất nhỏ a, không đáng giá như vậy nhiều tiền. Thủy Di giao hướng tới nhất hào đấu giá tịch nhìn qua đi, kia chỉ cử bài tay thập phần thon dài, xương cổ tay sung ra. Đốt ngón tay rõ ràng. Cổ tay của hắn thượng, mang một khối quen mắt màu đen đồng hồ, mặt đồng hồ phiếm sắc bén màu bạc ánh sáng, giản lược hào phóng, xa hoa nội liễm. Là Tường Lạc gia trưởng. Cái này cạnh giới vừa ra, không có người lại đấu thầu. Trên đài bán đấu giá sư Tam hỏi giới sau, không người trả lời, giải quyết dứt khoát, mua bán thành giao. Đấu giá hội kết thúc, Thủy Di giao cùng ban tổ chức xác nhận một chút giao dịch chi tiết, bị đưa tới giao dịch gian làm thủ tục. Yêu cầu ở chỗ này mua bán hợp đồng ký tên, phó thủ tục phí, khai phá phiếu, xác định mức thuế. Nàng đi vào khi, Tưởng Lạc cùng hắn gia trưởng đều ở giao dịch gian ngồi xuống, hai người ngồi ở ghế trên. Nam nhân chính lật xem trên tay hợp đồng, hơi hơi cúi đầu chú mục. Nghịch quang, Thủy Di giao thấy không rõ hắn mặt. Tỷ tỷ. Tưởng Lạc nhìn thấy nàng tiến vào, ánh mắt sáng lên, từ ghế trên nhảy xuống tới, chạy đến Thủy Di giao trước mặt, ngẩng đầu xem nàng, khẩn trương hỏi. Ngươi có phải hay không sẽ điệp đao điều khác? Thủy Di giao nhướng mày, ngươi hiểu được còn rất nhiều, còn biết điệp đao điều khác. Tiểu hài tử nói điệp đao khác, là chỉ đao phái một loại kỹ xảo, thuộc về trạm rông khắc hoa. Ban đầu là vì đào ra ngọc thạch bên trong vết dạn mà nghiên cứu chế tạo ra tới một loại điêu khắc phương pháp, sau lại dùng để điêu khắc một ít chống rông điêu kiện. Tỷ như cố kiệu, có thể điêu khắc ra trong kiệu tân nương, tỷ như phòng ở, có thể điêu khắc ra khỏi phòng nội bày biện, tỷ như thuyền. Còn có thể điêu khắc ra khoang thuyền trung thủy thủ. Cũng là máy móc điêu khắc làm không được. Tỷ tỷ, ngươi có phải hay không sẽ a? Tiểu hài tử ngửa đầu, mắt trông mong mà nhìn chằm chằm Thủy Di giao. Thủy Di giao gật đầu, ta sẽ, ngươi muốn định chế sao? Cái này công phí đã có thể quý. Tiểu hài tử lắc lắc đầu, màu đen đôi mắt ẩm ướt, ta không chứng chế. Ta muốn học. Thủy Di giao có chút không nghĩ tới. A, muốn học. Thủy Di giao theo bản năng nhìn về phía bên cạnh gia trưởng. Nam nhân vừa lúc cũng ngẩng đầu lên. Nàng lúc này mới thấy rõ hắn mặt. Trong mắt thâm thúy, ở màu trắng ánh đèn hạ lộ ra chút chấm lãnh. Hắn làn da trắng nõn, thậm chí ngũ quan cũng là thực tuấn mỹ. Nhưng lông mày hơi thấp, ánh mắt vô hình bên trong lộ ra sắc bén, một thân màu đen tây trang, cả người trang trọng uy nghiêm, lệnh người không dám tiếp cận. Thập phân quen mắt. Ngao Lệ. Như thế nào sẽ là Ngao Lệ? Loại này thương nghiệp trùm như vậy nhàn. Tới Trạm Ngọc triển hội xuyến môn. Ngao Lệ gật đầu ý bảo, Thừa Ngọc tiên sinh, mời ngồi. Thừa Ngọc tiên sinh, hắn dùng cái này xưng hô mà không phải kêu nàng Thủy Di Giao, xem ra là Trạm Ngọc tương quan sự tình. Thủy Di Giao ở hắn đối diện ngồi xuống. Hỏi, Ngao tiên sinh, xin hỏi tìm ta là có chuyện gì? Ngao Lệ nhìn về phía bên cạnh Tưởng Lạc, thần sắc mềm mại một ít, đây là ta hải tử, Tưởng Lạc. Thật là con của hắn. Tưởng Lạc đi đến Ngao Lệ bên người, kéo lại hắn cánh tay, Ngao thúc thúc. Thúc thúc. Nga, không phải nhi tử. Cũng đúng, tiểu hài tử họ Tưởng, không họ Ngao. Ngao Lệ lấy ra di động, phiên một chút, đem điện thoại đưa tới Thủy Di Giao trước mặt, khách khí nói, Thừa Ngọc tiên sinh, trưởng mắt. Thủy Di Giao túi đầu nhìn nhìn, mặt trên là một chương ảnh chụp, trên ảnh chụp là một quả hơi đại ngọc châu, hồng thấm ra, nó là chạm giống khắc hoa, viên mặt có khắc hoa chạm giống, ngọc châu bên trong điêu một thân cây, thú bên cạnh có một tòa tiểu phòng ở, trong phòng còn chạm giống điêu khắc ba người. Thủy Di Giao híp híp mắt, cái này đường kính có bao nhiêu, 3 cm có sao? 26. Thủy Di Giao gật gật đầu, đây là thuộc về điệp đao khắc bên trong song tầng khắc. Là chỉ đao phái lao công nghệ, trước kia là chuyên cung hoàng gia. Giống trên ảnh chụp cái này, hảo liêu trọng công, giá trị đến 8 vị số dựa chung sau. Nàng đơn giản mà nói một chút, ngẩng đầu hỏi Ngao Lệ, người muốn điêu cái này. Ngao Lệ hỏi, người sẽ điêu. Thủy Di Giao lại nhìn nhìn ảnh chụp, gật đầu, cẩn thận nói, ta sẽ, nhưng là cái này giờ công hao phí đại, ít nhất đến 2 năm. Ngao Lệ dương mắt, 2 năm. Thủy Di Giao, 2 năm, không thể lại thiếu. Nàng sợ người lạ ý chạy trốn, giải thích nói, thoạt nhìn liền như vậy một cái vật nhỏ, các ngươi có lẽ cảm thấy công trình lượng không lớn, nhưng là nó công nghệ là thực phức tạp, hơn nữa đến đem thất bại trọng tới thời gian tính đi vào, 2 năm thật sự đã không ít. Ngao Lệ đem điện thoại thu trở về, đặt lên bàn, dương mắt, Thừa Ngọc tiên sinh, Khắc tiên sinh báo kỳ hạn công trình đều là 20 năm. Thủy Di Giao cười một chút, bởi vì bọn họ sẽ không à, bọn họ phải làm đến từ đầu học khởi, nhưng không phải đến 20 năm. Khương Hạo đông nhiên chạy đến Thủy Di Giao trước mặt, tỷ tỷ, đó là ta ba ba mụ mụ lưu lại di vật, chính là. Hỏng rồi, ta tưởng chữa trị. Ta muốn chính mình tu. Hắn cắt một chút trên bàn di động ảnh chụp, phiên tới rồi sau một chương. Một viên ngọc châu toái trên mặt đất, chia 5 x 7. Khi toái A, này chữa trị, khẳng định muốn một lần nữa làm. Loại trình độ này chữa trị, là muốn nắm giữ đồng dạng công nghệ, mới có thể lớn nhất hạn độ mà hoàn nguyên. Đây là nhà của chúng ta đồ gia truyền. Nhà của chúng ta chỉ còn ta một người. Ta muốn tự mình đem nó tu hảo. Ta muốn học, tỷ tỷ có thể hay không giáo giáo ta. Tưởng Lạc lôi kéo Thủy Di Giao cánh tay, đôi mắt ướt rầm rề, thanh âm cũng mềm mại. Rất đáng thương một tiểu hải tử. Đối diện Ngao Lệ cầm một phần hợp đồng, đưa cho Thủy Di Giao, thỉnh xem qua, đây là mới vừa nghĩ tốt hợp đồng. Nếu Thừa Ngọc tiên sinh cũng cố ý hướng, ta thập phần hy vọng có thể đạt thành hợp tác. Thủy Di Giao tiếp nhận hợp đồng. Trạm Ngọc gia sư mướn hợp đồng. Hợp đồng bất quá một trang giấy, phi thường ngắn gọn, nhưng nên viết đều viết. Trong đó nhất bắt mắt, học phí, mỗi năm 2.000 vạn. Còn nhưng coi tình huống từng năm tăng lên. Ngao Lệ, hợp đồng đều không phải là định bản thảo. Nếu tiên sinh cảm thấy địa phương nào không thích hợp, chúng ta còn có thể thương lượng hoàn thiện. Thủy Di Giao lại đem hợp đồng từ đầu thấy được đôi. Này phân hợp đồng thập phần đơn giản, không có gì vòng tới vòng lui xem không hiểu đồ vật. Liền phân điều khoản viết hai bên trách nhiệm nghĩa vụ cùng quyền lợi. Nàng yêu cầu ở có rảnh thời điểm giáo thụ tiểu hài tử học Trạm Ngọc, sau đó Ngao Lệ giao học phí. Giá trên trời học phí. Thủy Di Giao đem hợp đồng thả lại trên bàn, Ngao tiên sinh, hợp đồng không có gì vấn đề. Ngao Lệ gật đầu một cái, chúng ta đây liền định. Thủy Di Giao lắc đầu, này học phí quá cao. Chúng ta ngành sản xuất nội học phí không có như vậy cao. Ngao Lệ dừng lại, thần sắc ngoài ý muốn, đống nhiên câu môi nhẹ nhàng cười một chút. Thưa Ngọc tiên sinh, ngài giá trị cái này giới. Chương 29 xa giao. Ngao tiên sinh, ta phải trước cùng các ngươi thẳng thắn một chút. Ta phía trước đã từng ở công khai ngôi cao tỏ vẻ, thu đồ đệ không cần học phí. Thủy Di Giao hướng tới Tưởng Lạc nhìn lại, nghiêm túc nói, nếu tiểu công tử nguyện ý cùng ta học, thiên phú cùng tâm tính cũng đủ để chống đỡ học môn tay nghề nói, ta đồng dạng có thể không cần học phí. Nàng thiếu tiền, thực thiếu, nhưng tiền cũng không phải như vậy tránh. Hơn nữa nếu là về sau Ngao Lệ phát hiện nàng nguyên bản là không cần tiền, lại thản nhiên thu hắn 2.000 vạn, nên cảm thấy nàng lòng dạ hiểm độc hố tiền. Ngao Lệ gật đầu, ta đã biết. Hắn lý do thoái thác như cũ bất biến, học phí sẽ mỗi năm đầu năm trước tiên đánh tới ngươi tài khoản. Nhìn Thủy Di Giao mày nhíu lại, hắn lại giải thích nói, Tưởng Lạc đứa nhỏ này tương đối bướng bỉnh, muốn ngươi tốn nhiều tâm. Học phí là nên giao. Hắn nếu là quăng ngã ngọc thạch, tổn thất khắc tính. Quăng ngã ngọc thạch. Kẻ có tiền như vậy bừa bãi sao? Thủy Di giao. Kêu hành, ký hợp đồng nói ta đều có thời gian, học tập nơi sân ta cũng có thể cung cấp. Chính là xem Ngao Tổng khi nào phương tiện. Ngao Lệ, nếu Thừa Ngọc Lao Sư phương tiện, ngày mai buổi chiều 6 giờ có thể gặp mặt, ký xuống hợp đồng. Địa điểm ngươi định. Thủy Di giao nghĩ nghĩ, Trí Bắc Lộ Tám Hào, có một khu nhà quán trà, có thể ở chỗ này ký hợp đồng. Nàng tiểu khu phụ cận một cái trà lâu, ly nàng rất gần, rất nhiều minh tinh nói sự tình cũng ước ở chỗ này, nghe nói an toàn tính đủ cao. Ngao Lệ gật đầu, hảo. Hai người gõ định thụ nghệ hợp đồng sau, lại đem Trung Quý Bắt Quỷ Tử Liêu giao dịch lưu trình đi xong. Sở hữu trình tự đều hoàn thành sau, đã mau buổi tối 9 giờ. Thủy Di giao đem giao dịch thủ tục văn bản bằng chứng đều bỏ vào trong bao. Phóng hảo sau ngẩng đầu nhìn cái bàn đối diện Ngao Lệ, đứng lên, ta đây liền đi về trước, hai vị, ngày mai thấy. Ngao Lệ cũng đứng lên, ta đưa ngươi. Không cần phiền thoái, ta đánh xe trở về. Ngao Lệ, hiện tại chậm, ta đưa ngươi tới cửa, an toàn chút. Không cần cảm thấy phiền phức, sau này Tưởng Lạc cũng muốn phiền thoái ngươi. Thủy Di giao nhìn về phía hắn bên cạnh Tiểu Tưởng Lạc, Tiểu Tưởng Lạc thấy nàng nhìn qua, nguyên bản buồn ngủ trên mặt bỗng nhiên lộ ra một cái thật cẩn thận tươi cười. Nàng cười cười, gật đầu, vậy phiền thoái Ngao tiên sinh. Thủy Di giao về đến nhà, đã 9 giờ rưỡi, nàng đi trước phòng tắm tắm xong. Ra tới khi đã mau 10 điểm. Nàng lấy khăn lông xoa tóc, nghĩ nghĩ, vẫn là bước lên phát sóng trực tiếp tài khoản. Nàng phòng phát sóng trực tiếp còn có người thủ. Hôm nay đi phía trước nàng cùng Thủy Hữu xin nghỉ. Nguyên bản dự tính có thể 8 giờ trở về lại làm 1 giờ chạm Ngọc phát sóng trực tiếp, không nghĩ tới vội đến lúc này. Ngọc Ngọc, ngươi thượng tuyến lạc. Còn có 10 phút liền 10 điểm, còn tưởng rằng ngươi đêm nay sẽ không bá. Ngọc Ngọc tham gia thi đấu tình huống thế nào nha? Thủy Di giao, cảm ơn Thủy Hữu nhóm quan tâm. Thi đấu tình huống cũng không tệ lắm, cầm cái thưởng trở về. Chúc mừng. Là cái gì thưởng? Kim thưởng sao? Nàng dùng khăn lông đem đầu tóc bao lên, đương nhiên là kim thưởng, hôm nay chậm, ngày mai cho các ngươi nhìn xem. Bất quá là thợ khéo thưởng cái loại này cấp thấp thưởng, có cái gì hảo kiêu ngạo. Đương nhiên, phòng phát sóng trực tiếp nội lại là một tiếng đặc thù âm hiệu, Thủy Di giao ngẩng đầu nhìn nhìn, quen thuộc thổ hào kim làn đạc cung. Nay còn không phải là lần trước cùng nam nghệ kia sự kiện lúc sau, tới nàng phòng phát sóng trực tiếp quấy rối người sao. Lúc ấy một ngụm một cái nam nghệ ca ca một ngụm một cái nam nghệ ca ca. Cùng cái không lớn lên tiểu học sinh dường như, sau lại không phản ứng nàng, nàng cũng không lại đến, hôm nay như thế nào lại tới nữa. Thủy Di giao dùng con chuột chuyển qua nàng làn đạn thượng, thấy được nàng ID, Lục Chi Nam. Nam nghệ nam. Kia cái này Lục, đúng rồi, mấy ngày hôm trước ở Huế Bộ Nội Hàm nàng là kẻ lừa đảo cái kia Lục gia đại thiếu không phải họ Lục. Thủy Di giao nháy mắt liền đem những việc này nhi xuyến tới rồi cùng nhau. Lục gia đại thiếu là gì của ngươi? Là ta ca. Thủy Di giao từ kia cuối cùng cuộn sóng hào trung, nhìn ra thuộc về học sinh tiểu học kiêu ngạo. Cho nên ngươi là ở ta nơi này chạm vào vết tường, đi tìm ngươi ca khóc nhẹ, ca ca ngươi lại không dám tới tìm mắng, các ngươi mới ở lấy bùa âm dương quái khí. Đối diện không có lại phát tin tức, Thủy Di giao biết, này quá trình nàng hẳn là đoán đúng rồi. Không trong chốc lát, kia Lục gia tiểu thư lại bắt đầu sợp em. Ngươi đừng tham gia thợ khéo thưởng liền cùng đạt được bao lớn vinh dự giống nhau, này ở trong nghề là thấp nhất cấp thưởng. Thủy Hưu nhóm cẩn thận, nàng khả năng sẽ ở thợ khéo thưởng thượng lấy cái thưởng, trở về đem nàng bất nhập lưu đồ vật giá cao bán cho các ngươi. Thủy Di giao cười nhạo một tiếng, vậy ngươi cùng ngươi ca như vậy kiêu ngạo, là cầm cái gì khó lường thưởng. Đối diện không nói nữa. Thủy Di giao cảm thấy buồn cười, chờ ngươi số các ngươi huy hoàng công trạng, như thế nào không hé răng. Lan đạn thượng không động tĩnh, xem ra đối phương còn không có tưởng hảo tìm từ. Nàng nhìn nhìn thời gian, đối với mạch nói, lại là 10 điểm, ta ngủ. Ngủ ngon Thủy Hữu nhóm. Ngủ ngon, dưỡng sinh chủ bá. Ngày mai thấy. Ngủ ngon Ngọc Ngọc. Ngày hôm sau Thủy Di giao vẫn là sớm liền khởi, lên liền khai phát sóng trực tiếp, bắt đầu chế tạo gấp gáp bạch ca ca hạt châu. Này cái hạt châu là bán thành phẩm, dùng chính là nam phái lao công nghệ. Hơn nữa ban đầu làm này cái hạt châu sư phụ tay nghề thực hảo, làm được rất có ý cảnh. Nàng đem dư lại địa phương cũng tiếp tục điêu thượng cũng dễ làm thôi, kỳ thật đối nàng tới nói cũng không khó, trường một chút hai chu. Đuổi một chút 5 ngày. Nguyên bản nàng là tính toán hoa 2 chu làm xong, nhưng sau lại vẫn là quyết định tăng ca thêm giờ, một ngày bẻ thành 2 ngày dùng, 5 ngày xong việc lấy tiền. Lúc trước nàng chủ động tiếp Bạch ca ca sinh ý không ngừng là cảm thấy nàng đáng yêu, càng nhiều vẫn là vì tiền. Bạch ca ca thân là một thiên ngọt sủng văn nữ chủ, tự mang đoàn sủng thuộc tính, bên người nàng người đều cho nàng mặt mũi, nếu nàng có thể giật dây Bắc Cầu Đường trong đó gian người cho nàng ôm sinh ý, kia nàng liền sẽ không thiếu tiêu thụ con đường. Rốt cuộc Ngọc tuy rằng thuộc về nhẹ xa phẩm, nhưng Bạch ca ca bên người thật sự không thiếu kẻ có tiền. Mà nàng cũng không chỉ có chỉ là gia công ngọc, nàng còn có thể gia công thủy tinh, đầu gỗ, phỉ thúy, chỉ cần là có thể điêu, nàng đều có thể, công phí chiếu tính là được. Điêu sáng sớm thượng, làm tốt hạt châu 1/3 tuyến. Nàng chính buông chuẩn bị đi ăn cơm trưa, dương mắt liền thấy làn đạn ở sợp ẻm. 12 điểm, Mỹ thực chủ bá online. Ăn với cơm tiết mục bắt đầu. Thủy Di giao dương mắt xem góc trái phía trên, nhiệt độ nháy mắt lại cao không ít, đều là tới xem nàng nấu cơm. Ngọc ngọc, cái kia thừa nói chạm ngọc là ngươi sao? Cái kia thợ khéo tiền thưởng thưởng cái kia. Là ngươi sao? Đống nhiên làn đạn thượng tảng lớn mà xuất lên. Đều đang hỏi thợ khéo tiền thưởng thưởng có phải hay không nàng? Thủy Di giao đống nhiên phản ứng lại đây, các ngươi có phải hay không muốn nhìn cút cùng giấy chứng nhận? Đêm qua đáp ứng cho các ngươi xem, đã quên. Từ từ Nga. Nàng đứng dậy đi chính mình phòng, từ trong bao đem giấy chứng nhận cùng cúp lấy ra tới, phóng tới trước màn ảnh, kia hai dạng đồ vật thập phần bắt mắt, nàng nói, thấy đi, thế nào? Ta cảm thấy còn khá xinh đẹp. Ngọc ngọc, đừng nhìn, ra đại sự nhi. Ra đại sự nhi ngươi mau đi xem một chút ta. Thủy Di giao mặc danh, cái gì đại sự? Lục gia đại thiếu ở thổi ngươi cầu vồng thí đâu? Điểm danh thổi cái loại này. Ngàn tự tiểu luận văn cái loại này. Như thế nào lại là người này? Thủy Di giao cũng không phải rất muốn cấp ánh mắt, nhưng thấy Thủy Hữu đều làm nàng đi xem, nàng cũng liền cầm lấy di động, mở ra huệ bù. Nhìn nhìn làn đạn cung cấp từ ngữ mấu chốt lúc sau, Thủy Di giao bắt đầu tìm huệ bù. Nàng đang ở đi tìm kiếm lục gia đại thiếu huệ bù, lại trước thấy một khác điều đẩy đưa, nàng hoạt động màn hình tay dừng một chút. Lam Hải cá voi, chẳng lẽ chỉ có ta một người cảm thấy, cái này lấy kim thưởng giống ta giao sao? Màu tóc cùng kiểu tóc đều giống nhau ai? Nay huệ bù dán ra hai chương đồ. Một chương là thợ khéo thưởng hiện trường đồ, ảnh chụp chủ yếu chụp chính là giám khảo trên đài đại biểu ngữ, mà trên ảnh chụp góc trái bên dưới đệ nhị bài có người bị vòng, bởi vì quay chụp ngắm nhìn điểm ở nơi xa, cái kia bị vòng ra tới người liền có vẻ mơ hồ, xem không rõ lắm. Đệ nhị chương đồ là Thủy Di giao ảnh chụp. Có thể từ ngoại hình thượng, có thể thấy được hai người là tương tự. Thủy Di giao cờ lạc mở bình luận. Tục khí nha, Di, Thủy Di giao ra bắt đầu vượt giới an vạ lạc. Nhìn nhìn. Dì cũng thấy không rõ, liền chỉ vào cái kiểu tóc nói giống, nhà các ngươi thật dám tưởng. Lạc phỉ phỉ so, chính là ỷ vào nhân ra vòng tiểu chúng, mới dám ăn bạn. Ba điều, là cái này mặt toàn bộ bình luận. Thủy Di giao. Thợ khéo thưởng tuy rằng là cả nước tính, nhưng trạm ngọc vòng rất nhỏ, hơn nữa là 3 tháng liền cử hành một lần, tham gia người không đến 100, tiểu chúng thả loại nhỏ. Hơn nữa sẽ thượng cũng có quy định, không thể chụp ảnh, không thể tiết ra ngoài hình ảnh tư liệu. Chỉ có trong vòng nhân xâm sẽ. Cực cá biệt chảy ra hình ảnh cũng là tham dự người tùy tay chụp, liền phát phát bằng hưu vòng cái loại này. Mà tham dự trong vòng người, cơ bản đều là thượng điểm tuổi, cơ bản không chú ý giới giải trí, cho dù có người chú ý giới giải trí, cũng sẽ không biết nàng cái này không có diễn quá một bộ phim truyền hình, chỉ ở phấn vòng cùng các loại kéo dẫm bài PA chung lui tới nữ minh tinh. Bởi vì không có thật chú ý, nay ấy bộ không khiến cho quá lớn hưởng ứng, Thủy Di giao hoa đi này tin tức, đi tìm Lục Đại Thiếu. Lục Đại Thiếu. Ta còn là lần đầu tiên ở thợ khéo thưởng thượng nhìn thấy như vậy hoàn mỹ tác phẩm. Nay quả thực không giống như là hiện đại công nghệ, tuyệt đối lao thợ thủ công mới có thể làm được, chân chính lão công nghệ. Quá tuyệt vời. Vô luận là trung quỷ thần thái, vẫn là tiểu quỷ thần thái, đều là như thế sinh động. Đến nỗi này chạm yêu kiếm thượng phù văn, càng là tinh xảo đến không thể tưởng tượng. Nghe nói thuyền vương tiên sinh lấy 100 vạn giá cả chụp được này phúc tác phẩm, là thật sự rất có ánh mắt. Đúng rồi. Không biết có thể hay không may mắn nhận thức một chút vị này thừa ngọc tiên sinh. Nếu có thể, thật hy vọng ngươi có thể tới ta Lục gia làm khách, cho nhau giao lưu học tập một chút kinh nghiệm. Đúng rồi, phụ thượng mấy chương đồ cho đại gia thưởng thức này phúc tác phẩm. Hình ảnh kia mấy chương đồ là nàng kia trung quỷ bắt quỷ chi tiết đồ. Nàng xem ra, người này, kỳ thật là tưởng chụp ngao lệ mông ngựa. Người trong nghề đều có thể nhìn ra, nàng tác phẩm đăng giá, nhưng giá trị không được 100 vạn, Lục đại thiếu đã nhìn ra. Lại chỉ khen ngao lệ ánh mắt hảo, khắc chỉ tự không đề cập tới. Là suy nghĩ như thế nào thực rõ ràng. Tuy rằng hắn viết ấy bộ đều là ở khen nàng, kỳ thật chủ yếu là tưởng khen ngao lệ, hắn có lẽ căn bản không có lên mạng tra một cha thừa ngọc tiên sinh rốt cuộc là ai, mới có thể nháo ra như vậy chê cười. Cười chết. Ta tuy rằng thổi cầu vương thí, nhưng ta không biết thổi chính là ai. Cái này Lục đại thiếu cũng là kỳ quái, hắn cũng không biết là ngươi sao ngọc ngọc. hắn không phải còn phát huế bồ nói ngươi là kẻ lừa đảo. Kỳ thật chính hắn mới là cái kẻ lừa đảo đi. Hắn biết người kia là Ngọc Ngọc sau khẳng định dây xóa huế bồ, đánh cuộc hai mao. Thủy Di Giao cười lên tiếng, ta đây cũng sao chú, hắn liền tính biết là ta, cũng sẽ không xóa huế bồ. Thật sự sao, ta không tin. Vậy đi thử thử đi. Không trong chốc lát, Thủy Di Giao ở cái kia huế bồ bình luận khu soát ra một cái tân bình luận, Lục Đại Thiếu. Ngươi không phải phía trước mới nói nhân ra là kẻ lừa đảo. Như thế nào quay đầu khen thượng? Xem lên tiếng liền biết là vừa rồi ở phòng phát sóng trực tiếp Thủy Hưu. Nguyên bản cho rằng Lục Đại Thiếu sẽ không lý, nàng lại bỗng nhiên nhìn đến người dây trở về. Lục Đại Thiếu, mặc kệ là ai, đều phục nàng. Lan đã thấy, lại là một loạt dấu chấm hỏi. Không trong chốc lát, có người ném cái mưa sao băng. Chủ bá lợi hại, thật đánh cuộc chính xác. Thủy Di Giao cười, này mông ngựa là chủ cấp ngao lệ xem. Lại không phải chụp cho nàng xem, chỉ cần ngao lệ nhìn đến là được, như thế nào sẽ vì nàng sửa miệng. Nhưng là vong hữu không biết, đều tại đây điều bình luận phía dưới châm chọc niệm ai. Thủy Di Giao, được rồi, đương cái chê cười xem là được. Cùng ngao lệ ước hảo 6 điểm trà lâu ký hợp đồng, nhưng mới vừa ăn xong cơm trưa, nàng liền nhận được người đại diện điện thoại. Người đại diện nói Nhạc Khê có một bộ diễn ở bàn bạc, hiện tại xa giao, muốn bồi nhà làm phim ăn cơm. Têu Thủy Di Giao một khối đi bồi xa giao. Thủy Di Giao còn không có tới kịp làm hắn cút đi, đối phương liền phảng phất đã đoán được, vì thế trước gáp chế tính mở miệng, ngươi hợp đồng còn có 2 năm, không nghĩ phó tiền vi phạm hợp đồng nói, nghe lời. Thủy Di Giao lúc này mới nhớ tới, nàng trên hợp đồng là có này một cái, không phải tình huống đặc thù, xã giao không thể vắng họp. Tấm tắc, này cái gì hiệp ước này, chờ nàng có tiền, nàng nhất định đem này phá hiệp ước giải trừ. Nhưng không giải trừ phía trước, nàng vẫn là đến đi. Địa chỉ. Đi liền đi. Nàng khiến cho bọn họ nhìn một cái gì kêu xa giao. Không cho nàng rào thất bại, nàng đều thực xin lỗi nàng buổi chiều nguyên bản muốn tới tay 2.000 vạn. Chỉ bác lộ tám hảo, trà lâu. Thủy Di Giao sửng sốt, cười khẽ một tiếng, này không khéo sao. Xem ra 2.000 vạn vẫn là chạy không được. Chương 30 lục ra. Thủy Di Giao buông điện thoại, cầm lấy công tắc trên đài Ngọc Châu lại bắt đầu điêu. Quản lý trương nói 3 điểm qua đi, ít nhất trước tiên 1 giờ. Rốt cuộc nào có 3 điểm liền bắt đầu cơm chiều. Nay xã giao là cho Nhạc Khê trước tiên là được. Cùng nàng quan hệ không lớn, nàng không cần thiết đi như vậy sớm, lãng phí thời gian. Thủy Di Giao ở Ngọc Châu thượng điêu khắc, nghĩ nghĩ, lại khai phát sóng trực tiếp. Nàng nhìn về phía màn hình máy tính, phòng phát sóng trực tiếp nhiệt độ còn biện pháp hay, vừa mới nàng tiếp điện thoại đương thời tuyến, các vong hưu đều còn ở. Thủy hưu nhóm, ta đã trở về. Lục Chi Nam đưa ngài một viên 520 lãng mạn hoa hồng tinh vân. Lục Chi Nam đưa ngài một viên 520 lãng mạn hoa hồng tinh vân. Lục Chi Nam đưa ngài một viên 520 lãng mạn hoa hồng tinh vân. Lễ vật tin tức nháy mắt soát đầy màn hình. 520 lãng mạn hoa hồng tinh vân là thiên trụ phát sóng trực tiếp ngôi cao quý nhất một cái lễ vật, giá trị 5.200 nguyên. Soát mãn 9 tổ, còn sẽ có toàn phục quảng bá cùng đặc hiệu. Phía trước nàng liền ở chính mình phòng phát sóng trực tiếp thấy quá quảng cáo, 20 đối tề thần nói, ta yêu ngươi, hoa hồng tinh vân tặng cho ngươi. Cho ngươi toàn vũ trụ mỹ lệ nhất lãng mạn. Mau đi vây xem đi, hiện trường có mưa sao băng rơi xuống Nga. Thủy Di Giao dương mắt, thấy được hệ thống cố định trên top quảng cáo điều đã đổi mới. Lục Chi Nam đối thừa nói Trạm Ngọc nói, ta yêu ngươi, hoa hồng tình vân tặng cho ngươi. Cho ngươi toàn vũ trụ mỹ lệ nhất lãng mạn. Mau đi vây xem đi, hiện trường có mưa sao băng rơi xuống Nga. Người xem tiến nàng phòng phát sóng trực tiếp vây xem, có thể lĩnh đến mưa sao băng. Đây là phát sóng trực tiếp ngôi cao cấp kim chủ 33 bài mặt. Sau nháy mắt, nàng phòng phát sóng trực tiếp nhiệt độ tiêu thăng, từ nguyên bản 4 vạn nhiều nhiệt độ lập tức vọt tới 10 vạn, 20 vạn, 30 vạn, tới rồi 100 vạn, mới chậm rãi ổn định xuống dưới. Làn đạn cũng bắt đầu biến nhiều. Vây xem thổ hào tặng lễ vật. Chiều mưa sao băng. Chiều. Chúc các ngươi bách niên hảo hợp. Chiều. Trên thế giới kẻ có tiền thật nhiều, vì cái gì không thể nhiều ta một cái. Chiều chiều chiều. Lục Chi Nam. Thủy Di Giao trên tay khắc đao dừng một chút. Lại gục đầu xuống tiếp tục ở Ngọc Châu thượng điều tuyến, một bên lại hỏi, ngươi trộm ra trưởng di động. Hiện tại học sinh tiểu học trộm ra trưởng di động tặng lễ vật, là phải bị thượng tin tức. Ngươi mới là học sinh tiểu học. Ta đại một. Thủy Di Giao liếc liếc mắt một cái làn đạn. Phải không? Tỷ tỷ thực xin lỗi, ta không nên tới tìm ngươi phiền thoái. Thực xin lỗi, ta sai rồi. Người ca làm ngươi tới. Không phải ta ca. Là ta mẹ. Thủy Di Giao. Lục Gia Ngọc đưa ngài một viên 520 lãng mạn hoa hồng tinh vân. Đống nhiên lễ vật tin tức lại đổi mới, lại là 9 tổ lãng mạn tinh vân. Lục Gia Ngọc. lại là vị nào? Thủy Di Giao còn không có tới kịp cảm tạ, liền xem làn đạn thượng lại nhiều một cái thổ hào kim làn đạn, kia kim sắc cùng Lục Chi Nam không quá giống nhau, sẽ không lấp lánh sáng lên, hẳn là vừa mới thăng cấp. Ngọc Ngọc, không cần cảm tạ, ta là người fans. Tiểu Lục Lục không ra thể thống gì, ta đã mang qua. Nàng ID là Lục Gia Ngọc. Thủy Di Giao. Lục Phu Nhân. Lục Chi Nam mẫu thân. Là ta. Ta mới vừa đăng ký tài khoản. Ta thật là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy hoàn mỹ giả cổ kỹ xảo. Ngọc Ngọc, có thời gian tới Lục Gia, chúng ta giao lưu giao lưu. Ngọc Ngọc, ngươi có phải hay không ở nghiên cứu chấm khắc? Ta cùng Lao Gia Tử nhà ta cũng chia sẻ ngươi tác phẩm, hắn hiện tại chính đăng ký tài khoản. Hắn vẫn luôn đối giả cổ kỹ xảo tương đương cảm thấy hứng thú, vẫn luôn ở nghiên cứu, đáng tiếc không có người cùng sở thích. Thủy Di Giao còn không có mở miệng, liền thấy trên màn hình Lục Phu Nhân quét qua một tảng lớn làn đạn. Thủy Di Giao. Cảm ơn Lục Phu Nhân yêu thích, lễ vật cũng đừng tặng. Ta. Thủy Di Giao còn chưa nói xong, lại là một đống lễ vật tạp tới rồi trên mặt. Lục Quốc Lương đưa ngài một viên 520 lãng mạn hoa hồng tinh vân. Lại là vài tổ. Phong phát sóng trực tiếp nhiệt độ trực tiếp thượng 500 vạn, làn đạn đã không phải đơn thuần ở chiều mưa sao băng. Làm ta nhìn xem, hoa hồng tinh vân cả nhà có phải hay không ở chủ bán nơi này mở họp. Đây là kẻ có tiền sao, mộ. Cho nên soát như vậy nhiều hoa hồng tinh vân, ta lại vẫn là chịu không đến mưa sao băng. Ba cái soát hoa hồng tinh vân lão bản đều họ Lục. Thật đúng là người một nhà ở chỗ này mở họp. Thủy Di Giao, cảm ơn Lục lão tiên sinh thưởng thức, không cần tặng lễ vật, cái này thức quý. Ta. Thủy Hữu nhóm, có hay không người biết, đóng cửa thu lễ vật công năng như thế nào khai? Lần đầu tiên nghe thế loại yêu cầu. Chủ bá ngươi suy nghĩ gì đâu, ngôi cao sao có thể nghiên cứu phát minh cái loại này công năng? Không có cái loại này công năng. Ha ha ha ha ha, chủ bá thu lễ vật đã thu được hoảng hốt sao? Thủy Di Giao, Lục lão tiên sinh, ngài ở nghiên cứu chấm khắc. Nàng đợi hơn nửa ngày, mới nhìn đến Lục Quốc Lương làn đạn mới đã phát một chữ là. Ta ba lần đầu tiên thượng cái này, không phải rất quen thuộc, thứ lỗi thứ lỗi. Lục Phu Nhân giải thích một chút, thuận tay lại ném một cái hoa hồng tinh vân. Thủy Di Giao, Lục Phu Nhân, đừng tặng đừng tặng. Như vậy đi, ta cho các ngươi triển lãm hạ ta biết đến chấm khắc, lễ vật cũng đừng tặng. Sợ bọn họ còn đưa, nàng lại bồi thêm một câu, ngôi cao muốn chịu thành một nửa tiền lời, quá không có lời. Đừng tạo. Ha ha ha ha ha, lần đầu tiên nhìn thấy như vậy chủ bá. Khác chủ bá, thích liền tặng lễ vật Nga. Thưa Ngọc, đóng cửa tặng lễ công năng ở đâu? Ta tiến cái này phòng phát sóng trực tiếp sau, nghe thấy chủ bá đã nói 6 thứ đừng tạo. Thủy Di Giao cầm lấy mặt khác một quả châu truy, vừa lúc dùng châm khắc cũng là có thể. Châm khắc là dùng để làm chạm giống thiết kế. Này phúc thoa ông thả câu đồ chung, là ông cá sọt là có thể dùng tới châm khắc, vừa rồi kia một quả hạt châu nàng đã làm tốt, này cái hạt châu còn không có làm. Châm khắc đà đao cũng là đặc thù đao, hạ đao thời điểm chú ý góc độ cùng lực độ. Ổn. Mới bắt đầu không vài phút, Lục lao ra tử liền bắt đầu khen nàng. Thủy Di Giao trên tay chút nào không đốn, còn hành. Nàng có khắc, đông nhiên nhớ tới cái gì dường như, ra tiếng nói, hạ châm khi, yêu cầu chọn châm, hạ châm lại ra bên ngoài chọn. Nhập thiển hồi thông.